Vạn cổ đệ nhất thần chương 463 tới chương 481. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rầm rầm rầm. 1 triệu chỗ ngồi của võ đài Đạo Thiên sừng sững bao năm, cứ như vậy bị thượng cổ hoàng tộc trực tiếp dẫm sập. Kiến trúc nguy nga, trong nháy mắt biến thành phế tích. Cần phải có bao nhiêu hận thù mới làm ra chuyện này. Điều này càng cho thấy, sự kiêu ngạo và bá đạo đã ăn sâu vào xương tủy của thượng cổ hoàng tộc, chưa từng bị khiêu khích đến mức này. Đến nỗi, từng người trong số họ đều mắt tóe lửa, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Tất cả mọi người đều đang làm một việc, đó là tấn công thập phương đạo thiên kết giới. Ầm ầm. Không biết có bao nhiêu đòn công kích, cứ như vậy đánh vào thập phương đạo thiên kết giới. Một khi thập phương đạo thiên kết giới này bị phá vỡ, Lý Thiên Mệnh rất có thể sẽ bị các trưởng bối hoàng tộc này tấn công, nghiền thành bột mịn trong nháy mắt. Ít nhất có 100.000 người của thượng cổ hoàng tộc đã phán cho hắn án tử hình, loại tru di cửu tộc. Cảnh tượng như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là quá hùng vĩ. Ca ca, 4 chữ cửu minh nhất tộc, có phải đã chạm vào cấm kỵ của bọn họ không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy, Lý Thiên Mệnh thản nhiên gật đầu. Vậy mà huynh còn chơi lớn như vậy, Khương Phi Linh đau đầu nói. Đại trượng phu chúng ta, nào có sợ hãi loại cảnh tượng này, Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Huynh chắc chứ? Khương Phi Linh có thể thấy, thập phương đạo thiên kết giới bây giờ cũng đang run rẩy. Rất có thể, nó sẽ bị công phá ngay lập tức. Ha ha, ta đùa thôi. Thật ra, là các vị điện vương bảo ta sau khi đoạt được đệ nhất thì khiêu khích hoàng tộc một chút. Vừa rồi bị Khương Ngọc làm cho tức đến quên mất. Quả nhiên, vẫn là 4 chữ cửu minh nhất tộc hiệu quả nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Thì ra là vậy, các vị điện vương muốn làm gì? Khương Phi Linh trong lòng đã thả lỏng một chút. Hoàng tộc ở bên ngoài tranh quyền đoạt thế, bọn họ có thể không quan tâm. Nhưng, đây là một cơ hội tốt. Cung chủ muốn nhân cơ hội này, nhổ tận gốc một số người ra khỏi đạo cung. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Ít nhất có 6 vị điện vương cùng phe cánh của họ là mục tiêu của thập phương đạo cung. Việc này thì có liên quan gì đến sự khiêu khích của huynh? Khương Phi Linh hỏi. Ta đang châm lửa, Lý Thiên Mệnh nói. Lửa đã được châm lên, thì sẽ bắt đầu cháy. Từng cơ hội một mới có thể xuất hiện. Điều này cần phải khiến những người như Khương Ám không thể sợ hãi, phải để họ nhảy dựng lên. Giống như bây giờ, mấy vị điện vương của thượng cổ hoàng tộc, cộng thêm cả Đông Dương Phần, sắc mặt đều tím tái. Đông Dương Phần đã cùng các thượng cổ hoàng tộc khác đồng loạt ra tay tấn công thập phương đạo thiên kết giới, dù sao, người đang bị dẫm dưới chân chính là con trai hắn. Ngay cả Đông Phương điện vương Khương Kiêu cũng một mặt tức giận, nếu không phải Tử Linh điện vương Khương Ám ngăn cản, e là cũng đã xuất thủ. Dù sao, Bạch Mặc và những người khác đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Mắt thấy, thập phương đạo thiên kết giới sắp bị phá vỡ. Đúng lúc này, ai dám ở thập phương đạo cung ta dương oai, phá hoại cơ sở của đạo cung ta. Ngoại địch xâm lấn, thập phương quân đoàn của ám điện xuất động. Một giọng nói hùng hậu và uy nghiêm vang tới, chấn động toàn trường, gần như ngay lập tức, từ sâu trong thập phương đạo cung, đột nhiên xuất hiện một đội quân đông nghịch như mây đen. Người dẫn đầu mặc áo giáp đen, đội mũ sắt, áo choàng đen sau lưng cuồn cuộn. Một đôi mắt đen có sức xuyên thấu kinh khủng. Hắn chính là người vừa nói. Có địch xâm lấn, tấn công thập phương đạo thiên kết giới, giết. Người đó hét lớn một tiếng, dẫn động thiên quân vạn mã của ám điện xông ra, cảnh tượng này khiến các đệ tử đạo cung ven đường sợ đến co rúm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. 1 triệu khán giả ở võ đài thập phương đạo thiên, phần lớn đã rút lui, chỉ còn lại mấy chục ngàn người của thượng cổ hoàng tộc vẫn đang công kích thập phương đạo thiên kết giới. Giờ phút này, một đội quân ngự thú sư của ám điện đông gấp mấy lần họ. Đã xuất hiện trước mắt, không nói 2 lời liền áp sát. Điều này tuyệt đối đã dọa cho thượng cổ hoàng tộc sợ mất mật. Dừng lại. Giờ phút khẩn cấp, Đông Dương Phần cùng với 5 vị điện vương Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, Triệu Thần Hồng và Ngụy Kỵ, vội vàng ngăn cản trước mặt các ngự thú sư của ám điện. Hiểu lầm. Các vị, đều là hiểu lầm. Dạ nhất, đừng động thủ. Mãi cho đến khi họ ra mặt, đội quân đông nghịch của ám điện mới dừng bước, nhưng sát khí vẫn còn đó. Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, 3 người các ngươi xuất thân từ hoàng tộc, ra giải thích một chút, tại sao hoàng tộc lại vô cớ tấn công thập phương đạo cung của ta. Người mặc áo giáp đen, tên là Dạ Nhất, giọng nói trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng. Thật sự là hiểu lầm, không có tấn công, chỉ là muốn phá vỡ thập phương đạo thiên kết giới thôi, Khương Ám đau đầu nói. Thập phương đạo thiên kết giới là kết giới phòng ngự của đạo cung, đây là tuyên chiến với chúng ta sao? Ngươi rốt cuộc là đại diện cho đạo cung, hay là đại diện cho thượng cổ hoàng tộc? Dạ Nhất chất vấn. Tuyên chiến với các ngươi thì đã sao? Đông Dương phần nổi giận, bước lên phía trước, ánh mắt lẫm liệt hỏi. Đạo cung là nơi tu hành, nhưng cũng có truyền thừa mấy vạn năm, vô số năm qua, đạo cung đã cống hiến nhân tài cho thần quốc, cúc cung tận tụy. Nếu các ngươi không phân tốt xấu mà tấn công, các chiến sĩ ám điện chúng ta, tự nhiên sẽ thề sống chết bảo vệ đạo cung. Ít nhất hôm nay, các ngươi đừng hòng có ai sống sót ra ngoài. Dạ Nhất giọng nói như chuông đồng. Giết! Các chiến sĩ ám điện đồng thanh hô vang. Nhìn qua là biết, đây đâu phải là học cung. Đây rõ ràng là quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tiếng giết này đinh tai nhức óc, khiến cả Đông Dương phần cũng vô thức lùi lại một bước. Hoàng tộc điên cuồng tấn công thập phương đạo thiên kết giới, đạo cung thề sống chết bảo vệ, nghe rất hợp tình hợp lý. Một khi xảy ra xung đột, hoàng tộc sẽ chịu thiệt, tin đồn lan ra ngoài, e là mọi người sẽ cảm thấy cổ hoàng tộc đã là một chuyện ngu xuẩn trong thời điểm cục diện hỗn loạn. Nếu lỡ tổn thất nặng nề, Đông Dương phần không gánh nổi trách nhiệm này, Khương Ám cũng không gánh nổi. Thậm chí đúng lúc này, rầm rầm rầm. Thập phương trấn ma trụ ở xa bỗng nhiên rung chuyển. Một luồng sức mạnh thiên văn màu đen sinh ra từ cây cột trời màu đen, bao phủ ra ngoài, trong nháy mắt che kín bầu trời, tạo thành một kết giới thiên văn hình bán cầu, bao phủ toàn bộ thập phương đạo cung. Trong phút chốc, đạo cung chìm vào bóng tối, như thể màn đêm đã buông xuống. Thập phương trấn ma kết giới. Trong nháy mắt, rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc càng thêm ngây người. Nói thật, cơn phẫn nộ ngút trời của họ vừa rồi, bây giờ về cơ bản đã bị sự hoảng sợ thay thế. Chỉ cần là người có chút kinh nghiệm, đều biết thập phương trấn ma kết giới có ý nghĩa gì. Đây là đóng cửa đánh chó sao? Lý Thiên Mệnh có chút chấn động. Hắn không ngờ phản ứng của ám điện đạo cung lại mãnh liệt như vậy, xem ra, họ cũng dựa vào biểu hiện của mình để tùy cơ ứng biến. Thập phương trấn ma kết giới này thật đáng sợ, vậy mà lại tồn tại trên thập phương trấn ma trụ kia. Linh thể của Khương Phi Linh lè lưỡi, trông rất đáng yêu. Ta nhớ vị Lai Điện Vương đã nói với ta, thập phương trấn ma kết giới này chính là nền tảng để đạo cung có thể tồn tại ở thần đô mấy vạn năm mà không bị hoàng tộc tiêu diệt, Lý Thiên Mệnh nói. Kết giới này lợi hại như vậy sao, vậy hôm nay có đánh nhau không? Khương Phi Linh hỏi. Rõ ràng là không, ám điện chỉ là dằn mặt một phen, để hoàng tộc đừng quá phách lối. Dù sao, cung chủ đã nói tỉnh quan kỳ biến, không cần để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ cần nắm bắt cơ hội này, thanh trừng nội bộ đạo cung mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại thượng cổ hoàng tộc đã mất đi cổ chi đại đế, có chút giống hổ súng đồng bằng, nhưng bên phía đạo cung, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, đối phương đã không còn luân hồi kính diện. Bây giờ, họ chỉ muốn từ từ, nhổ đi những con sâu mọt trong nội bộ. Lý Thiên Mệnh có lúc trông rất táo bạo, nhưng thật ra trong lòng hắn đều có tính toán. Tình hình hiện tại, dựa lưng vào thập phương đạo cung, cố gắng nâng cao thực lực bản thân là con đường duy nhất của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ gia đình nhỏ của mình, mới có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Lý Mộ Dương và Thiên Mệnh công chúa. Giống như Lý Thiên Mệnh dự đoán, thập phương trấn ma kết giới vừa xuất hiện, ám điện điện chủ Dạ Nhất trực tiếp gán cho hoàng tộc tội danh xâm lược tấn công thập phương đạo cung, mấy vạn thượng cổ hoàng tộc vừa mới động thủ, lập tức sợ hãi. Những kẻ này làm bá vương quen rồi, còn tưởng cả thần quốc này đều là nơi để chúng nô dịch, chỗ nào cũng có thể tùy tiện dương oai, Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười. Bọn họ trong cơn tức giận, suýt nữa phá hỏng cả võ đài thập phương đạo thiên, coi ám điện không tồn tại sao. Lúc này, thượng cổ hoàng tộc chỉ có thể nén giận, ngơ ngác đứng cùng nhau, còn năm vị điện vương kia thì không thể không giải thích với ám điện điện chủ Dạ Nhất. Thật sự là như vậy. Không phải muốn công phá đạo cung. Dạ Nhất nghiêm túc hỏi. Không có, tuyệt đối không có, Khương Ám chật vật nói. Vậy thì không sao, Khương Ám, ba người các ngươi dù sao cũng xuất thân từ thượng cổ hoàng tộc, mặc dù là người của đạo cung chúng ta, nhưng có một số việc vẫn phải nói rõ với họ. Chúng ta tôn kính thần quốc, lấy hoàng tộc làm tôn, nhưng đừng quên, chúng ta cũng có dũng khí để bảo vệ truyền thừa. Dạ Nhất nói. Biết rồi, nhất định sẽ truyền đạt rõ ràng, Khương Ám gật đầu. Ngươi mới nói nguyên nhân sự việc là gì ấy nhỉ? Một đệ tử, nói cái gì? Dạ Nhất hỏi. Bốn chữ kia, Khương Ám không nói ra được. Chuyện này, hôm nào cung chủ của chúng ta sẽ dẫn đệ tử này đến chỗ dục đế xin lỗi là được, không cần phải huy động nhân lực, dù sao cũng là đồng ngôn vô kỵ. Các ngươi, mấy vạn trưởng bối, còn muốn phá vỡ thập phương đạo thiên kết giới để tính sổ với nó, không sợ người ta chê cười sao? Dạ Nhất ha hả cười nói. Khương Ám và những người khác có thể nói gì? Họ chắc chắn biết, Lý Thiên Mệnh chỉ là người châm lửa, phiền phức thực sự là, thập phương đạo cung muốn xử lý họ. Xét về thân phận, họ đã vào đạo cung, về mặt danh nghĩa vẫn lấy thân phận của đạo cung làm chủ, một khi họ lúc này đứng về phía hoàng tộc, đạo cung sẽ có lý do để thanh trừng họ. Chức vị luôn đứng trước thân phận gia tộc. Hiện tại, thượng cổ hoàng tộc càng thêm uất ức, nhất là những kẻ vừa mới động thủ. Cứ thế mà bỏ qua sao? Đông Dương phần hai mắt tóe lửa nói. Ngươi về hỏi cha ngươi xem, ông ta có thể làm gì? Ông ta muốn truy đuổi Đông Dương Lăng thì không quản được đạo cung. Bây giờ đối thủ thiếu sao? Hương Ám trừng mắt nhìn hắn. Ông nội ta băng hà, ngay cả lũ chó mèo ở đạo cung này cũng dám ra dương oai. Tốt lắm, một ngày nào đó, sẽ diệt sạch bọn chúng. Đông Dương phần tức đến nổi gân xanh. Đừng nói những lời như vậy, nếu có thể diệt, trước khi thần quốc thành lập đã diệt rồi, còn để chúng tồn tại đến bây giờ sao? Ngươi tưởng thập phương trấn ma trụ là để trưng à? Khương Kiêu bất lực nói. Rất hiển nhiên, họ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đông Dương phần, mang người của ngươi đi mau. Dạ Nhất trầm giọng nói. Cứ chờ xem. Đông Dương phần liếc nhìn Lý Thiên Mệnh đang thản nhiên, cười lạnh một tiếng. Đi. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh gọi. Nói xong, hắn dùng Đông Hoàng kiếm hất đầu Đông Dương trước lên, ném về phía Đông Dương phần, nói, mang về đi, một cái xô nước là đủ đựng. Nhưng, hắn quên mất thập phương đạo thiên kết giới vẫn còn đó. Kết quả là, đầu của Đông Dương trước đập vào kết giới, lại rơi xuống, nảy lên mấy lần. Cảnh tượng nhất thời tĩnh lặng xấu hổ quá. Lý Thiên Mệnh che mặt. Đại hoàng tử Đông Dương phần hít một hơi thật sâu, mặt đã chuyển sang màu tím. Ngày dục đế lập thái tử, sắc mặt hắn cũng khó coi như vậy. Cả đời chỉ có hai lần. Lý Thiên Mệnh, từ hôm nay trở đi, toàn bộ hoàng tộc sẽ nhớ kỹ ngươi. Rất nhiều người tức giận nói. Không sao, sớm muộn gì cũng sẽ nhớ thôi. Với thân phận là con trai của Lý Mộ Dương, vốn đã định trước là không chết không thôi. Cứ như vậy, thập phương đạo thiên kết giới đóng lại, 1 triệu khán giả của trận chiến thiên địa bản rời đi, các ngự thú sư của ám điện cũng trở về. Thập phương đạo cung lúc này mới khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của một học cung. Chỉ là trong lòng mọi người, Lý Thiên Mệnh tại thập phương đạo cung này, đã từ một kẻ bị mọi người coi thường, trở thành đệ nhất nhân xứng đáng. Thậm chí, là đệ nhất nhân trong độ tuổi này của toàn bộ cổ chi thần quốc. Thực lực của Đông Dương chứ gần bằng sư tôn ta Diệp Thiếu Khanh, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn biết rõ tốc độ tiến bộ của mình nhanh đến mức nào. Bây giờ, với cánh tay hắc ám, thái nhất tháp, thân thể của thái cổ hỗn độn cự thú cộng thêm vạn của thập phương thiên mệnh kiếp, hắn quả thực đã tiến bộ nhanh hơn Lý Vô Địch rất nhiều. Với thực lực hiện tại, trở về Đông Hoàng cảnh, tuyệt đối được coi là một cường giả một phương. Đông Dương trước cũng không yếu, Lý Thiên Mệnh chủ yếu thắng ở thủ đoạn nhiều, cộng sinh thú nhiều, còn có thân phận thần văn sư, lần này Hải Linh Thư quả thực đã giúp một phen lớn. Dù sao, đây là trận chiến trong thập phương đạo thiên kết giới. Ở môi trường khác, hắn muốn cưỡng ép tạo ra biển cả, đối phương chưa chắc đã chịu ở lại bên trong. Nói chung, dù có thêm Linh Nhi, muốn đấu với địa thánh cảnh tầng thứ 7 vẫn rất khó. Có điều, ta sắp có cổ chi thần nguyên rồi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Lúc này, mấy vị điện vương và ám điện chủ Dạ Nhất đều đã đến bên cạnh hắn. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, ra mắt Dạ điện chủ, Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi biểu hiện không tệ, lát nữa không có việc gì thì đến đạo thiên cung của ám điện tìm cung chủ nhận cổ chi thần nguyên đi. Đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi, Dạ Nhất cười nói. Vâng. Có khí phách, có ngộ tính, có thiên tư. Mạnh hơn nghĩa phụ của ngươi nhiều, Dạ Nhất khen ngợi. Nghĩa phụ của con cũng rất ngầu mà, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngầu thì ngầu, nhưng lúc nào cũng ra vẻ ta đây, rất ngứa đòn, Dạ Nhất nói. Vừa rồi hắn bá khí vô song, ép cho Đông Dương phần mặt mày xanh lét, nhưng khi nói chuyện riêng, Lý Thiên Mệnh phát hiện đây cũng là một trưởng bối không tồi, rất có khí chất giang hồ. Được rồi, ta đi trước đây, đừng quên cổ chi thần nguyên của ngươi đấy, Dạ Nhất nói. Điện chủ yên tâm. Bảo bối này mà quên, thì đúng là não có vấn đề. Lúc Dạ Nhất rời đi, người của thượng cổ hoàng tộc vẫn chưa đi hết. Lúc này, Khương Ám và 5 vị điện vương khác, dẫn theo một nhóm nam tử đội mũ rộng vành, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, vị này là thái tử thần quốc, Bạch Mặc nhàn nhạt giới thiệu. Lý Thiên Mệnh ít lâu trước có nghe nói, vị này là con trai thứ 9 của Dục Đế, tên là Đông Dương Phong Trần. Dục Đế đăng cơ 3 ngày sau đã quả quyết lập hắn làm thái tử. Nghe nói Đông Dương Phong Trần rất trẻ, là con trai thứ 9 của Dục Đế. Hắn che mặt bằng lụa đen, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có thể thấy được, khuôn mặt hắn rất kỳ lạ, bởi vì có một nửa là màu đen, và không giống như bớt. Hắn nheo mắt có thể cảm nhận được, vị thái tử thần quốc trước mắt này là một người rất đáng sợ. Đáng sợ không phải là thực lực, mà là ánh mắt và ý chí, mạnh hơn Đông Dương phần rất nhiều. Đông Dương phần tính tình nóng nảy, còn vị này thì rất trầm tĩnh. Có thể trở thành thái tử thần quốc, nếu không có chút thiên phú, thủ đoạn, thì mới là lạ. Lý Thiên Mệnh có chút tò mò, cộng sinh thú của hắn có thể có mấy cái đầu. Đúng lúc này, vị thái tử thần quốc kia đã hàn huyên qua với Giả Nhất, Bạch Mặc và những người khác, sau đó nhìn lại, hỏi, Lý Thiên Mệnh, thực lực và tốc độ tu hành của ngươi đều vô cùng kinh người, khiến ta bội phục. Điện hạ quá khen, Lý Thiên Mệnh nói. Ánh mắt của ta sẽ không sai, tương lai ngươi tuyệt đối là đệ nhất thần nhân. Đúng rồi, qua một thời gian nữa, là đến Yên Hỏa Tiết Long trọng nhất của thần quốc. Phụ hoàng của ta, đến lúc đó sẽ tổ chức một yến tiệc, nếu không có gì bất ngờ, ngươi sẽ có tên trong danh sách mời. Thái tử thần quốc nói chuyện không nhanh không chậm, rất có phong thái. Vừa rồi tất cả thượng cổ hoàng tộc có mặt đều hận không thể giết được Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn thì không. Ít nhất, không nhìn ra sát niệm, ngược lại có vẻ như là tán thưởng. Thiên Mệnh, còn không mau tạ ơn bệ hạ, tạ ơn thái tử. Bạch Mặc chỉ thị. Lý Thiên Mệnh liền làm theo, cảm ơn một hồi. Nhưng, hắn hoàn toàn không hiểu gì về cái gọi là Yên Hỏa Tiết Thịnh Yến này. Yên Hỏa Thịnh Yến ngày đó, phụ hoàng của ta cũng sẽ xem biểu hiện của các đệ tử đạo cung. Mấy năm gần đây, các đệ tử trẻ tuổi của đạo cung biểu hiện không tệ, đã vượt qua cả Đông Dương hoàng tộc chúng ta. Nói không chừng, năm nay đạo cung còn có thể có thêm vài đệ tử, giành được xuất tiến vào thượng cổ thần tán đấy. Thái tử thần quốc khẽ cười nói. Thái tử nói đùa rồi. Lần thượng cổ thần tán nào mở ra mà không phải hậu duệ hoàng tộc chiếm đến hơn 4 phần 5 suất. Đệ tử đạo cung, gần mấy trăm năm nay, gần như không có thu hoạch gì, Bạch Mặc mỉm cười nói. Lần này, có lẽ sẽ khác, thái tử thần quốc nói. Không biết thái tử có bị quá tuổi không? Bạch Mặc hỏi. Lần thượng cổ thần tán này mở ra quá sớm, sớm hơn dự tính 40 năm, có lẽ là trời cao chiếu cố, ta vừa đúng lúc còn có thể vào một lần. Thượng cổ thần tán là kỳ quan đệ nhất đại lục, nó đã tạo ra đạo cung, cũng tạo ra thượng cổ hoàng tộc chúng ta, dù chỉ là vào tham quan, cũng đã là một sự hưởng thụ vô cùng. Thái tử thần quốc cảm khái nói. Thái tử thật là may mắn, từ xưa đến nay, chưa có ai có thể vào thượng cổ thần tán hai lần, về mặt này, thái tử có thể coi là thiên cổ đệ nhất nhân. Bạch Mặc nói lời khen ngợi, nhưng ngữ khí khá lãnh đạm. Vị Lai Điện Vương nói đùa rồi, lần trước không thu hoạch được gì, lần này e là cũng sẽ không khá hơn. Dù sao, sự thần diệu của thượng cổ thần tán, không phải phàm nhân như chúng ta có thể lĩnh hội. Chỉ có người có đại cơ duyên, mới có khả năng thu hoạch lớn, đi ra sáng tạo lịch sử. Thái tử thần quốc vô cùng hâm mộ nói. Nói xong, hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, hơi híp mắt lại, nói, ta thấy, Lý Thiên Mệnh chính là người như vậy. Ánh mắt của thái tử điện hạ quả thực rất tốt, Lý Thiên Mệnh cũng mỉm cười. Đối phương hết lần này đến lần khác nhắc đến mình, Lý Thiên Mệnh lười nói thêm những lời như quá khen nữa. Kiểu đối thoại giả tạo này, quả thực lãng phí thời gian. Ha ha, thái tử thần quốc cùng người bên cạnh cùng nhau cười. Thiên Mệnh, ngày Yên Hỏa Tiết, ngươi nhất định phải đến nhé, ngươi thật sự rất thú vị. Có ngươi ở đó, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, thái tử thần quốc nói. Lý Thiên Mệnh không tỏ ý kiến, chi tiết cụ thể, hắn còn phải hỏi rõ Bạch Mặc. Các vị, cáo từ. Nói xong, họ rời đi trong tiếng cười vui vẻ, Khương Ám và những người khác chịu trách nhiệm tiễn khách. Chờ họ đi rồi, Bạch Mặc nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, hôm nay làm rất tốt. Tốc độ trưởng thành này của con còn hung mãnh hơn cả Lý Vô Địch. Có con mở đầu, đè ép hoàng tộc một phen, tiếp theo, chúng ta có thể triển khai từng bước hành động. Chuyện nhỏ thôi à, Lý Thiên Mệnh nói. Vì giết con mà bỏ ra cả 1 triệu thánh tinh, Đông Dương phần thật đúng là chịu chi, Vi Sinh Vũ Mạc lắc đầu nói. Chuyện này Đông Dương trước đã tự mình thừa nhận, nên họ không nghĩ sâu xa thêm. Điện Vương, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía vị Lai Điện Vương. Ta biết con muốn hỏi về Yên Hỏa Thịnh Yến và Thượng Cổ Thần Tán, vừa đi vừa nói vậy, Bạch Mặc nói. Vâng. Sau trận chiến, Lý Thiên Mệnh bây giờ đã trở thành đệ tử được chú ý nhất thập phương đạo cung, bất kể đi đến đâu, đều có rất nhiều người dùng ánh mắt kính sợ nhìn hắn. Kể cả hậu duệ của Khương Thị Hoàng Tộc. Ban đầu rất nhiều người có ý kiến và chỉ trích, bây giờ về cơ bản đã bị khuất phục. Ngay cả 4 chữ Cửu Minh Nhất Tộc cũng dám hô ra, còn có binh mã của Ám Điện xuất động để bảo vệ hắn, sau này ai còn dám trêu chọc. Thiên Mệnh, con có từng nghe nói, Cổ Chi Thần Quốc là quốc độ từng sinh ra thượng thần không? Trên đường, Bạch Mặc hỏi. Con có nghe qua, chẳng lẽ là thật sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dĩ nhiên không phải, đó là dân chúng tầm thường đồn đoán. Chúng ta ai cũng chưa từng thấy qua thượng thần. Tầm cao của thần, ngay cả Cổ Chi Thánh Cảnh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, đó là trong lãnh thổ của Cổ Chi Thần Quốc, có một ngôi mộ táng của thượng thần. Hơn nữa, ngôi mộ này đến bây giờ vẫn còn tồn tại, đã có lịch sử gần 10 vạn năm. Bạch Mặc chân thành nói. Mộ táng của thượng thần. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đúng vậy. Vì sao lại chắc chắn là mộ táng của thượng thần? Chẳng lẽ có văn bia ghi rõ, đây là mộ của một vị thượng thần sao? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đương nhiên không có. Bạch Mặc cười cười, nói, nhưng, mấy vạn năm nay đã có rất nhiều người vào tận mắt chứng kiến, ta lúc trẻ cũng đã vào một lần. Ta có thể khẳng định, đó tuyệt đối là tạo hóa chỉ có thần mới có được, những thứ không thể tưởng tượng nổi đó, dùng lời nói miêu tả cũng trở nên vô lực, chỉ có tự mình thấy, con sẽ hiểu, chỉ có thần chết đi, mới có thể được mai táng ở nơi như vậy. Trong giọng nói của ông, tràn đầy sự khẳng định. Bên cạnh ông, Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Khương Phi Linh và Lý Khinh Nữ, bốn người trẻ tuổi, đều lộ ra vẻ mặt khao khát. Còn có một chứng minh quan trọng nhất. Bạch Mặc nói. Bọn họ vểnh tai lên nghe. Đã từng, tổ tiên của Thập Phương Đạo Cung chúng ta, đã tìm thấy thần vật đầu tiên của vùng đất này là Thập Phương Trấn Ma Trụ trong Thượng Cổ Thần Tán, từ đó cuộc khởi, sáng lập Thập Phương Đạo Cung, trở thành tông môn lớn nhất, thống trị lãnh thổ Cổ Chi Thần Quốc ngày nay trong 30.000 năm. Đã từng, tổ tiên của Cửu Minh nhất tộc, cũng đã tìm thấy thần vật thứ hai là Luân Hồi Kính Diện trong Thượng Cổ Thần Tán. Từ đó lột xác thành Thượng Cổ Hoàng tộc, đánh bại Thập Phương Đạo Cung, thành lập thần quốc, thống trị cho đến bây giờ. Cho nên nói, bất kể là Thập Phương Đạo Cung hay Thượng Cổ Hoàng tộc, đều nhờ vào Thượng Cổ Thần Tán mà cuộc khởi. Nếu không, thần quốc đến bây giờ có lẽ vẫn là vùng đất hoang sơ, với những tông môn nhỏ bé san sát. Bạch Mặc giới thiệu. Nói thật, Lý Thiên Mệnh và những người khác đều sợ ngây người. Hai đại thần vật này, chắc chắn có nguồn gốc từ thần thực sự. Điều này hiển nhiên cho thấy, nơi đó chôn cất một vị thượng thần. Uy lực và tạo hóa của Thập Phương Trấn Ma Trụ và Luân Hồi Kính Diện cũng đã chứng minh điều này, Bạch Mặc nói. Chờ chút sau cơn chấn động, Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra điều gì đó, rồi lấy Đông Hoàng kiếm ra. Bạch Mặc cười, nói, không sai, Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp đều đến từ Thượng Cổ Thần Tán. Là do đệ nhất tổ tiên của các con, Lý Thần Tiêu, đoạt được. Chúng khác với hai đại thần vật kia ở chỗ, chúng dường như cho đến nay vẫn chưa được khai quật hết toàn bộ uy lực, và chúng từ chối người ngoài Lý Thị Thánh Tộc. Tương lai nếu con có thể khai quật hai món thần vật này đến mức như Luân Hồi Kính Diện và Thập Phương Trấn Ma Trụ, nói không chừng, còn có thể sáng tạo ra một thần quốc còn lớn hơn nữa. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn nghe nói Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp là thần vật, là thần binh do Thượng Thần đúc tạo. Hắn vẫn tưởng chỉ là những phỏng đoán vô căn cứ, không ngờ chúng thật sự có lai lịch. Nghe có vẻ như Thượng Cổ Thần Tán là khởi nguồn của các cường giả trong lãnh thổ thần quốc, Lý Khinh Ngữ lè lưỡi, có chút kinh ngạc nói. Khinh Ngữ nói đúng. Bạch Mặc mỉm cười, rồi nói, Thượng Cổ Thần Tán nằm trong lãnh thổ thần quốc của Trầm Uyên Chiến Trường, ở phía bắc thần đô. Hiện tại hoàn toàn bị thần quốc kiểm soát, thần quốc thậm chí còn xây dựng một tòa thành trên đó, được mệnh danh là thần đô thứ hai hay còn gọi là Trầm Uyên thần đô. Có một lượng lớn cường giả thượng cổ hoàng tộc trấn giữ. Thần tán này còn mở ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên rồi. Không mở ra, các vị tổ tiên làm sao có thể vào được? Thông thường, cứ hơn 50 năm lại mở ra một lần. Lúc lâu có thể là mấy trăm năm. Hoàn toàn không có quy luật. Nhưng, mỗi lần thượng cổ thần tán mở ra, đều sẽ mang đến 3 lần động đất cho thần đô thứ hai làm điềm báo. 3 tháng trước, thần đô thứ hai đã động đất 3 lần, theo kinh nghiệm lịch sử, sau yên hỏa tiết, thượng cổ thần tán sẽ mở ra. Lần này cách lần mở ra trước đó, thực ra chỉ có 8 năm ngắn ngủi. Theo ghi chép, khoảng thời gian này là ngắn nhất trong lịch sử. Cho nên, chúng ta đều rất chấn động. Sau đó, chúng ta suy đoán, chẳng lẽ trong thần tán đã xảy ra biến hóa gì? Nói về những chuyện này, Bạch Mặc vẫn rất khao khát. Điện Vương, lần này thần tán mở ra, các ngài có vào không? Lý Thiên Mệnh nhớ lại, vị thái tử thần quốc Đông Dương Phong Trần kia, dường như đã từng vào một lần. Chúng ta vào không được. Cửa lớn của thần tán có hạn chế, tuổi tác vượt quá 30 thì không vào được, Bạch Mặc nói. Vậy sao à, vậy đệ nhất tổ tiên của con là Lý Thần Tiêu vì sao lại vào được? Ông ấy phá kiếp đã mất 50 năm rồi mà, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói là bởi vì, sau khi ông ấy cải lão hoàn đồng, tuổi tác được tính lại từ đầu, nên đã lách được hạn chế của thần tán, Bạch Mặc nói. Vậy nghĩa phụ của con, Lý Vô Địch, chẳng phải cũng có thể vào sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. E là không được, chúng ta đã kiểm tra qua, phương thức phá kiếp của ông ấy thuộc loại cực đoan, khác với truyền thống, ông ấy không phải chịu tiểu mệnh kiếp tiêu hao thọ nguyên, mà là chuyển hóa lợi ích sau khi phá kiếp vào cảnh giới tu vi. Tuổi tác cơ thể của ông ấy đã vượt quá 40 rồi, Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh quả thực cũng phát hiện, Lý Vô Địch không hề cải lão hoàn đồng. Hắn tính toán một chút, nếu tính tuổi tác cơ thể, e là chính mình cũng vừa vặn kẹt ở mốc 30 tuổi. May mắn, khi thành tựu thánh cảnh, hắn có cảm giác cải lão hoàn đồng, cả người như trẻ ra rất nhiều. Trông hắn còn non, bây giờ nhìn chỉ như 17-18 tuổi. Hắn đoán rằng theo cách tính của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tuổi tác cơ thể của hắn chắc sẽ không vượt quá 30. Vì sao vị thượng thần này lại chọn người dưới 30 tuổi để vào chứ? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Chuyện này có chút phức tạp. Chủ yếu là vì, đối với những ngự thú sư có tiềm năng đạt tới thiên vị thánh cảnh, cổ chi thánh cảnh mà nói, dưới 30 tuổi là thời kỳ bùng nổ tu hành. Là giai đoạn tiến bộ mạnh mẽ nhất trong đời. Bỏ lỡ độ tuổi này, khả năng uốn nắn của con người sẽ giảm đi rất nhiều, nhiều người đã định hình. Lấy thiên vị thánh cảnh mà nói, từ 30 đến 70 tuổi, tốc độ tu hành sẽ tiếp tục giảm xuống. Tiến bộ ngày càng khó khăn. Đến 100 tuổi, về cơ bản đã là đỉnh cao của cả đời. Sau đó, đỉnh cao này sẽ kéo dài đến 150 tuổi, rồi bắt đầu già yếu. Đại nạn của thiên vị thánh cảnh là 300 tuổi, nhưng về cơ bản khoảng 250 tuổi là người đã không còn nữa. Nói đến đây, Bạch Mặc bất đắc dĩ cười. Ai cũng không thoát khỏi đại nạn, con người cuối cùng rồi sẽ chết. Thiên mệnh, nhiều người cho rằng, cường giả dù có già chết, trước khi chết vẫn rất mạnh. Thực ra điều đó là sai. Bởi vì già chết là một quá trình chậm rãi, bắt đầu từ khi thánh nguyên trôi đi, cảnh giới bắt đầu sụp đổ, huyết nhục bắt đầu suy kiệt, toàn bộ quá trình kéo dài cả trăm năm, cho đến khi lá rụng về cội, tất cả thánh nguyên trả lại cho linh khí trời đất, tất cả huyết nhục trả lại cho mặt đất, con người mới hoàn toàn thọ nguyên cạn kiệt mà chết. Nếu nói một lão già, trước khi thọ nguyên cạn kiệt, vẫn có thể đại chiến một trận, thì hoàn toàn là vô nghĩa. Đời người, cũng là nửa đời trước cướp bóc của trời đất, tuổi già bị trời đất cướp bóc lại. Những gì đã vay, đều phải trả. Bạch Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Thiên Mệnh hiểu ý ông. Chết trận là ngoại lệ, nếu thật sự là già chết, trước khi chết, mọi thứ trên người đều sẽ trống rỗng. Tóc trắng, nếp nhăn, lưng còng, đó đều là do huyết nhục suy kiệt gây ra. Một khi trên người có những đặc điểm này, thì người đó dù từng là cường giả, bây giờ cũng đã già yếu, tay trói gà không chặt. Chỉ có loại tóc trắng sáng bóng, khí huyết tràn đầy như của Lý Thiên Mệnh mới là ngoại lệ. Bạch Mặc bây giờ khoảng trăm tuổi, trông ông chỉ như một người dân Chu Tước quốc ngoài 40, còn trẻ hơn cả Vệ Thiên Thương đã ngoài 60, đợi đến khi bề ngoài của ông tương tự Vệ Thiên Thương, e là đã 150 tuổi. Đó chính là lúc bắt đầu suy tàn. Thậm chí, Bạch Mặc bây giờ, tu vi đã không thể tiến bộ nữa. Cho nên nói, thiên vị thánh cảnh được cho là có 300 năm tuổi thọ, nhưng thực sự sung sướng chỉ có 100 năm đầu, còn trăm năm cuối, cũng không khác gì sự già yếu của một người phàm trăm tuổi. Càn đế 300 tuổi mới có con, cũng không khác gì một người phàm ngoài 50 tuổi già mới có con. Nhưng, qua vài năm nữa, e là ông ta cũng không còn bản lĩnh đó. Thiên vị thánh cảnh, về cơ bản sau trăm tuổi, rất khó có thể sinh con. Quy luật của trời đất rất tàn khốc. Cho nên, con đường vạn cổ trường thanh mới càng thêm tàn khốc. Cái cảm giác trơ mắt nhìn sức mạnh trên người trôi đi, nhìn huyết nhục bắt đầu già yếu, nỗi sợ hãi và thống khổ đó, tất cả cường giả đều phải chấp nhận. Kể cả càn đế, cũng phải như vậy. Nói cách khác, càn đế tuyệt đối không thể là già chết, ông ta là cổ thánh, 300 tuổi thuộc về vừa qua thời kỳ đỉnh cao, tu vi sẽ bắt đầu giảm xuống, ít nhất sẽ còn giảm hơn 100 năm nữa, mọi thứ trở về không, ngay cả thú nguyên cũng bị trời đất đoạt lại, ông ta mới già chết. Bây giờ, ông ta nhiều lắm chỉ được coi là chết bất đắc kỳ tử. Còn làm sao mà chết bất đắc kỳ tử, ai mà biết được. Nói không chừng là vì sợ hãi sự già yếu mà tự sát. Dù sao, người của hoàng tộc thường làm như vậy. Vừa qua thời kỳ đỉnh cao liền tự sát, quá trình từ từ chết đi sau đó, không ai muốn chấp nhận. Bạch Mặc mỉa mai cười. Đệ nhất hùng tài, bỗng nhiên không còn, cũng là một sự châm biếm. Lý Thiên Mệnh và những người khác còn trẻ, thông thường mà nói, không thể hiểu được cảm giác của Bạch Mặc và càn đế. Loại cảm giác đối mặt với sự già yếu và sợ hãi tử vong này. Nhưng thực ra, Lý Thiên Mệnh cảm nhận sâu sắc hơn, bởi vì hắn vừa mới giành giật 5 năm mạng sống với trời. Một khi không thành công, qua mất thời kỳ bùng nổ tu hành, thì cũng chỉ có thể nhìn thú nguyên tiêu tán, trong vòng mấy năm mà già chết. Bây giờ hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Điện Vương, con có thể vào thượng cổ thần tán này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy phải xem biểu hiện của con ở Yên Hỏa Thịnh Yến. Thượng cổ thần tán đặt ra giới hạn dưới 30 tuổi, vậy chắc chắn là càng mạnh vào càng tốt. Về cơ bản mỗi lần vào, ít nhất cũng phải 26 tuổi. Nói ra, cũng chỉ có cấp bậc thiên phú chín đầu cửu anh như Đông Dương Phong Trần, mới có thể vào lúc 22 tuổi. Bạch Mặc nói. Ngài không phải nói hoàng tộc kiểm soát thần đô thứ hai sao? Sao lại để người của chúng ta vào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì thế lực của hoàng tộc và thần đô đã thẩm thấu vào đạo cung. Rất lâu trước đây, đệ tử hoàng tộc đều tu hành trong hoàng cung, vì họ quá đông, cạnh tranh kịch liệt. cho nên đã chuyển Khương thị hoàng tộc sang bên chúng ta, cướp tài nguyên của chúng ta. Sau đó, đệ tử đạo cung ngày càng nhiều, đệ tử của Khương thị hoàng tộc và các cổ thị tộc có thực lực mạnh cũng không ít. Vì vậy, hoàng tộc cũng cho phép họ vào thần tán, rồi tiện đường cho đạo cung một số suất, nhưng về cơ bản, vẫn là người của họ giành được những suất này. Phương thức quyết định suất cũng dựa vào tranh đấu. Dù sao cũng đã kéo dài hơn vạn năm, coi như công bằng. Mà nói thật, thượng cổ thần tán đã mở ra rất nhiều lần, đến ngày nay, bên trong dường như cũng không còn bảo bối gì, còn lại đều là đồ lặt vặt, e là chỉ có thể coi như một nơi lịch luyện đỉnh cấp. Dù sao, không phải ai cũng có thể ở bên trong mà tìm được thần vật như Đông Hoàng Kiếm. Bạch Mặc cười nói. Thì ra là vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu con muốn vào thần tán, hoàng tộc chắc chắn sẽ giăng bẫy cho con ở Yên Hỏa Thịnh Yến. Mấy ngày nay ta sẽ hỏi cung chủ, xem ý của người thế nào. Thực lực của con bây giờ, muốn giành được tư cách vào thần tán ở Yên Hỏa Thịnh Yến vẫn còn hơi khó. Dù sao, các đối thủ cạnh tranh tuổi tác lớn hơn con rất nhiều. Con cứ tu hành trước đi. Đúng rồi, đi lấy cổ chi thần nguyên là quan trọng nhất. Nếu có kế hoạch, ta sẽ thông báo cho con sớm. Mọi việc cứ lấy an toàn làm đầu, Bạch Mặc nói. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu thượng cổ thần tán này sắp bị đào rỗng, vậy cũng không có gì phải lo nghĩ. Thái tử thần quốc sau ngày hôm nay lại mời mình tham gia Yên Hỏa Thịnh Yến, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Chắc chắn là đã giăng sẵn bẫy, chờ Lý Thiên Mệnh nhảy vào. Hắn cũng không cho rằng, vị thái tử thần quốc kia có vẻ khách khí với mình, thì sẽ là người tốt trong hoàng tộc, sẽ không để tâm đến sự khiêu khích của mình. Đông Dương Phong Trần này, lại là thiên phú chính đầu sao? Điều này khiến Lý Thiên Mệnh rất kinh ngạc. Bởi vì, thiên phú chính đầu, trong lịch sử thượng cổ hoàng tộc, về cơ bản đều có thể trở thành càn đế. Đây có lẽ cũng là lý do dục đế vô cùng quả quyết, lập Đông Dương Phong Trần làm thái tử. Thậm chí, đây e rằng còn là lý do càn đế để dục đế lên ngôi trước làm bước đệm. Xem ra, nếu xét về thiên phú, Đông Dương trước so với vị thái tử này, kém một mảng lớn. 30 tuổi, thiên phú chính đầu, vừa vặn qua thời kỳ bùng nổ tu hành, không biết vị thái tử này hiện tại cảnh giới gì. Lý Thiên Mệnh có chút tò mò. Hắn có thể trở thành người mạnh nhất cổ chi thần quốc trong độ tuổi này, chủ yếu cũng là vì trong độ tuổi này, vừa hay không có người ở đẳng cấp như thái tử thần quốc. Kệ đi, cứ nghe lời điện vương, đi lấy cổ chi thần nguyên là quan trọng nhất. Tiếp đó, hắn và bạn bè tách ra, họ trở về vị lai điện, còn Lý Thiên Mệnh thì một mình đi đến ám điện. Sắp được gặp thập phương cung chủ, Lý Thiên Mệnh còn có chút tò mò, vừa rồi ám điện điện chủ giả nhất đã uy mãnh như vậy, vị thập phương cung chủ này lại là một nhân vật như thế nào? Lần đầu tiên đến khu vực ám điện, nhưng người gác cổng đều biết hắn. Tiểu tử không tệ, có chí khí. Mấy vị đại thúc ở trên cổng, trực tiếp nhấc Lý Thiên Mệnh lên, ném vào trong. Nhiệt tình quá mức. Xin hỏi đạo thiên cung đi đường nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngẩng đầu nhìn bên kia kìa. Thấy một ngọn núi không? Thấy rồi à, trên đỉnh núi chính là đạo thiên cung. Đúng rồi, Lý Thiên Mệnh, đợi ngươi có cổ thánh thú, nhớ cho mấy huynh đệ bọn ta chiêm ngưỡng một phen, không uổng công hôm nay chúng ta rầm rộ đi cứu ngươi. Bọn họ hào sảng nói. Không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh có ấn tượng rất tốt với ám điện. Người ở đây rất có khí chất giang hồ, rất trọng nghĩa khí. Nói thật, cũng không phải là người thập phương đạo cung nhất định tốt, người thượng cổ hoàng tộc nhất định xấu. Mà là, vật học theo loài, người phân theo nhóm. Tư duy khác nhau, ý chí thị tộc và giáo dục tiểu bối khác nhau, môi trường trưởng thành khác nhau, sẽ sinh ra những con người khác nhau. Lý Thiên Mệnh đi trong ám điện, thỉnh thoảng lại có người đi ra, hoặc là làm quen, hoặc là trêu chọc một chút. Mẹ kiếp, người nổi tiếng đây rồi, đến ký cho ca một cái tên nào. Da trắng ghê Lý Thiên Mệnh. Cho thúc sờ một cái. Lăn đi, đừng có bắt nạt tiểu khả ái, tỷ đây bảo kê nó. Thiên Mệnh, ngươi định đi gặp cung chủ à, giúp ca báo cáo một tiếng đi, con cộng sinh thú của thằng mập sát vách cứ ỉ ở cửa nhà ta, ta xin cung chủ đổi chỗ ở, trên đường đi còn quen biết không ít bạn bè. Thiên Mệnh, tiểu tử ngươi hôm nay câu cửu minh nhất tộc làm bọn ta sôi cả máu. Rõ ràng, biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh đã khiến họ thích người trẻ tuổi này. Lý Thiên Mệnh là người có tính cách thoải mái, về cơ bản ai đến cũng không từ chối, chỉ cần đối phương không có ác ý, hắn đều có thể chơi cùng, nói chuyện phiếm, nói gì hắn cũng rành. Một lúc sau, hắn cuối cùng cũng thoát khỏi sự nhiệt tình của các ca ca tỷ tỷ, thúc thúc gì gì trong ám điện, đến được đạo thiên cung. Kiến trúc của thập phương đạo cung trang nhã mà mộc mạc, chủ yếu là hai màu đen trắng, trong sương mù linh khí dày đặc, đạo thiên cung trông như một bức tranh thủy mặc. Đạo thiên cung không lớn, cửa lớn cũng chỉ là cửa gỗ đơn giản, nhưng Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên những bức tường đó có rất nhiều thiên văn lượn lờ, huyền diệu phức tạp, hội tụ thành từng đồ án đen trắng, ẩn chứa ý nghĩa không thể tưởng tượng. Thiên mệnh, vào đi. Bên trong bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Cung chủ là nữ sao? Lý Thiên Mệnh giật mình, chủ yếu là vì hắn gặp nhiều cường giả nam giới, nên vô thức cho rằng Thập Phương cung chủ là nam tử. Giọng nói này nghe rất dễ chịu, không quá trẻ, nhưng cũng không quá già, đại khái tương đương với Vệ Tịnh chưa phá kiếp. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, đến đây bái kiến cung chủ. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ ra, đi vào bên trong. Đây là một đình viện mộc mạc mà trang nhã. Bên trong bài trí rất đơn sơ, chỉ có một bộ bàn đá ghế đá. Tuy là những vật tầm thường, nhưng không thứ nào là ngoại lệ, tất cả đều được điêu khắc vô số đường vân thiên văn tạo thành đồ án, các đồ án lại tổ hợp với nhau, tạo thành những hiệu quả huyền ảo khác biệt. Lý Thiên Mệnh bước vào đình viện, men theo một con đường nhỏ lát đá xanh đi vào trong. Đi được chừng 500 mét, phía trước hiện ra một gian nhà đá, và đứng ở cửa nhà đá là một nữ tử, chính là Thập Phương cung chủ. Thẳng thắn mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Lý Thiên Mệnh có chút không tin nổi đây lại là Thập Phương cung chủ. Bởi vì, đây là một người phụ nữ dịu dàng, mộc mạc, trông trạc ngoại tứ tuần, không già nhưng cũng chẳng còn trẻ. Mái tóc dài của nàng được búi gọn, rủ xuống bên hông, trên người vận một bộ trường bào xám trắng rộng rãi, khóe mắt đã có vài nếp nhăn mờ nhạt, trông có vẻ hơi gầy yếu. Khi Lý Thiên Mệnh đến, khóe miệng nàng nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thân thiết, vì nó giống hệt Vệ Tịnh ngày xưa. Thời Lý Thiên Mệnh còn mười mấy tuổi, mỗi lần luyện võ trở về, Vệ Tịnh cũng đứng ở cửa như vậy, mỉm cười chờ hắn về nhà. Thật khó tưởng tượng, một nữ tử giản dị và dịu dàng nhường này lại là một trong những nhân vật đứng đầu toàn bộ Cổ Chi Thần Quốc. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn biết, tu vi của nàng đã bước vào Cổ Chi Thánh Cảnh, năm nay đã 200 tuổi, là vị trưởng bối có lịch duyệt uyên thâm nhất đạo cung. Tên của nàng là Vi Sinh Vân Tịch, là cô của Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc. Thiên Mệnh, lại đây con. Thập Phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch vẫy tay, dưới ánh chiều tà, làn da nàng ánh lên sắc cam lộng lẫy. Cung chủ. Lý Thiên Mệnh bước tới, định hành lễ với trưởng bối, nhưng nàng đã nhẹ nhàng đỡ lấy, rồi nói, không cần câu nệ, ngồi xuống đây đi con. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, theo Vi Sinh Vân Tịch ngồi xuống ghế đá. Thiên Mệnh, đây là phần thưởng cho hạng nhất địa bản của con. Vi Sinh Vân Tịch đi thẳng vào vấn đề, ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa ngồi xuống đối diện, nàng liền từ trong tu di giới chỉ lấy ra ba chiếc hộp ngọc. Linh khí trên hộp ngọc vô cùng nồng đậm, có thánh thiên văn lượn lờ trong đó, rõ ràng là được làm từ thánh linh khoáng. Lấy thánh linh khoáng làm vật chứa, đủ thấy Cổ Chi Thần Nguyên này tôn quý đến nhường nào. Cảm tạ cung chủ. Đứng trước một vị trưởng bối ôn nhu và tỉ mỉ như Vi Sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể tỏ ra phóng túng được. Từ đầu đến giờ, hắn biểu hiện rất mực lễ phép, hoàn toàn khác với dáng vẻ táo bạo ngang ngược trên chiến trường Thập Phương Đạo Thiên lúc trước, cứ như hai người khác nhau. Cảm ơn xong, hắn cũng không khách sáo, trực tiếp cất ba chiếc hộp ngọc vào tu di giới chỉ. Con không xem thử là thần nguyên gì sao? Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười hỏi. Mẹ ta dạy rằng không nên mở quà ngay trước mặt trưởng bối. Lý Thiên Mệnh đáp. Gia giáo thật tốt, đúng là một đứa trẻ ngoan. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vâng ạ. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hào phóng thừa nhận. Nhưng nếu vậy, ta lén tăng thêm phần thưởng, chẳng phải sẽ không được nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của con sao? Vi Sinh Vân Tịch nói chuyện lúc nào cũng giữ nụ cười dịu dàng. Tăng thêm phần thưởng ạ. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Nhắc đến lại thấy đau đầu, ta đường đường là cung chủ, muốn tặng con chút bảo bối, lại phải đợi con giành được hạng nhất địa bản mới xong. Dù sao thì, Thập Phương Đạo Cung bây giờ, có không ít kẻ lắm lời. Chuyện này cũng bình thường thôi, hiện tại có đến 6 phương điện nằm trong tay thượng cổ hoàng tộc, dưới tình huống mọi việc đều phải theo quy củ, dù cung chủ có tự mình ban tặng, bọn người Khương Ám chắc chắn cũng sẽ đỏ mắt ghen tị, sau đó xúi dục đám đệ tử trẻ tuổi làm loạn. Bây giờ Lý Thiên Mệnh đã đoạt hạng nhất địa bản. Mà phần thưởng cho hạng nhất địa bản vốn là Cổ Chi Thần Nguyên, bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng. Cung chủ, người ban thưởng cho ta là ba cái trung phẩm Cổ Chi Thần Nguyên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh cảm giác như có cả một gia tài khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Cổ Chi Thần Nguyên có thể nói là trân bảo hiếm có của thần quốc. Bất kỳ một Cổ Chi Thần Nguyên nào, thực chất đều không phải do trời đất tự nhiên sinh ra, mà là do thiên cấp thần nguyên hấp thu linh khí đất trời trên ngàn năm mới thuế biến thành. Một thiên cấp thần nguyên muốn hơn ngàn năm không bị ai tìm thấy, vốn đã là chuyện rất khó. Cổ Chi Thần Nguyên có 3 cấp bậc, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Hiện tại ở Cổ Chi Thần Quốc, về cơ bản đều là hạ phẩm. Trung phẩm, đã là thần vật thuộc hàng độc nhất vô nhị. Đó là bởi vì, trung phẩm Cổ Chi Thần Nguyên cần thiên cấp thần nguyên hấp thu linh khí đất trời trên 3.000 năm mới có thể thuế biến thành. 3 khối trung phẩm Cổ Chi Thần Nguyên này, 3.000 năm trước đã tồn tại trên Viêm Hoàng Đại Lục, muốn có được chúng. khó khăn biết nhường nào. Loại thần vật này không phải cứ cất giữ 3.000 năm là được, mà cần được thai nghén trong một môi trường tự nhiên đặc thù của trời đất. Còn về thượng phẩm cổ chi thần nguyên cao cấp nhất, có thể giúp cộng sinh thú sở hữu hơn 90 điểm sao, tiếp cận với 100 sao thánh thú trong truyền thuyết. Loại thần vật đó, trong lịch sử mấy vạn năm của thần quốc, cũng là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, thậm chí còn không biết đã từng xuất hiện hay chưa. Nói đơn giản, trên thế giới này, trung phẩm cổ chi thần nguyên đã là chí tôn của các loại thần nguyên rồi. Thiên mệnh, trước trận tranh phong địa bản ta đã hứa sẽ thưởng cho đệ tử hạng nhất một cổ chi thần nguyên, nhưng lại không nói rõ là cổ chi thần nguyên cấp bậc nào. Con cứ yên tâm, nếu bọn chúng dám vì chuyện này mà tìm con gây sự, ta vừa hay có lý do để xử lý chúng. Vi sinh Vân Tịch nhẹ giọng cười, tuổi nàng không còn nhỏ, nhưng khi nói những lời này lại có chút dí dỏm. Cung chủ, cái này vạn lần không được đâu à, con không muốn thì ta lấy lại đây. Vi sinh Vân Tịch chìa tay ra. Thôi. Cảm tạ cung chủ, ta nhất định sẽ sử dụng chúng thật tốt, không phụ lòng kỳ vọng của người. Lý Thiên Mệnh nắm chặt tu di giới chỉ. Ranh con. Vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười. Nói thật, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn vô cùng chấn động. Hắn biết, giá trị của 10 khối hạ phẩm cổ chi thần nguyên cộng lại, chưa chắc đã so được với một khối trung phẩm cổ chi thần nguyên. Một khi tiến hóa thành công, về phương diện đẳng cấp cộng sinh thú, ở thần quốc này gần như chẳng có mấy ai bì được với hắn. Phần thưởng này tốt hơn quá nhiều so với những gì người khác tưởng tượng về phần thưởng cho hạng nhất địa bản. Cung chủ, ta nghĩ kỹ lại rồi, vẫn thấy có chút bất an. Có phải là quá quý giá rồi không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quý giá đâu, từ xưa đến nay, bảo vật chỉ dành cho bậc quân tử và người hữu duyên. Con hoàn toàn xứng đáng, không cần áy náy. Vi sinh Vân Tịch nói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao ạ? Nếu con thấy áy náy, sau này khi đã cường đại, làm thêm cho ta chút việc vặt, trả lại là được. Vi sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Không thành vấn đề, xông pha khói lửa, không từ nan, ta sẽ bán mạng cho đạo cung. Lý Thiên Mệnh nói. Con nói chuyện rất thẳng thắn, giống hệt cha con. Năm đó ta và nó, còn có một đoạn duyên phận thầy trò ngắn ngủi. Vi sinh Vân Tịch nói. Thầy trò ừm. Chẳng trách, nàng lại đối tốt với mình như vậy. Lấy mối quan hệ của nàng và Lý Mộ Dương, cộng thêm quan hệ với Lý Thị Thánh Tộc, cùng với thiên phú và tiềm lực của bản thân Lý Thiên Mệnh, tất cả đều là lý do để nàng lấy ra ba món trọng bảo này. Cung chủ, người có thể kể cho ta nghe một chút về ông ấy được không? Ông ấy là người như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhân tính vốn phức tạp, vài ba câu chữ không đủ để hình dung một con người. Sau này con gặp sẽ tự biết. Con hiểu rồi. Có điều, ta có thể nói cho con biết, nó là một người rất tốt, một người có đại nghĩa, tuyệt đối sẽ không khiến con thất vọng. Con tin ông ấy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Mệnh, cho ta xem Đông Hoàng kiếm một chút. Vi sinh Vân Tịch nói. Được à. Lý Thiên Mệnh đặt Đông Hoàng kiếm lên bàn đá, đưa cho Vi sinh Vân Tịch. Nàng nhìn ánh hoàng hôn nơi chân trời, dùng tay vuốt ve những đường vân trên Đông Hoàng kiếm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra đôi mắt nàng dường như có chút vô hồn, con ngươi có màu rất nhạt. Cung chủ, mắt của người. Khi xưa đã bị không minh hỏa thiêu đốt, giờ đã mù rồi. Vi sinh Vân Tịch nhẹ nhàng nói. Không thể phục hồi sao à? Lý Thiên Mệnh chấn động. Hắn trước giờ không hề nhận ra, dù sao thì hành động của Vi sinh Vân Tịch rất tự nhiên, không ngờ nàng lại là một người mù. Thông thường, nếu bị mù do những nguyên nhân bình thường, về cơ bản đều có thể phục hồi. Không thể, bởi vì không minh hỏa là linh tai sở hữu trăm đường thánh thiên văn. Giữa trời đất này, không gì có thể hóa giải. Vi sinh Vân Tịch nói. Ai làm? Hắn đã chết rồi. Càn Đế. Xem ra, tranh chấp giữa thượng cổ hoàng tộc và thập phương đạo cung không hề nhỏ. Thiên Mệnh, nghe nói con đã tách được Đông Hoàng kiếm thành hai, thật sao? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Vâng ạ, trở về hãy nghiên cứu thêm, đây là thần vật của thượng thần, nếu có thể khai quật được hiệu quả của luân hồi kính diện và thập phương trấn ma trụ, nhất định sẽ giúp con trở thành một truyền kỳ. Nghĩa phụ của con, Lý Vô Địch, sau khi kết thúc một năm bùng nổ, hẳn sẽ đạt tới trình độ của những cường giả hàng đầu thần đô, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Số kiếp vòng của con tuy ít, nhưng thân mang trọng bảo, lại tiến bộ rất nhanh, thành tựu tương lai, có thể sẽ còn hơn cả nó. Vi sinh Vân Tịch nói. Trò giỏi hơn thầy, con muốn vượt qua ông ấy dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tính cách này của con ngược lại khá giống Lý Vô Địch. Cha con thì khiêm tốn hơn nhiều. Vi sinh Vân Tịch cười nói. Nói xong, nàng đứng dậy. Đi thôi con. Cung chủ, đi đâu à, con không có phong thiên ý, thần tiêu kiếm quyết đã tu luyện đến cuối rồi. Cùng ta đến đạo pháp tự nhiên điện, ta sẽ đề cử cho con một môn chiến quyết. Đa tạ cung chủ. Cái đó nhận thế này ngại quá ạ, Lý Thiên Mệnh nói. Nếu vậy thì thôi nhé. Không không, thế thì không được. Cung chủ nhất ngôn cửu đỉnh. Con cũng không thể để người nuốt lời. Vậy thì theo ta. Có cần con diều không ạ, Lý Thiên Mệnh hỏi. Mắt ta không thấy, nhưng tâm ta thấy được. Vi sinh Vân Tịch nói. Vâng ạ, ta có nói không cần diều đâu. Vi sinh Vân Tịch đưa tay ra. Vâng ạ, đã cầm ba khối trung phẩm cổ chi thần nguyên của nàng, giờ nàng còn muốn đề cử cho mình một môn chiến quyết. Diều một chút thì có là gì? Kể cả là cổng, Lý Thiên Mệnh cũng phải cổng nàng qua đó. Ta nhìn ra được, tố chất thân thể của con rất mạnh, có thể sánh với cộng sinh thú. Thập Phương Đạo Cung có một môn chiến quyết loại hình đặc thù, không có phẩm giai cụ thể, uy lực mạnh nhất có thể sánh với cổ thánh chiến quyết, ta muốn con thử xem sao. Vi sinh Vân Tịch nói. Sánh với cổ thánh chiến quyết ư, hàm ý quá sâu xa, con e là không được đâu à, Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, trong toàn bộ thần quốc, người có thể thi triển cổ thánh chiến quyết cũng chẳng có mấy ai. Môn chiến quyết này không có hàm ý gì cả, chỉ cần có tố chất thân thể cường đại, và quan trọng hơn là khả năng chịu đựng gian khổ, chịu được đau đớn. Nghe nói, Lý thị thánh tộc các con phương diện này rất mạnh, cho nên, trong lịch sử cũng chỉ có Lý Thần Tiêu cung chủ tu luyện tới trình độ gần với thiên kiếp kiếm. Vi sinh Vân Tịch nói. Lại là ông ấy. Sao ông ấy ở đâu cũng có mặt, âm hồn không tan vậy? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Con bé ngốc này, có ai nói về tổ tiên của mình như vậy không? Vi sinh Vân Tịch gõ nhẹ vào đầu hắn. Không sao đâu à, con với tổ tiên quan hệ tốt lắm, ông ấy không chấp nhặt đâu. Hơn nữa ông ấy còn lừa của con không ít rượu. Ăn của người ta thì miệng phải mềm chứ ạ, Lý Thiên Mệnh cười nói. Rất nhanh, đạo pháp tự nhiên điện đã ở ngay trước mắt. Đây là ám điện của Thập Phương Đạo Cung, nơi cất giữ các loại chiến quyết, nhiều không kể xiết, về cơ bản đều là thánh chiến quyết và thiên thánh chiến quyết. Yêu cầu cơ bản nhất của một chiến sĩ ám điện, đó chính là đạt tới thánh chi cảnh giới. Bất kỳ đệ tử đạo cung nào cũng phải đạt đến thánh chi cảnh giới trước 30 tuổi mới có thể trở thành một thành viên của ám điện. Lực chiến của chiến sĩ ám điện mạnh hơn Đông Hoàng vệ rất nhiều. Trong nháy mắt, bọn họ đã đến cung điện cuối cùng của đạo pháp tự nhiên điện. Trước mắt là một cánh cửa, sau cửa là một địa động, trong địa động có những bậc thang dẫn xuống dưới. Lý Thiên Mệnh dìu Vi sinh Vân Tịch bước vào bóng tối, đi xuống. Thiên Mệnh, môn chiến quyết này tên là Bất Diệt Kiếm Thể, phương pháp tu hành của nó được tổ tiên đạo cung chúng ta đoạt được từ Thượng Cổ Thần Tán. Vi sinh Vân Tịch vừa đi vừa giới thiệu. Bất Diệt Kiếm Thể. Tu hành như thế nào à, Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạo này nghe quá nhiều chuyện về Thượng Cổ Thần Tán, hắn không khỏi sinh lòng tò mò và hướng tới. Nghe nói, dường như tất cả bảo tàng đỉnh cấp trong phạm vi thần quốc, về cơ bản đều đến từ Thượng Cổ Thần Tán. Chính thần tán này đã tạo nên sự phồn vinh cho cương vực thần quốc. Môn chiến quyết này cần một phương pháp tu hành đặc thù. Nó không đòi hỏi nhiều về ngộ tính hay suy tư, mà chỉ cần vào trong kiếm khí trì, dùng bất diệt kiếm khí để tôi luyện thân thể, từng bước một rèn đúc cơ thể thành bất diệt kiếm thể, hội tụ bất diệt kiếm khí vào từng tấc da thịt trong người. Nếu thành công, người tu luyện chỉ cần phất tay cũng có thể bộc phát ra bất diệt kiếm khí, có thể phóng có thể thu, biến chính mình thành vật dẫn của bất diệt kiếm khí, cũng là chủ nhân của kiếm khí. Đối với việc tăng cường tố chất nhục thân cũng có tác dụng rất lớn. Cho nên, đây là một môn luyện thể chiến quyết hiếm thấy. Người tu luyện bất diệt kiếm thể dung hợp được bao nhiêu bất diệt kiếm khí, thì có thể bộc phát ra bấy nhiêu uy lực. Toàn bộ quá trình chia làm 4 ngưỡng cửa, lần lượt là thập kiếp kiếm, bách kiếp kiếm, thiên kiếp kiếm và vạn kiếp kiếm. Thập kiếp kiếm, tức là trong một chiêu có thể phóng ra 10 đạo bất diệt kiếm khí, cứ thế suy ra, vạn kiếp kiếm chính là có thể trong nháy mắt bộc phát ra vạn đạo kinh thiên kiếm khí. Hơn nữa, bất diệt kiếm khí này có thể cộng hưởng với thần tiêu kiếm quyết của con, dùng bất diệt kiếm khí dung hội thiên ý và thánh nguyên để thi triển, có thể tăng uy lực của thần tiêu kiếm quyết lên một cấp độ khủng khiếp. Nếu chiêu thứ tư của thần tiêu kiếm có thể cộng hưởng với vạn kiếp kiếm, uy lực của nó có thể sánh với cổ thánh chiến quyết, thậm chí còn vượt qua đại bộ phận cổ thánh chiến quyết. Vi sinh Vân Tịch giới thiệu chi tiết. Giữa trời đất này lại có loại chiến quyết thần kỳ như vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Con còn nhỏ, kiến thức chưa rộng. Thực tế thì công pháp chiến quyết nhiều vô kể. Lịch sử của Viêm Hoàng Đại Lục quá xa xưa, có bao nhiêu thần diệu chi pháp đã được sáng tạo ra, nhiều không thể thống kê. Bất diệt kiếm thể cũng chỉ là một trong số đó. Thiên Mệnh, con nhất định phải dùng con mắt tò mò để đối diện với cả thế giới, đừng để tư duy hạn hẹp giam cầm mình. Vi sinh Vân Tịch nói. Vâng ạ, nhưng mà, cung chủ, kiếm khí trì và bất diệt kiếm khí là gì ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kiếm khí trì là một vật chứa được chế tạo từ thánh linh khoáng. Còn bất diệt kiếm khí, thực ra là các loại linh tai thuộc tính đặc thù. Phong hỏa đất băng các loại đều có. Những linh tai này trời sinh đã tồn tại dưới dạng kiếm khí, số lượng không nhiều. Hiện tại, mỗi đạo linh tai trong kiếm khí trì về cơ bản đều nắm giữ hơn 10 đường thánh thiên văn. Đây là do các tiền bối đạo cung thu thập trong suốt mấy ngàn năm. Rất nhiều tiền bối đạo cung đều đã thử tu luyện bất diệt kiếm thể, nhưng về cơ bản chỉ có thể tu luyện đến trình độ thập kiếp kiếm, tức là hấp thu dung hội 10 đạo bất diệt kiếm khí. Nhiều năm qua tiêu hao không lớn, lượng tồn kho cứ thế tăng lên, hiện tại còn lại khoảng 2 vạn đạo bất diệt kiếm khí. Thiên mệnh, bất diệt kiếm thể không khảo nghiệm thiên phú tu hành, mà khảo nghiệm ý chí của một người, con không thể quá lạc quan. Nếu thất bại, cũng không cần nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là không phù hợp mà thôi. Sau khi ra ngoài, thiên thánh chiến quyết, về cơ bản tùy con lựa chọn. Vi sinh Vân Tịch nói. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật sâu. Con cứ thử trước một lần, vào kiếm khí trì dung hợp đạo bất diệt kiếm khí đầu tiên, là có thể nhìn ra con có phù hợp với loại chiến quyết này hay không. Dù sao, huyết khí của con tràn đầy đến mức này, là người mạnh nhất ta từng gặp, cảm giác như con chính là một con cộng sinh thú vậy. Vi sinh Vân Tịch nhéo nhéo cánh tay hắn, dịu dàng cười nói, chàng trai trẻ, cơ bắp thật rắn chắc. Phía dưới truyền đến một ít ánh sáng. Chưa kịp đến gần, Lý Thiên Mệnh đã có thể cảm nhận được sự sắc bén của bất diệt kiếm khí trong kiếm khí trì. Thậm chí da thịt còn có chút nhói đau. Trong chớp mắt, kiếm khí trì đã ở ngay trước mắt. Nơi này là lòng đất, bốn phía tường vách kín mít, chỉ mở ra một cánh cửa lớn nặng trịch, trước mắt liền xuất hiện một cái ao. Trong ao là một cảnh tượng ngũ sắc quang hoa, kiếm khí dồi dào mãnh liệt, vang lên những tiếng xé gió vung vút, thậm chí còn có cả tiếng kiếm khí ma sát vào thành ao, nghe mà tê cả da đầu. Lý Thiên Mệnh bước lên xem xét. Trong kiếm khí trì, quả nhiên có hơn 2 vạn đạo bất diệt kiếm khí. Những bất diệt kiếm khí này đều là các loại linh tai có hình dạng đặc thù, phong hỏa lôi thủy thổ băng kim một các loại đều có, thậm chí còn có cả linh tai thuộc tính tinh thần, mặt trời, chúng đều tồn tại dưới dạng kiếm khí, sắc bén và mãnh liệt. Hơn nữa, mỗi một đạo bất diệt kiếm khí đều có lượng lớn thánh thiên văn, có đạo còn có tới 5-60 đường, đây chính là điều kiện để rèn đúc thánh thú binh có trên 50 đường thánh thiên văn. Trong đó, kiếm khí hỏa diễm, kiếm khí lôi đình chiếm đa số, kiếm khí thuộc tính gió, nước, đất, kim cũng không ít. Kiếm khí hỏa diễm kia cháy rực lửa, vừa nhanh vừa nóng bỏng, nếu không bị kiếm khí trì giam giữ, e rằng nếu để chúng tán loạn bên ngoài, có thể trực tiếp xuyên thủng thiêu chết không biết bao nhiêu người. Đinh đinh đinh. Giờ phút này, kiếm khí trì tựa như đang giam cầm hơn 2 vạn con hung thú, thời thời khắc khắc đều đang chấn động. Các bất diệt kiếm khí va chạm vào nhau, tựa như đang chém giết tranh đấu. Mấy ngàn năm nay, chỉ giữ lại được bấy nhiêu kiếm khí, nếu con có bản lĩnh, số kiếm khí này đủ để con tu luyện đến trình độ vạn kiếp kiếm. Trong đó, bất diệt kiếm khí thuộc tính nước, đất, lôi, hỏa có hơn 15.000 đạo. Ta đề nghị con nên thử 4 loại này trước. Dù sao cộng sinh thú của con cũng có những thuộc tính đó, con sẽ hiểu rõ hơn một chút. Thiên mệnh, nếu con có thể làm được như Lý Thần Tiêu, thì tất cả những thứ này đều là của con. Hơn nữa, không cần lo người khác bàn ra tán vào, bởi vì rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc, ví dụ như Khương Ám, đều đã đến thử, đáng tiếc bọn họ không có bản lĩnh đó để mang đi. Vi sinh Vân Tịch nói. Rất hiển nhiên, chính nàng cũng không làm được. Kiếm khí linh tai hỏa diễm sao? Lý Thiên Mệnh nheo mắt, nhìn những đạo kiếm khí hỏa diễm đang tán loạn trong kiếm khí trì. Bên trong có đủ loại màu sắc, chứng tỏ những linh tai hỏa diễm này cũng rất hỗn tạp, thuộc về các loại hình khác nhau. Ta có vĩnh hằng luyện ngục thể, đối với thần thông, linh tai loại hỏa diễm đều có sức chống cự rất mạnh. Đối với lôi đình, nước đá, núi đá cũng tương tự. Điều này có thể giúp mình tu luyện dễ dàng hơn một chút không? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn quay đầu hỏi, cung chủ, vị tổ tiên đầu tiên của chúng ta, cuối cùng đã dung hội được bao nhiêu bất diệt kiếm khí ạ? Hơn 900 đạo, gần như tiếp cận trình độ thiên kiếp kiếm. Thực ra có thể đạt tới bách kiếp kiếm đã được xem là tu thành rồi. Nhưng trong lịch sử, người tu thành bách kiếp kiếm cũng không có mấy ai. Dù sao, dẫn bất diệt kiếm khí vào cơ thể là một chuyện vô cùng khó chịu. Muốn khống chế và dung hợp, đi rèn đúc huyết nhục, để huyết nhục và bất diệt kiếm khí triệt để kết hợp, hòa làm một thể, lại càng khó chịu hơn. Nói cách khác, hơn 2 vạn bất diệt kiếm khí này, tổng lượng là hoàn toàn đủ. Lý Thiên Mệnh cũng không phải là người mơ mộng hão huyền, hắn chỉ muốn có được thủ đoạn thần kỳ như vậy, nếu mình có thể luyện thành thập kiếp kiếm trước đã là tốt lắm rồi. Dù sao, hắn có dự cảm, đối với loại luyện thể chiến quyết hiếm thấy này, huyết mạch của ba đại thái cổ hỗn độn cự thú là vĩnh hằng luyện ngục thể, Thái Sơ Hỗn Độn Thể và Thái Cực Hồng Mông Thể sẽ có tác dụng rất lớn. Ta phải thử như thế nào à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta sẽ dẫn ra một đạo bất diệt kiếm khí, do ta chủ đạo, thi triển chiến quyết, thử xem mức độ chịu đựng của cơ thể con. con chọn loại thuộc tính nào? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Hỏa diễm đi ạ. Được. Sau đó không lâu, Vi sinh Vân Tịch từ trong kiếm khí trì dẫn ra một đạo kiếm khí hỏa diễm gần như nhỏ nhất, trên đó chỉ có 15 đường thánh thiên văn. Đây là Lam Lăng hỏa kiếm khí, nhiệt độ không cao, được xem là loại ôn hòa nhất. Nhưng thuộc tính hỏa diễm so với các loại khác vẫn cương liệt hơn một chút, con phải chuẩn bị tinh thần. Vi sinh Vân Tịch khống chế đạo Lam Lăng hỏa kiếm khí nói. Con chuẩn bị xong rồi. Cung chủ, trong quá trình này, con cần làm gì không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần, con cứ kêu thảm là được. Vi sinh Vân Tịch mỉm cười. Ngay sau đó, nàng để Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, rồi đứng sau lưng hắn. Mông là nơi nhiều thịt nhất, lỡ như kiếm khí mất kiểm soát thì tổn thất cũng nhỏ nhất. Ta bắt đầu từ đây nhé. Vi sinh Vân Tịch hỏi. Được ạ. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vi sinh Vân Tịch còn chưa kịp động thủ, Lý Thiên Mệnh bỗng giật mình, hỏi, cái đó, cung chủ, có thể đổi chỗ khác được không ạ? Sao vậy? Con sợ ngài lỡ tay, ảnh hưởng đến hạnh phúc nửa đời sau của con. Người không lớn mà suy nghĩ thì nhiều thật. Vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười. Cuối cùng, nàng đành phải đổi mục tiêu sang cánh tay. Đương nhiên, không phải là hắc ám cánh tay. Bởi vì Vi sinh Vân Tịch nói, cánh tay đó sức chịu đựng quá mạnh, không thể thử ra hiệu quả. Bất diệt kiếm thể là tôi luyện toàn thân, hắc ám cánh tay có thể chịu đựng được nhiều hơn nữa cũng không giúp ích gì cho các bộ vị khác. Bắt đầu. Vâng. Vi sinh Vân Tịch một tay khống chế Lam Lăng hỏa kiếm khí, một tay vận thánh nguyên hùng hồn đặt lên cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới cảm nhận được, thánh nguyên của nàng rộng lớn như trời đất vô tận, không hổ là một tồn tại đã tu hành 200 năm, mạnh hơn mình quá nhiều. Ví như, mình chỉ là một vũng nước nhỏ, thì thánh nguyên của đối phương đã là cả một đại dương. Đây chính là sự khác biệt giữa địa chi thánh cảnh tầng thứ hai và cổ chi thánh cảnh. Xì xì. Đúng lúc này, Lam Lăng hỏa kiếm khí xé rách da thịt Lý Thiên Mệnh, chui vào cơ thể hắn. Dù đã có chuẩn bị, Lý Thiên Mệnh vẫn nhíu chặt mày. Hắn tuy không kêu thảm, nhưng nói thật, bị linh tai thiêu đốt thì không sao, nhưng thuộc tính kiếm khí của nó gây ra cảm giác xé rách, tựa như bị một kiếm đâm trúng, quả thực rất đau. Đây chỉ là kiếm khí hỏa diễm yếu nhất, lại còn hoàn toàn miễn dịch với hiệu quả hỏa diễm, chỉ có hiệu quả xé rách của kiếm khí mà đã đau như vậy. Lý Thiên Mệnh hít một hơi khí lạnh. Chẳng trách, người khác nhiều nhất cũng chỉ tu thành thập kiếp kiếm. Hắn đoán, người khác khi chịu đựng chắc chắn còn khó chịu hơn hắn rất nhiều. Dù sao, bọn họ không chỉ bị kiếm chém, mà còn bị lửa thiêu. Tuy nhiên, trước mặt trưởng bối, Lý Thiên Mệnh vẫn cố nén. Mồ hôi lạnh trên trán hắn túa ra từng đợt, cúi đầu nhìn. Đạo Lam Lăng hỏa kiếm khí đang tán loạn trong cánh tay mình, nơi nó đi qua, dù có Vi sinh Vân Tịch dùng thánh nguyên trấn áp để dung hợp nó vào huyết nhục của Lý Thiên Mệnh, vẫn có huyết nhục bị xé nát phá hủy, đau đến mức Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Không thể mất mặt được. Dưới sự kiên trì của ý chí, hắn tiếp tục gắng gượng. Bỗng nhiên, trong những huyết nhục bị xé rách, hắn thấy được từng luồng bạch quang. Thái Nhất Tháp quả nhiên có hiệu lực, Lý Thần Tiêu năm đó cũng là dựa vào sức hồi phục huyết nhục của Thái Nhất Tháp mà chống đỡ đến trình độ gần thiên kiếp kiếm. Vi sinh Vân Tịch nói. Xem ra nàng đưa Lý Thiên Mệnh đến đây, ngay từ đầu cũng là vì Thái Nhất Tháp này. Có điều, nàng vẫn chưa nhìn ra, điểm mạnh hơn của Lý Thiên Mệnh là sức miễn dịch đối với các thuộc tính linh tai như hỏa diễm, lôi đình. Tuy có thể từ từ chữa trị, nhưng cơn đau vẫn còn đó, nếu con thấy khó chịu thì cứ la lên, sẽ dễ chịu hơn một chút. Vi sinh Vân Tịch dịu dàng nói. Xong rồi à, Lý Thiên Mệnh đáp. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng chuyển dời sự chú ý. Ví dụ như nghĩ một chút về vòng eo nhỏ, bắp chân của Linh Nhi hiệu quả rất tốt. Lập tức, cơn đau đã vơi đi nhiều. Thời gian trôi qua. Một phút sau, khi Vi sinh Vân Tịch nhẹ nhàng buông tay, ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Con không rên một tiếng nào sao? Nàng hỏi. Không à, cung chủ, có phải chịu được không kêu thảm thì là thiên phú cao không à? Lý Thiên Mệnh lau mồ hôi lạnh trên đầu hỏi. Cũng không phải. Nhưng ý chí của một người có quan hệ rất lớn đến việc người đó có thể đi được bao xa. Thiên phú bất diệt kiếm thể thật sự thể hiện ở chỗ huyết nhục của con, chỉ trong một phút, đã có thể hấp thu dung hợp được một đạo kiếm khí. Hiệu suất này rất cao, cộng thêm có Thái Nhất Tháp, sau này con chỉ cần chịu khổ được, kiên trì được, tối thiểu có thể tu thành bách kiếp kiếm. Thậm chí, có thể giống như vị tổ tiên đầu tiên của các con, xông pha đến thiên kiếp kiếm. Trong ánh mắt nàng, rõ ràng tràn đầy sự kinh hỉ. Kinh hỉ thứ nhất là ở năng lực chịu đựng của huyết nhục Lý Thiên Mệnh, ít nhất là mạnh hơn tất cả những người Vi sinh Vân Tịch từng thấy. Kinh hỉ thứ hai là ở khả năng chịu khổ của Lý Thiên Mệnh. Thực ra nàng đã đánh giá hơi cao một chút, bởi vì sự miễn dịch với thuộc tính hỏa diễm đã giúp Lý Thiên Mệnh bớt đi một phần đau khổ, cho nên vẫn chưa đến giới hạn chịu đựng của hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có thể thoải mái hơn Lý Thần Tiêu khi hướng tới Thiên Kiếp Kiếm. Nhưng, điều này không có nghĩa là Vạn Kiếp Kiếm không có khó khăn, dung hợp 1000 đạo kiếm khí vào thân thể đã khó có thể tưởng tượng, huống chi là 1 vạn đạo kiếm khí. Hiện tại Lý Thiên Mệnh chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Rất tốt, tiếp theo, mỗi ngày con đều phải dành ra một khoảng thời gian đến tu luyện bất diệt kiếm thể này. Khi ta rảnh, sẽ đến hộ pháp cho con. Cố gắng tu thành Bách Kiếp Kiếm, xông đến Thiên Kiếp Kiếm, theo đuổi vinh quang của tổ tiên con. Ta tin tưởng con. Ánh mắt nàng tuy tái nhợt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự yêu thương của trưởng bối dành cho tiểu bối. Vâng, đã cung chủ coi trọng ta như vậy, nỗi khổ này ta nhất định sẽ chịu đựng, sau này dù bị hành hạ trong cái ao kiếm khí này, ta tuyệt đối sẽ nén không kêu thảm. Lý Thiên Mệnh nói. Cũng không cần thiết, con ở đây gào khóc thảm thiết cũng không ai nghe thấy đâu. Miễn là đừng bỏ cuộc là được. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh biết, đây tuyệt đối là một thử thách gian nan. Nhưng, hắn cũng rất muốn biết, Vạn Kiếp Kiếm cộng với chiêu thứ tư của Thần Tiêu Kiếm, hội tụ lại một chỗ, sẽ có sức sát thương đến mức nào. Một người toàn thân là bất diệt kiếm khí, quả thực chính là một cỗ máy giết người hình người, sẽ khủng bố đến nhường nào. Chỉ cần có thể trở nên cường đại, có thể có tôn nghiêm, có thể bảo vệ được người thân, người thương mà mình quan tâm, ta chịu bao nhiêu khổ cũng đáng, đó chính là ý nghĩa của cuộc sống. Lý Thiên Mệnh đứng trước ao kiếm khí này, đã lập nên mục tiêu. Thiên Mệnh, hôm nay trời đã tối, con cứ lấy pháp quyết bất diệt kiếm thể về nghiền ngẫm trước, đợi con nghiền ngẫm thấu đáo pháp quyết cơ bản, là có thể đến tu luyện chính thức. Vâng ạ, ra ngoài thôi con. Con dìu người. Theo trong cung điện dưới lòng đất đi ra, trời đã về đêm. Hôm nay không có sao, trời đất một màu đen kịt. Cung chủ, con đi đây. Lý Thiên Mệnh đi được vài bước, quay đầu mỉm cười vẫy tay. Vi sinh Vân Tịch đứng bên cạnh cửa đá của đạo pháp tự nhiên điện, tay viện vào cửa, mắt nàng không nhìn thấy, nhưng vẫn như một pho tượng đứng đó, nhìn theo Lý Thiên Mệnh rời đi. Thiên Mệnh. Nàng gọi với theo từ xa. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh đi thêm vài bước, lại quay đầu lại. Tiểu Dương rất khiến ta khâm phục, là con của nó, con nhất định phải kiên trì chính đạo, làm người không phụ lòng mình. Con đường tu hành, quan trọng nhất chính là nhận thức chính mình. Chúng sinh ức vạn, con phải hiểu rõ, Lý Thiên Mệnh là ai, ai là Lý Thiên Mệnh. Tìm thấy chính mình, tuân theo chính mình, mới tính là nắm giữ được đại đạo vô biên. Người có thể thông thần, đạp thiên, nhưng trước đó, nhất định phải cầu được một câu, không thẹn với lương tâm. Trong màn đêm mờ ảo, bóng trường bào trắng của Vi Sinh Vân Tịch tan biến vào bóng đêm, dường như ngày càng ảm đạm. Vâng ạ, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, hướng về phía nàng cúi đầu. Sau đó, quay người bước vào bầu trời đêm mênh mông, một đường lao đi. Trở về Vị Lai Điện trên đường, Lý Thiên Mệnh liền ném 3 khối trung phẩm cổ chi thần nguyên cho Huỳnh Hỏa bọn chúng tiến hóa. Không ngoài dự liệu, sau khi hoàn thành tiến hóa, số điểm sao trong mắt cả 3 bọn chúng đều sẽ vượt qua 80. Cổ thánh thú có trên 80 ngôi sao, toàn bộ cổ chi thần quốc cũng không có bao nhiêu, lần tiến hóa này hoàn thành, tin rằng chúng nó sẽ có một lần đại thuế biến nữa. Là thái cổ hỗn độn cự thú, chúng nó sẽ chỉ ngày càng mạnh mẽ. Cho đến một ngày, tái hiện lại khung cảnh trong giấc mơ của chúng ta. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nghĩ. 3 khối cổ chi thần nguyên đó, Vi Sinh Vân Tịch không giới thiệu cụ thể, Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ biết tên của chúng. Hắn đoán chừng phải đợi Huỳnh Hỏa bọn chúng tiến hóa xong, mới có thể nhìn ra trung phẩm cổ chi thần nguyên rốt cuộc có hiệu quả kinh thiên động địa đến mức nào. Loại cổ chi thần nguyên thứ nhất, tên là Viêm Thần Đế Dực, Lý Thiên Mệnh đưa cho Huỳnh Hỏa, hiển nhiên, đó là thứ phù hợp tuyệt đối với nó. Khoảnh khắc mở hộp ngọc ra, một luồng khí tức thượng cổ nặng trĩu ập vào mặt, cho thấy Viêm Thần Đế Dực này chí ít đã tồn tại 3000 năm. Loại cổ chi thần nguyên thứ hai, tên là Vạn Ma Độc Nha, Lý Thiên Mệnh cân nhắc một chút, vẫn là đưa cho Miêu Miêu, bởi vì Miêu Miêu có huyết ma độc trảo có thể phối hợp với địa ngục truy hồn điện sử dụng. Vạn Ma Độc Nha này, rõ ràng là một loại thần nguyên có thể sinh ra kịch độc. Cũng không biết, Vạn Ma Độc này so với huyết ma độc thì như thế nào. Nghe tên, Vạn Ma Độc giống như là sự hội tụ của một vạn loại độc tố, kiểu gì cũng mạnh hơn huyết ma độc. Loại cổ chi thần nguyên thứ ba, gọi là Diệt Tuyệt Thần Kiếm. Thực ra cái này đưa cho Huỳnh Hỏa cũng được, nhưng Viêm Thần Đế Dực lại hợp với Huỳnh Hỏa hơn. Diệt Tuyệt Thần Kiếm này, trông giống như một thanh cự kiếm, cứng rắn vô cùng. Tạo hình của thần nguyên quả thực không thể tưởng tượng nổi, ai cũng sẽ cho rằng, chỉ có thần linh trên cao mới có thể tạo ra thần vật như vậy. Lý Thiên Mệnh đem Diệt Tuyệt Thần Kiếm này cho Lam Hoang, hắn liếc mắt một cái cũng có thể thấy nó sẽ tăng cường năng lực cận chiến của Lam Hoang. Dưới bóng đêm, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đã trở về Vị Nhất Lâu. Không biết Linh Nhi đã ngủ chưa? Đêm nay trời quá tối, gần như đưa tay không thấy 5 ngón. Trong đình viện cũng đặc biệt yên tĩnh, đoán chừng Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đều vẫn đang khổ tu. Lý Thiên Mệnh trông thấy, trên cửa sổ phòng của Linh Nhi, le lói một chút tinh quang, điều này cho thấy nàng vẫn đang xem Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển. Khuya thế này còn chưa ngủ, nha đầu này thật sự rất nỗ lực. Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm khái một câu. Hắn ba bước làm hai, nhanh chóng trở về, nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ thấy trong phòng tinh quang lấp lánh, lộng lẫy vô cùng. Dưới ánh sao, một cô gái đang ngồi trước bàn sách, cúi đầu đọc sách. Linh Nhi, khuya rồi ngủ thôi. Giọng Lý Thiên Mệnh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đúng lúc này, Khương Phi Linh ngẩng đầu, đôi mắt nàng và ánh mắt mang theo ý cười của Lý Thiên Mệnh chạm vào nhau. Khoảnh khắc đó, Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Linh Nhi. Hắn lùi lại một bước, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ trực tiếp thắt lại, đầu như bị một chiếc búa tạ nện vào. Trong tầm mắt của hắn, Khương Phi Linh hai tay vịn bàn, nhẹ nhàng đứng dậy. Đôi mắt của nàng đã biến thành hai vòng xoáy màu trắng, chỉ nhìn một cái, dường như cũng muốn hút cả hồn phách người ta vào trong. Sắc mặt nàng vô cùng lạnh lùng, ngay cả đôi môi cũng không còn một chút huyết sắc. Đáng sợ hơn chính là khí chất, đó không giống như khí chất của người thường. Lý Thiên Mệnh vừa mới gặp Vi Sinh Vân Tịch, nhưng Khương Phi Linh lúc này lại mang đến một cảm giác mênh mông và khủng bố hơn cả nàng. Tựa như một vị thần linh thực sự, đứng trên vòm trời, dùng ánh mắt lạnh lùng nhất, cứ thế nhìn xuống phàm nhân, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Ta đã vì ngươi mà mở lăng mộ. Đây không phải là giọng của Khương Phi Linh, tuy rất giống, nhưng giọng nói này rất lạnh lùng, rất thâm thúy. Trong lúc Lý Thiên Mệnh còn đang ngây người, nàng đưa tay trái ra, đó là bàn tay đã hoàn toàn mở hết các phong ấn của Khương Phi Linh, có thể thấy, móng tay nàng đã dài ra rất nhiều, nhọn hơn rất nhiều. Nàng giơ bàn tay trái đó lên, bỗng nhiên, bóp lấy cổ của chính mình. Sau đó, mỉm cười. Đây là một nụ cười, khiến người ta rùng mình. Ta muốn ngươi đưa nó trở về lăng mộ. Nếu không, ta có thể bẻ gãy cổ nó bất cứ lúc nào. Đôi mắt tựa vòng xoáy màu trắng của nàng, khiến hồn linh trong thức hải của Lý Thiên Mệnh không ngừng cuộn trào, gần như sắp bị kéo ra ngoài, hồn phi phách tán. Đây là cảnh tượng kinh khủng nhất mà hắn từng gặp phải từ lúc lớn đến giờ. Hắn không biết đây là ai, càng không biết đây là một tồn tại như thế nào, mà lại có thể làm được chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh cắn môi đến bật máu. Dùng hết tất cả sức lực, tiến lại gần nàng. Nàng vẫn duy trì nụ cười đó, không trả lời câu hỏi của Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đó, ánh sáng trong mắt nàng bỗng ảm đạm, rồi nàng liền mềm nhũn ngã xuống đất. Cho đến lúc này, mọi áp lực trong phòng mới đột nhiên biến mất. Đêm khuya yên tĩnh, một lần nữa trở lại. Lý Thiên Mệnh xông lên phía trước, bế nàng lên, cẩn thận kiểm tra, cơ thể nàng không có gì khác thường, ngay cả móng tay cũng trở lại như cũ, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, thậm chí hơi thở đều đều. Rõ ràng là đã ngủ thiếp đi. Ca ca. Nàng mắt nhắm mắt mở, đưa đôi tay trắng như tuyết ra ôm lấy cổ Lý Thiên Mệnh, tựa vào ngực hắn, nỉ non nói, anh về muộn quá, Linh Nhi đợi anh đến nỗi ngủ gật luôn rồi, mất mặt quá. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, bế ngang nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường, rồi đắp chăn cho nàng. Không được đi. Nàng mơ hồ kéo lấy tay Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh liền ôm lấy nàng. Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển đã được đóng lại, trong phòng tối đen như mực, chỉ có một đôi mắt, nhìn cô gái đang ngủ say trong lòng, cả đêm không hề nhắm lại. Hắn nắm lấy những ngón tay thon dài và mềm mại của nàng, đặt trước mắt, nhìn suốt cả đêm, cho đến khi hai mắt hằn lên những tơ máu. Trời đã sáng. Khương Phi Linh vươn vai một cái, vẫn còn lười biếng trên giường. Nàng biết Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải ra ngoài tu hành, dù sao, tối qua đã lãng phí không ít thời gian. Tuy nhiên, nàng vẫn có chút tư tâm, muốn hắn ở lại thêm một lát, liền nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, vùi vào lòng hắn. Thời gian yên tĩnh trôi đi, ánh nắng ban mai xuyên qua giấy dán cửa sổ, phủ lên người họ một lớp huỳnh quang. Linh Nhi, hai người muốn cả một đời bình an vô sự ở bên nhau, rất khó sao? Lý Thiên Mệnh tựa vào tai nàng, có chút thất thần hỏi. Không khó đâu à, chỉ cần hai người một lòng, dù có bao nhiêu gian nan hiểm trở, nhất định có thể vượt qua, tuyệt đối sẽ không sao đâu. Ca ca. Nàng híp mắt nói. Được. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Ánh mắt hắn, rất thấu triệt, tựa như một con cự thú viễn cổ, mở ra đôi mắt hung lệ. Linh Nhi, ta muốn hứa với nàng một việc. Hắn nhẹ nói, trong mắt có sự dịu dàng vô tận. Chuyện gì à, đời này, giữa hai chúng ta, nếu có một người phải chết trước, thì đó chắc chắn là ta, Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh ngơ ngác nhìn hắn. A Phi đừng nói những lời xui xẻo này. Đình viện số 1, giữa trưa. Sau hừng đông, Lý Thiên Mệnh bắt đầu nghiền ngẫm pháp quyết của bất diệt kiếm thể. Khoảng 2 canh giờ sau thì đã hiểu gần hết. Cái khó của bất diệt kiếm thể không phải ở pháp quyết, mà là ở việc dung hợp và chịu đựng bất diệt kiếm khí. Pháp quyết chỉ là một loại phương pháp. đem những linh tai đủ loại, thô bạo, uy lực đáng sợ đó hòa tan vào cơ thể mới là chỗ khó. Nói ngắn gọn, giống như là xem cơ thể mình như một món thánh thú binh để rèn đúc vậy. Lý Thiên Mệnh cảm khái, quả không hổ danh là luyện thể chiến quyết. Trong kiếm khí trì, các loại linh tai kiếm khí có thuộc tính khác nhau, tập hợp một chỗ lại càng thời khắc nào cũng bài xích, đấu tranh. Muốn đem những bất diệt kiếm khí có uy lực khác nhau này dung nhập vào da thịt, số lượng đạt tới hàng trăm hàng ngàn, hiển nhiên là một cơn ác mộng. Càng dung hợp về sau, lại càng khó. Không biết cơ thể thái cổ hỗn độn cự thú của ta, cộng thêm thái nhất tháp, có thể đạt tới thiên kiếp kiếm không? Thiên kiếp kiếm, đó chính là dung hợp hơn ngàn đạo kiếm khí. Dựa vào da thịt, đi chịu đựng những lực lượng hung lệ dữ tợn này, mà lại là hơn ngàn đạo, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng, chỉ cần tu luyện thành công, người cũng là chủ nhân của kiếm khí, trong lúc phất tay, đều có thể bộc phát, thu hồi những bất diệt kiếm khí khủng bố này, thực sự làm được đến cả nhổ nước bọt cũng có thể giết người. Đây đúng là một môn chiến quyết dựa vào việc hành hạ chính mình để trở nên cường đại. Chịu đựng càng nhiều khổ cực, bộc phát uy lực càng mạnh. Một ngày trước, Lý Thiên Mệnh có thể còn có chút do dự, không biết mình có nên đi chịu loại khổ này không? Nếu tu luyện các loại thiên thánh chiến quyết khác, uy lực chưa chắc đã kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ, đấu chí và ý chí của hắn đã trải qua một đêm giãy dụa và thuế biến, có được sự trưởng thành mới. Sau này, bất kể có bao nhiêu hành hạ, hắn e rằng cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Bởi vì, hắn không muốn giống như Lý Vô Địch ngày xưa, không có thực lực để bảo vệ người mình yêu. Đêm nay, hắn đã thuế biến. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nghiền ngẫm bất diệt kiếm thể, trong cộng sinh không gian, Huỳnh Hỏa và hai con còn lại đã tiến hóa thành công. Đầu tiên là Huỳnh Hỏa, trung phẩm cổ chi thần nguyên mà nó nhận được tên là Viêm Thần Đế Dực. Lần trước khi thành tựu thánh chi cảnh giới, nó đã từ một con gà con màu vàng trưởng thành thành một con phượng hoàng có lông vũ, thân hình mạnh mẽ hơn không ít, một đôi cánh cũng thon dài hơn. Mà bây giờ, thần nguyên mới đã giúp hai cánh của nó trở thành Viêm Thần Đế Dực, những chiếc lông vũ vốn có màu vàng rực rỡ, rất nhiều đã biến thành những lưỡi kiếm màu đen, độ cứng của chúng còn mạnh hơn cả thánh thú binh đỉnh cấp, hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng lên. Đôi cánh của nó bây giờ được bao phủ bởi vô số lông vũ kiếm nhận, tuyệt đối là một món đại sát khí, cứng rắn đối đầu với nhiên huyết phách kiếm của Dạ Lăng Phong cũng không thành vấn đề. Điều này đủ để khiến uy lực kiếm quyết của Huỳnh Hỏa tăng lên một cách khủng khiếp. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị, đưa nó cùng đi đến kiếm khí trì tu luyện bất diệt kiếm thể. Nó có vĩnh hằng luyện ngục thể, chỉ cần hấp thu kiếm khí hỏa diễm là được. Huống hồ, Thái Nhất Tháp ở trong cộng sinh không gian, cũng có thể giảm bớt thương thế trong lúc tu luyện của nó. Còn một điểm nữa là, sau khi trang bị Viêm Thần Đế Dực, uy lực của thần thông phần Thiên Vũ Linh cũng sẽ tăng cường. Lần này huyết mạch của Huỳnh Hỏa tiến hóa thuế biến, năng lực huyết mạch thái cổ hỗn độn cự thú của nó càng thêm dồi dào. Dù hiện tại chỉ có thánh cảnh tầng thứ hai, đoán chừng cũng có thể một mình đấu với Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh. Dù sao, Độc Kiếm Ma Dương Cửu Anh là loại cổ thánh thú cấp thấp nhất, chỉ có 70 điểm sao. Nhưng số điểm sao của Huỳnh Hỏa đã đạt đến con số kinh người là 87. Đây tuyệt đối là số điểm sao nằm trong top 3 của toàn bộ cổ chi thần quốc. Lý Thiên Mệnh hôm qua đã hỏi Thập Phương Cung Chủ, ngay cả cộng sinh thú của nàng, số điểm sao cũng chỉ là 88. Có thể thấy, Huỳnh Hỏa bây giờ, tuyệt đối là một trong những cộng sinh thú có huyết mạch đáng sợ nhất thần đô. Với tuổi của Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa vẫn còn trong giai đoạn thanh thiếu niên, một khi trưởng thành, tuyệt đối có thể quyết đấu với đế thú của cổ chi đại đế. Tiếp theo là Miêu Miêu. Vạn Ma Độc Nha là hai cặp răng nanh đầy màu sắc, răng không lớn, nhưng màu sắc trông vô cùng đậm đặc. Trên những chiếc răng này, chảy một loại độc dịch chín màu, vô cùng rực rỡ, trông thì đẹp mắt, nhưng đó chính là sự hội tụ của một vạn loại độc tố. Miêu Miêu bây giờ, tuyệt đối là độc vật số một của cổ chi thần quốc. Cộng thêm bản thân nó ma khí ngập trời, bây giờ chỉ cần nhếch miệng cười một tiếng, đó đơn giản là một cơn ác mộng. Bản mèo tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ai dám đụng vào trứng của ta, ta tuyệt đối sẽ cho hắn cảm nhận sự sung sướng của vạn độc phệ thể. Miêu Miêu hăng hái nói. Số điểm sao của nó ít hơn Huỳnh Hỏa 2 điểm, đạt tới 85. Mấu chốt là, sức sát thương của vạn ma độc nha này, rất có thể còn đáng sợ hơn cả Viêm Thần Đế Dực. Chỉ cần bị con hàng này cắn một cái, thì sau đó không cần đánh nữa. Đây tuyệt đối là một con mèo độc. Cuối cùng là Lam Hoang. Không có gì bất ngờ, nó lại lớn hơn nữa. Số điểm sao của nó đạt tới 84, luận về hình thể thì tuyệt đối là một ngọn núi cao sừng sững, bây giờ Lý Thiên Mệnh cũng phải ngẩng đầu nhìn nó. Mấu chốt là, nó chỉ cần nhẹ nhàng đi một bước, cũng đã gây ra thanh thế to lớn, tiếng hít thở của nó càng như sấm nổ. Thần nguyên diệt tuyệt thần kiếm của nó, đã biến chiếc đuôi rồng từ một chiếc lưu tinh chú y thành một thanh cự kiếm. Lý Thiên Mệnh sờ thử, độ cứng của thanh cự kiếm này không khác mấy so với Viêm Thần Đế Dực của Huỳnh Hỏa, mấu chốt là nó vừa to vừa nặng, kéo trên mặt đất, trực tiếp có thể cày ra một rãnh sâu, mà lại sắc bén vô cùng, đoán chừng ngay cả núi nhạc cũng có thể chém thành hai khúc. Diệt Tuyệt Thần kiếm như vậy, phối hợp với lớp vảy rồng nặng trịch toàn thân của Lam Hoang, những ngọn quỳ sơn sắc nhọn trên lưng, còn có răng rồng, vuốt rồng, sức sát thương cận chiến của nó càng mạnh hơn. Hơn nữa, chiếc đuôi rồng Diệt Tuyệt Thần kiếm này, thực ra cũng có điều kiện để tu luyện Bất Diệt kiếm thể, đáng tiếc thân thể Lam Hoang quá lớn, không vào được kiếm khí trì. Lý Thi Mệnh định quay lại hỏi cung chủ xem có thể di chuyển kiếm khí trì ra ngoài không. Tuy nhiên, Lam Hoang con hàng này, gần đây học theo Miêu Miêu trở nên lười biếng hơn, không biết nó có hứng thú tu kiếm không. Dù sao nó tính tình ham chơi, thích nhất là vung chân chạy nhảy, bơi lội có thể chăm chỉ như Lý Thi Mệnh, cũng chỉ có Huỳnh Hỏa. Mỗi khi thấy Miêu Miêu đang ngủ say, Lam Hoang đang vui vẻ chạy loạn, chúng nó chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Hết cách rồi, làm đại ca, phải gánh vác trách nhiệm thôi. Huỳnh Hỏa đau đầu nói. Tới đi, để ta xem, lần này các ngươi tiến hóa xong, có thể mang đến cho cơ thể ta sự tăng cường như thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay ngươi sao thế, cảm giác tâm trạng không tốt lắm. Huỳnh Hỏa hỏi. Lát nữa ta sẽ nói chi tiết với ngươi. Tối qua ba đứa chúng nó đều đang trong quá trình tiến hóa, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Chúng trở lại cộng sinh không gian, quay quanh Thái Nhất Tháp, còn Lý Thiên Mệnh trở về phòng tu luyện. Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đi ra ngoài chơi, Lý Thiên Mệnh thì ở trong phòng tu luyện, một lần nữa tiến hành cộng sinh tu hành. Mỗi lần chúng nó tiến hóa, đều là cơ hội quan trọng để huyết mạch nhục thân của Lý Thiên Mệnh tăng lên, thậm chí cảnh giới cũng có thể đột phá. Khoảng cách từ lần tiến hóa trước, đã có một thời gian. Lần này, Huỳnh Hỏa từ hơn 40 ngôi sao vọt lên 87 ngôi sao, vĩnh hằng luyện ngục thể của nó xảy ra sự thuế biến to lớn. Trong quá trình cộng sinh tu luyện, sự thuế biến này đã chuyển dời sang người Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu và Lam Hoang cũng như thế. Ba đứa chúng nó cùng nhau tạo nên tố chất thân thể cường đại hơn cho Lý Thiên Mệnh. Lần cộng sinh tu luyện này hoàn thành, nếu Thập Phương Cung Chủ Vi Sinh Vân Tịch kiểm tra lại tố chất nhục thân của Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối sẽ càng thêm kinh ngạc. Đây quả thực là sự gia tăng theo cấp số nhân, tuy thể hiện trên chiến đấu lực không nhiều, nhưng thực ra loại thuế biến căn bản về sinh mệnh này, đối với sự trưởng thành của thiên phú và giới hạn, đều có lợi ích to lớn. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh ngày càng tiếp cận với một thái cổ hỗn độn cự thú thực sự. Con nao này của hắn cũng đang trong quá trình trưởng thành, dù hiện tại còn rất nhỏ bé. Một ngày nào đó, huyết mạch của 10 đại thái cổ hỗn độn cự thú đều sẽ dung hội trên người ta. Đến lúc đó, nhất định sẽ là một kỳ tích. Kiên trì, nỗ lực tiến lên, giữ gìn tốt cái nhà này. Trong lúc tu hành, ánh mắt Lý Thiên Mệnh nóng rực. Ánh mắt và ý chí của hắn, cùng với ý chí chiến đấu bất khuất, so với trước kia càng mãnh liệt, càng mạnh mẽ hơn. Đột phá. Thánh cảnh tầng thứ 3. Nửa ngày khổ tu, không ngoài dự liệu, lần thuế biến huyết mạch này đã mang đến sự trưởng thành tương ứng cho thiên ý và cảnh giới. 2000 thánh tinh còn lại trên người Lý Thiên Mệnh đều đã tiêu hao hết trong lần thuế biến cảnh giới này. Lần trước để đánh bại Đông Dương trước, đã tốn của ta 5 bản Hải Linh Thư, đó chính là 10000 thánh tinh. Nếu là bây giờ đối phó với hắn, cũng không cần ta phải ra tay. Hiện tại tuy lại một lần nữa hai bàn tay trắng, nhưng có Khương Phi Linh ở đây, cộng thêm chính mình cũng có thể từ từ vẽ Bích Sơn Thư, phương diện thánh tinh hoàn toàn không phải là vấn đề. Nếu có đủ thánh tinh, Lý Thiên Mệnh còn chẳng thèm đi đến linh khí suối phun, dù sao, khoảng cách với Khương Phi Linh quá xa. Linh Nhi nhớ lại chuyện tối qua, Lý Thiên Mệnh rơi vào trầm tư. Miêu Miêu ngủ rồi, Lam Hoang đang ở trong đình viện chơi con quay, Lý Thiên Mệnh ngồi trong lương đình, Huỳnh Hỏa thì nằm trên bàn đá, ngậm một cọng cỏ, gối đầu lên cánh, nói, trong lòng ngươi có chuyện à có. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói nghe xem nào. Lý Thiên Mệnh liền đem chuyện tối qua kể lại một lần. Chà, Linh Nhi quả nhiên lợi hại. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Ta trước đây quả thực đã đoán, nàng chắc hẳn có một thân thế đặc biệt nào đó. Nhưng vạn lần không ngờ, lại có liên quan đến thượng cổ thần tán có lịch sử vạn năm này. Lý Thiên Mệnh ánh mắt âm trầm nói. Hình như có rất nhiều điểm đáng ngờ. Đúng, cái tồn tại đó, chỉ nói với ta hai câu. Ý của câu đầu tiên, là lần này thượng cổ thần tán mở ra sớm, là do nàng ta thao túng. Nàng ta rốt cuộc là ai? Tại sao có thể mở thần tán? Tại sao nàng ta có thể điều khiển cơ thể của Linh Nhi, nói chuyện với ta? Câu thứ hai, nàng ta bảo ta đưa Linh Nhi về lăng mộ. Ngươi chú ý chữ về này, nó đại biểu cho việc, Linh Nhi ngay từ đầu đã ở trong lăng mộ này. Thậm chí, người nói chuyện đó, nàng ta cũng ở trong lăng mộ, nên mới dùng chữ về. Hơn nữa, nàng ta rất vội vàng muốn Linh Nhi trở về. Như vậy, nàng ta và Linh Nhi rốt cuộc có quan hệ gì? Ta nhớ Linh Nhi từng nói, Chu Tước Vương Khương Thừa đã tìm thấy nàng khi vừa mới sinh ra ở Trầm Uyên chiến trường, chưa từng thấy cha mẹ Linh Nhi. Lối vào thứ hai thần đô của Thượng Cổ Thần Tán cũng ở Trầm Uyên chiến trường. Điều này cũng chứng minh, Linh Nhi rất có thể đến từ bên trong thần tán. Nhưng mà, theo như mô tả của Bạch Mặt Điện Vương, mấy vạn năm nay vô số người tiến vào thần tán, chưa từng nghe nói trong thần tán có người tồn tại cả. Những nghi vấn này, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ cả đêm. Đáng tiếc, đều không có đáp án. Đúng là mơ hồ thật. Nghe cứ như thân thế của Linh Nhi rất phức tạp. Cơ thể của nàng kỳ lạ như vậy, thậm chí chưa chắc đã giống người thường, là do cha mẹ sinh ra. Huỳnh Hỏa suy đoán. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Ngươi định làm gì, đưa nàng vào trong đó sao? Huỳnh Hỏa hỏi. Không vào sẽ chết, ta không dám cược. Lý Thiên Mệnh nói. Vào trong cũng có thể sẽ chết. Huỳnh Hỏa nói. Nhưng cũng có khả năng sẽ có một đường sinh cơ. Đây có lẽ là kiếp nạn của Linh Nhi, nhưng ta nhất định phải gánh vác nó. Không ai được phép cướp nàng đi khỏi ta. Lý Thiên Mệnh trong mắt hằn lên những tơ máu. Được thôi. Dù sao mặc kệ ngươi chọn thế nào, bọn ta đều đứng về phía ngươi. Linh Nhi là một cô nương đáng yêu hiền lành như vậy, mặc kệ đối phương là lão yêu bà nào, kê gia ta cũng sẽ đá nổ trứng của bà ta. Ngươi định giấu Linh Nhi à không? Vậy sao còn chưa nói? Tối qua suy nghĩ có chút rối loạn. Bây giờ dần dần rõ ràng hơn rồi, lát nữa sẽ nói với nàng ấy. Đây là chuyện của hai người, ta phải tôn trọng suy nghĩ của nàng, không cần phải một mình gánh vác, để nàng mơ mơ màng màng, như vậy không công bằng. Lý Thiên Mệnh nói. Ồ, vẫn là một kẻ si tình tỉ mỉ, rất cảm động, ta nghe mà sắp yêu ngươi luôn rồi, ca ca, mau đến sủng hạnh con gà của ngươi đi. Huỳnh Hỏa cười hì hì nói. Cút. Đồ tiện nhân. Chạng vạng. Khương Phi Linh mua sắm trở về, mặt mày vui vẻ, khoe với Lý Thiên Mệnh một vòng những bộ quần áo mới, mặc lên bộ nào cũng cực kỳ xinh đẹp. Quần áo bán ở Thập Phương Đạo Cung không phải là y phục đơn giản, về cơ bản đều được làm từ vật liệu có thánh thiên văn, mỏng nhẹ lại có năng lực phòng hộ nhất định. Sao vậy, ca ca? Ta có chuyện muốn nói với nàng. Vâng ạ, nàng ngồi xuống ghế, một tay chống cằm, tựa trên bàn sách, một đôi mắt trong veo linh động nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đem chuyện xảy ra tối qua và những phỏng đoán của mình, một lần nói hết. Cho nên, nhất định phải đi Thượng Cổ Thần Tán thật sao? Có thể không đi được không ạ? Nghe xong, nàng nhẹ giọng hỏi. Nhìn dáng vẻ của nàng, dường như không hề sợ hãi. Không được. Không đi, sinh tử và cục diện hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Lần này thật sự rất khó đánh cược. Ca ca, nếu đã như vậy, thì đi thôi. Anh thả lỏng một chút đi. Nàng đi tới, ngồi lên đùi Lý Thiên Mệnh, ôm lấy cổ hắn, dịu dàng nói, người đó bảo em về lăng mộ, cũng không nói sẽ đối xử với em như thế nào, có thể là do em nghịch ngợm quá, nói không chừng bà ấy cũng là người nhà của Linh Nhi. Đang chờ em về đó. Nàng lạc quan quá rồi. Thái độ của bà ta rất hung dữ. Lý Thiên Mệnh nói. Hung dữ là vì sợ anh không nghe lời nên mới dọa anh thôi. Không sao đâu, vợ chồng chúng ta đồng lòng, tác biển đông cũng cạn, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Khương Phi Linh tràn đầy khí thế nói. Linh Nhi, nàng không cần lo cho tâm trạng của ta. Ta bây giờ rất tỉnh táo. Lý Thiên Mệnh ôm nàng vào lòng, khẽ nói. Không thể phủ nhận, đây là một phiền phức đáng sợ. Tầng thứ của đối phương khiến ta không cách nào hiểu thấu. Hiện tại trước khi vào thần tán, còn có một khoảng thời gian, hơn nữa còn cần thông qua khảo nghiệm của Yên Hỏa Thịnh Yến, cho nên trong thời gian này, ta phải suy nghĩ kỹ một chút. Thậm chí hỏi ý kiến của các trưởng bối, nghe xem họ nghĩ sao. Chỉ có tỉnh táo mới có thể giải quyết được phiền phức. Lần này, hắn không thể thua. Vâng ạ, dù sao em cũng tin tưởng ca ca, cũng tin vào vận khí của chúng ta. Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, Linh Nhi cũng muốn biết, mình rốt cuộc đến từ đâu, cha mẹ là ai, nói không chừng lại là một trận cơ duyên nữa đó. Khương Phi Linh mỉm cười nói. Nàng trông thật sự rất lạc quan. Nhưng rất hiển nhiên, nàng chỉ là muốn dùng tâm trạng này để lan tỏa cho Lý Thiên Mệnh, để trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn một chút. Cố lên. Nàng nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh, mặt mày tươi cười, dường như không có chuyện gì xảy ra. Lý Thiên Mệnh gật gật đầu. Bắt đầu trầm tư. Một lúc lâu sau. Ca ca, sờ đủ chưa? Khương Phi Linh mặt đỏ bừng. Xin lỗi. Lý Thiên Mệnh lúng túng thu tay về, vừa rồi bàn tay này đang làm loạn trong quần áo của Linh Nhi. Anh không xấu hổ sao? Còn ra vẻ trầm tư. Khương Phi Linh tức giận nói. Là nàng vừa mới nói vợ chồng đồng lòng, tác biển đông cũng cạn đó thôi. Đều là vợ chồng cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Hôm sau, Lý Thiên Mệnh bắt đầu chính thức tu hành bất diệt kiếm thể. Hắn đưa cả Huỳnh Hỏa đi cùng. Gặp được Thập Phương Cung chủ Vi Sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh liền hỏi nàng có thể di chuyển kiếm khí trì ra ngoài không? Đáp án là có thể. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh đoán chừng Lam Hoang cũng có thể tu luyện. Đang lúc hắn để Lam Hoang thử dung hợp đạo bất diệt kiếm khí đầu tiên, không ngờ, con hàng này vậy mà lại sợ đau. Đừng nhìn nó da dày thịt béo, một khi bất diệt kiếm khí nhập thể, nó chỉ cần kêu thảm một tiếng, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình sắp bị chấn điếc. Hết cách, hắn từ bỏ ý định để Lam Hoang tu luyện bất diệt kiếm thể. Nếu không, lỗ tai có thể không chịu nổi. Hiện tại Miêu Miêu có thể dựa vào thần thông và vạn ma độc nha để chiến đấu, Lam Hoang lại có năng lực cận chiến cường hãn, Lý Thiên Mệnh cũng lười quản chúng nó. Không biết, trước Yên Hỏa Thịnh Yến, ta có thể dung hợp được 100 đạo bất diệt kiếm khí, tu thành Bách Kiếp kiếm không? Lý Thiên Mệnh không biết sự khổ tu và kiên trì của mình có thể đổi lấy một cuộc sống yên ổn trong thượng cổ thần tán hay không. Hắn chỉ biết, bất kể kết quả thế nào, hắn đều sẽ nỗ lực hết mình để phấn đấu và kiên trì. Bắt đầu đi. Một ngày cố gắng không nên vượt quá 3 đạo. Nếu không, cơ thể rất có thể sẽ không chịu nổi. Dù sao, người bình thường, một đạo bất diệt kiếm khí cũng không chịu nổi đâu. Vi Sinh Vân Tịch nói. Có khoa trương vậy không? Xem ta đây. Huỳnh Hỏa trước khi đến, cũng đã nghiền ngẫm thấu đáo pháp quyết của bất diệt kiếm thể. Nó chọn một đạo Lam Lăng Hỏa kiếm khí giống hệt đạo đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh đã dung hợp, bắt đầu dung hợp. A à, trong địa cung, vang vọng tiếng kêu thảm thiết của Huỳnh Hỏa. Ha ha. Trong cộng sinh không gian, Miêu Miêu cười lớn một tiếng, tiếp tục ngủ. Dung hợp xong một đạo kiếm khí, Huỳnh Hỏa lòng như lửa đốt trở về cộng sinh không gian, tiếp nhận sự tưới nhường của Thái Nhất Tháp. Thấy Miêu Miêu còn đang ngủ, trong lòng nhất thời bốc hỏa. Xem kiếm. Mè. Còn cười nữa không? Gà đại ca ta sai rồi. Thế còn tạm được. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chọn đạo kiếm khí thứ hai, tên là Tử Huyền Lôi kiếm khí. Nói thật, kiếm khí lôi hỏa đều là loại hung hãn, sức sát thương mạnh nhất, dù chọn loại có ít thánh thiên văn, sự phá hủy đối với huyết nhục cũng rất kinh người. Lần này, không có Vi Sinh Vân Tịch, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn dựa vào chính mình. Đạo kiếm khí lôi đình màu tím đó, xé mở một lỗ máu, chui vào trong cơ thể. Ư không thể không nói, tư vị đó rất khó chịu. Nhưng, Lý Thiên Mệnh nghĩ đến người trong lòng, liền cắn chặt răng. Đây mới chỉ là bắt đầu, hắn không muốn gào khóc thảm thiết nhanh như vậy. Dù sao, theo sự gia tăng của kiếm khí, xung đột trong cơ thể tăng lên, sau này sẽ có lúc đau đến gào khóc thảm thiết. Một ngày 3 đạo bất diệt kiếm khí. Lý Thiên Mệnh không hài lòng với con số này, ngay trong ngày đầu tiên này, hắn muốn tìm ra giới hạn của mình, dù sao có Thái Nhất Tháp ở đây, thương thế trên huyết nhục về cơ bản không cần lo lắng. Thời gian trôi qua. Trong cung điện dưới lòng đất, buổi sáng yên tĩnh, đến buổi chiều thì bắt đầu, một người một gà cùng nhau kêu thảm. Từ lúc bắt đầu là những tiếng rên trầm thấp, đến sau này là cùng nhau gào khóc thảm thiết. Chắc cũng gần rồi. Vi Sinh Vân Tịch nghe thấy âm thanh này, mỉm cười. Bình thường mà nói, đã kêu thảm đến mức này, rõ ràng là sắp không chịu nổi nữa. Người bình thường sẽ nhanh chóng đi ra. Điều khiến nàng kinh ngạc là, tiếng kêu thảm này lại vẫn còn tiếp tục một canh giờ, hai canh giờ, quả thực không dứt. Bị hành hạ lâu như vậy, đứa trẻ này vậy mà vẫn còn tiếp tục. Đây, thực ra mới là sự phấn đấu và kiên trì thực sự. Dưới sự hành hạ của cơn đau, la lớn là một cách giải tỏa, căn bản không thể khống chế, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa cũng không cần khống chế. Bọn họ không phải là những người sắc giả tạo, mà là những sinh mệnh có máu có thịt, nếu huyết nhục bị xé nát đến mức này mà còn có thể không nhíu mày, thì thật quá giả tạo. Điều thực sự khiến người ta rung động là tuy họ gào khóc thảm thiết, nghe vô cùng thê thảm, nhưng không hề dừng lại. Nghe giọng của họ, dường như lúc nào cũng sắp không chịu nổi nữa, nhưng rồi lại xoay chuyển, trở nên yên lặng một lúc, sau đó lại lập tức bắt đầu. A, à, Vi Sinh Vân Tịch quả thực dở khóc dở cười. Không ngờ đứa trẻ này lại có tính cách bền bỉ như vậy. Nàng còn tưởng Lý Thiên Mệnh thiên phú mạnh như vậy, từ nhỏ chắc hẳn thuận buồm xuôi gió. Lúc hoàng hôn, Lý Thiên Mệnh mới từ trong cung điện dưới lòng đất đi ra. Số lần thất bại có nhiều không? Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Bình thường mà nói, Lý Thiên Mệnh vừa mới bắt đầu, số lần thất bại chắc chắn sẽ rất nhiều. Bởi vì, bất diệt kiếm khí chưa chắc đã chịu bị dung hợp, phần lớn thời gian, chúng sẽ xé rách huyết nhục rồi bay trở về kiếm khí trì. Sự hành hạ của bất diệt kiếm thể, phần lớn đến từ việc dung hợp thất bại này. Nhiều ạ, thất bại hơn 90 lần, làm chết ta rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ lại mà vẫn thấy sợ, hắn cũng không biết mình đã kiên trì như thế nào. Một người thật sự, không thể nào không sợ đau đớn kịch liệt, trừ phi không có cảm giác đau. Hơn 90 lần. Vi sinh Vân Tịch vẻ mặt không thể tin nổi. Vân ạ, sao tỷ lệ thất bại của con cao vậy? Có phải con kém cỏi quá không? Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Nhiều lần tưởng như sắp thành công, thế mà con mẹ nó, kiếm khí kia trực tiếp chạy mất, chịu một trận hành hạ không nói, còn tốn công vô ích, Lý Thiên Mệnh tức đến thổ huyết. Con tổng cộng thành công được mấy lần? Vi sinh Vân Tịch hỏi. 13 lần, cộng thêm đạo lần trước nữa là 14 đạo kiếm khí đã dung hợp. Huỳnh Hỏa còn tệ hơn, ban đầu còn khoác lác trước mặt con, muốn thi đấu với con, kết quả thất bại hơn 100 lần, mới thành công được 9 đạo bất diệt kiếm khí, thập kiếp kiếm còn chưa tu thành đã run rẩy trở về cộng sinh không gian rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vi sinh Vân Tịch cứng đờ tại chỗ, nửa ngày không nói nên lời. Sao vậy cung chủ, để người thất vọng rồi sao à? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Nói thật, hắn cảm thấy mình thật sự giống như một kẻ điên, mỗi ngày kết thúc, cổ họng đều sắp khản đặc. Một ngày này quả thực giống như tu hành trong địa ngục. Hắn không biết ý chí của người khác thế nào, hắn thật sự đã cố hết sức, cả đời này chưa từng đau đớn như vậy. Một ngày tu thành thập kiếp kiếm, mà còn khiến ta thất vọng. Con muốn thế nào nữa, một ngày tu thành bách kiếp kiếm à? Vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười hỏi. Vậy cũng đúng ạ, nhưng mà, tại sao số lần thất bại của con lại nhiều như vậy? Xem ra, hắn chỉ dung hợp được 13 đạo, nhưng thực tế đã phải chịu đựng hơn 100 lần hành hạ, quả thực đau đến không muốn sống. Đây là chuyện bình thường, sau này quen rồi sẽ tốt hơn. Nhưng sau này, khi kiếm khí trong cơ thể con nhiều lên, xung đột với kiếm khí từ bên ngoài sẽ càng kịch liệt, sẽ còn đau hơn nữa. Lý Thiên Mệnh sắc mặt trắng bệch. Sợ rồi à? Không sao à, mục tiêu con đặt ra là kiên trì thêm một ngày nữa. Mỗi ngày đều tự nói với mình như vậy, là có thể tiếp tục. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ, nếm trải khổ trong khổ, mới là người trên người. Vi sinh Vân Tịch nói. Con bây giờ không hứng thú với việc làm người trên người, con chỉ muốn để người nhà của mình được sống thật tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Khát vọng này nghe có vẻ không có chí khí lớn lao. Nhưng thực ra, đây mới là lý do duy nhất khiến hắn lựa chọn chịu đựng bao nhiêu đau khổ, cũng phải kiên trì. Đau chết cũng phải chống đỡ. Nhiều người đều biết, hệ thống sông ngòi ở thần đô vô cùng phát triển, kênh rạch giăng giăng khắp lối. Hết thảy có đến vài chục con sông lớn chảy ngang qua thành. Sông nước cuồn cuộn, đổ ra biển cả. Trong số đó có một dòng sông chảy thẳng về phương Bắc, cũng là hệ thống sông lớn nhất thần đô, đoạn chảy trong thành được mệnh danh là sông Phong Nguyệt, đây chính là chốn phồn hoa xa xỉ bậc nhất của thần đô. Thế nhưng, đoạn sông chảy ra ngoài thành cứ thế cuồn cuộn về phương Bắc, cuối cùng hợp lưu vào Bắc Minh Hải, nên được gọi là sông Bắc Minh. Nghe đồn, cuối dòng sông Bắc Minh chính là nơi khởi nguồn của thượng cổ hoàng tộc. Trước lễ hội pháo hoa, cả thần đô trút xuống một trận mưa rào tầm tã, khiến mực nước các con sông đều dâng lên không ít. Nước từ trên núi cao tụ lại, chảy xiết qua thành rồi ầm ầm đổ về Bắc Minh Hải. Phía Bắc thần đô là một khu rừng rậm rộng lớn. Sông Bắc Minh cuồn cuộn chảy qua khu rừng, dòng nước vàng đục ngầu cuốn văng vô số cây cối. Mưa lớn xối xả, thú nhỏ trong rừng đều đã trốn đi cả. Ngay tại một góc rừng bên bờ sông Bắc Minh, một lão giả mặc áo tơi rách nát, đầu đội nón lá tre màu vàng sẫm, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tay ông cầm một cây trúc mảnh dài, đầu trúc buộc một sợi dây nhỏ thả xuống dòng sông, chiếc phao khẽ rung lên theo từng con sóng. Mưa to như trút nước khiến bùn đất bắn tung tóe, cả người lão giả đã lấm lem bùn đất, trên mặt cũng dính vài vết bẩn. Ấy vậy mà, gương mặt ông lại nở nụ cười, dáng vẻ ung dung tự tại, trông vô cùng thoải mái. Nhìn dung mạo, người này khoảng chừng 50 tuổi, trên đầu đã có vài sợi tóc bạc, khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, lưng cũng hơi còng. Ông đã ngồi bên bờ sông này không biết bao nhiêu canh giờ rồi. Đúng lúc này, một cô bé chừng 5-6 tuổi, cưỡi một con cộng sinh thú lợn hương nhỏ, tung tăng nhảy nhót trong rừng, vui vẻ chạy qua. Cô bé chơi đùa rất vui, suốt đường đi không ngừng cất lên tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, hòa lẫn trong tiếng mưa và tiếng sóng gầm, nghe thật lạ lẫm. Lão gia gia, người đang câu cá ạ? Cô bé nhìn thấy người câu cá, tò mò nhảy xuống khỏi con lợn hương, đi đến bên cạnh lão giả. Đúng vậy, cô bé con. Lão giả cười híp mắt đáp. Nhưng mà nước sông chảy xiết thế này, cá nhỏ sẽ không cắn câu đâu, mồi câu của người cũng sẽ bị cuốn trôi rất nhanh đó. Cô bé nghiêm túc nói. Thật sao? Nhưng mà nước sông chảy xiết thì mới có cá lớn ra ngoài kiếm ăn chứ. Gia gia thích câu cá lớn. Lão giả nói. Tham lam. Cá lớn khỏe lắm, lão gia gia không kéo nổi đâu. Cô bé cười hì hì. Nhóc con này, dám xem thường gia gia sao, con cứ chờ đấy, gia gia bây giờ sẽ câu một con cá lớn cho con xem. Lão giả cười lớn. Hừ, vậy thì con phải xem cho kỹ mới được. Cô bé cũng ngồi xuống. Trời mưa thế này, cô bé cũng nghịch đến lấm lem bùn đất, trông như một con búp bê bằng bùn. Thế nhưng, bùn đất cũng không che giấu được sự ngây thơ và trong sáng của sinh linh bé nhỏ ấy, đôi mắt chớp chớp, tựa như viên bảo thạch giữa trời mưa, nước mưa càng gột rửa lại càng trong suốt. Một lúc sau, cá lớn đến rồi. Lão giả nhất cần câu lên, quả nhiên có cá mắc câu. Nó giãy giụa trong nước một lúc rồi bị lão giả kéo lên. Hai người nhìn kỹ, con cá câu được chỉ to bằng hai ngón tay, còn chưa đủ cho con lợn hương ăn một miếng. Hi hi, cá nhỏ xíu, lão gia gia, người thua rồi. Cô bé vui đến phát cuồng, ôm bụng cười không ngớt. Ha ha, là gia gia khoác lác, thất sách rồi. Để cho nhóc con nhà ngươi chê cười, hổ thẹn, hổ thẹn. Lão giả cũng cười theo, cười một hồi, ông nhặt một cái bầu nước lên, múc một ít nước rồi bỏ con cá nhỏ vào. Lão gia gia, người muốn tặng con cá nhỏ này cho con sao? Cô bé chớp chớp mắt to hỏi. Để con đoán đúng rồi, thật thông minh. Lão giả cười nói. Đúng thế, phụ thân mẫu thân đều nói con rất thông minh đấy. Vậy con có thích nuôi cá nhỏ không? Thích lắm ạ, cảm ơn gia gia, con nhất định sẽ nuôi nó thật lớn. Cô bé nhận lấy bầu nước, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Bởi vì, đây là một con cá nhỏ ngũ sắc sặc sỡ, tuy nhỏ nhưng vô cùng đẹp mắt. Tốt lắm, gia gia cũng thích nuôi cá nhỏ. Ông mỉm cười, ngừng một chút rồi lại nói, cô bé con ngồi nói chuyện với gia gia được không? Gia gia già rồi, cô độc lắm. Tuổi tác cao rồi, cứ hay suy nghĩ lung tung. Được ạ, cô bé bưng con cá nhỏ, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, nói, gia gia chỉ có một mình thôi sao? Thật đáng thương. Từ rất lâu rồi, chỉ có một mình ta thôi. Nhưng mà, gia gia thích câu cá, thích nuôi cá nhỏ, có lúc cũng không cô độc đến thế. Lão giả nói. Nhưng cá nhỏ không biết nói chuyện, không giúp gia gia giải khuây được. Cô bé nói. Chuyện này thì con không hiểu rồi, bé con à, nghe gia gia nói này, bất kỳ sinh mệnh nào, cho dù là một con cá nhỏ, nó cũng đều có suy nghĩ riêng. Đây chính là sự kỳ diệu của sinh linh, nó không phải là một con số. Từ khi sinh ra, nó bắt đầu trải nghiệm mọi chuyện, rồi từ những chuyện đó mà sinh ra suy nghĩ của riêng mình. Có lẽ trải nghiệm và suy nghĩ của một con cá nhỏ rất ít, nhưng khi hàng trăm hàng nghìn, hàng triệu con cá hợp lại, thì đó gọi là đạo. Đạo. Đạo là gì à, gia gia? Có phải đồ ăn ngon không? Cô bé nghiêng đầu hỏi. Đúng vậy, đạo ăn rất ngon, gia gia thích ăn nhất. Lão giả cười nói. Người ta cũng muốn ăn. Cô bé nói. Ăn vào miệng sẽ nát, con còn muốn ăn không? Vậy thôi à, con ăn đồ ăn mẹ nấu ngon hơn, thơm nức mũi. Cô bé nói. Ha ha, thế mới đúng chứ, chỉ có kẻ mục nát như gia gia mới ăn những thứ mục nát đó. Vừa nói đến đây, xa xa truyền đến tiếng gọi. Cô bé giật mình, vội vàng đứng dậy nói, lão gia gia, cha mẹ đến tìm con rồi, con về nhà trước đây, lần sau lại đến tìm gia gia chơi. Được. Lão giả gật đầu. Heo con, đi mau. Cô bé nhanh nhẹn xoay người cưỡi lên con lợn hương, trong tay vẫn còn cầm bầu nước. Lão gia gia tạm biệt. Bé con tạm biệt. Có lẽ do chạy vội, con lợn hương vấp một cái, cô bé ngã nhào, cả người chúi vào vũng bùn. Oa oa. Cô bé khóc ré lên. Lão giả vội vàng buông cần câu, tiến lên đỡ cô bé dậy, run rẩy lấy từ trong ngực ra một tấm vải, lau sạch khuôn mặt cô bé, miệng không ngừng lẩm bẩm, tuổi còn nhỏ, đi đứng phải cẩn thận một chút, có nhiều người ngã một lần rồi, là không bao giờ gượng dậy nổi nữa đâu. Gia gia, cá nhỏ mất rồi. Cô bé vừa khóc vừa nói. Không sao, gia gia tìm lại cho, đừng vội, gia gia có rất nhiều cá nhỏ, hàng tỷ hàng vạn con cá nhỏ. Lão giả cười nói. Bỗng nhiên, trong rừng xuất hiện một đôi nam nữ trẻ tuổi. Họ liếc mắt một cái liền thấy một lão già đang nắm lấy cô con gái nhỏ của mình, cười một nụ cười khó coi, mà cô bé thì vẫn đang nức nở. Lão già vô liêm sỉ, cút ngay. Nam tử kia trong phút chốc lao tới, một cước đá vào ngực lão giả. Lão giả bay ra xa, đập vào một gốc cây, nửa ngày trời không đứng dậy nổi. Phụ thân, người người cô bé bị dọa sợ, hoàn toàn không nói nên lời, nước mắt lã chả rơi. Mau về nhà với cha. Đã bảo con đừng chạy lung tung rồi. Bây giờ thời thế loạn lạc, người xấu rất nhiều, con ra ngoài tìm chết hay sao? Nam tử có chút nghiêm khắc, kéo cô bé dậy. Gia gia, lão gia gia cô bé hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn lão giả ngã trên mặt đất, lời còn chưa kịp nói ra thì ngay lập tức, nàng cùng với cộng sinh thú lợn hương nhỏ đã bị cha mẹ mang đi mất. Mưa rào xối xả, màn mưa như nuốt chửng cả thế giới, nước động ở những chỗ trũng trong rừng ngày càng nhiều, gần như nhấn chìm lão giả đang nằm trên mặt đất. Ông nằm đó không nhúc nhích. Nhưng thực ra, mắt ông vẫn luôn mở, lặng lẽ nhìn vũng bùn trước mặt. Bắt được ngươi rồi. ông bỗng vươn tay ra, tóm được một con cá nhỏ ngũ sắc trong vũng bùn. Còn muốn chạy khỏi lòng bàn tay ta sao, nghịch ngợm thật. Ông đứng dậy, một tay cầm con cá nhỏ, một tay sửa lại áo tơi, rồi lại đội nón lá tre lên đầu. Sau đó, ông từng bước một đi đến bờ sông, lúc thì nhìn về phía thần đô, lúc thì nhìn về cuối dòng Bắc Minh, ánh mắt vô cùng thâm trầm. Ông biết, nơi đó là quê hương của mình. Thiên đạo đại nạn, sinh tử vô tình, người như cá, tiếc thay sông nước cuồn cuộn, sát cơ vô số, nổi lên là khổ hải, ai có thể thoát được đây, nước mắt ông tuôn rơi. Một kiếp người, một giấc mộng, sao lại thế, sao lại thế? Ông nhìn con cá nhỏ trong tay, thở dài một hơi, nói, muốn sống, chỉ có thể ăn cá, ai ông rất thống khổ. Thế nhưng, ông đưa con cá nhỏ còn sống sờ sờ trong tay lên miệng, một miếng cắn thành hai đoạn, máu me đầm đìa, miếng thứ hai, nuốt chửng. Có lẽ xương cá mắc ngang cổ họng, ông ho khan kịch liệt một trận, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Nhưng cuối cùng, ông vẫn cười. Cười xong, ông đeo giỏ cá lên, cầm lấy cần câu, sửa sang lại áo tơi và nón lá, chân đi một đôi giày tre rách nát, men theo dòng Bắc Minh, từng bước một đi về phía thần đô. Giữa màn mưa, ông cất giọng ngâm nga, chớ nghe rừng lá mưa xuyên, cứ đi vừa huýt sáo ngâm vang vang. Gậy tre, giày cỏ, đường thênh thang, ngựa xe xá kể, ai màng. Áo tơi mưa khói mặt ngàn kiếp sau. Rượu tan, xe sắt gió lùa, lạnh lùng, nắng xế đỉnh non lại chào. Quay đầu nhìn lại chốn nao nao, về thôi, mưa gió chẳng vào, lòng không. Mưa gió qua đi. Thần đô đón chào tiết trời thu trong lành mát mẻ, gió nhẹ hiu hiu, nắng vàng rực rỡ. Màn đêm vừa buông, trời quang mây tạnh, sao sáng lấp lánh, dải ngân hà rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Mọi người đều nói, đây chắc chắn sẽ là lễ hội pháo hoa đẹp nhất của thần đô. Thượng cổ hoàng tộc vốn ưa thích vẻ đẹp, không chỉ là vẻ đẹp của mỹ nhân, mà còn là vẻ đẹp của sự phồn hoa, vẻ đẹp của đô thành, và cả vẻ đẹp của pháo hoa rực rỡ. Một đêm pháo hoa, thiên hạ đoàn viên. Mỗi khi đến đêm này, pháo hoa do người dân thần đô tự tay làm trong suốt một năm sẽ được bắn lên bầu trời, nhuộm cả bầu trời thần đô thành một bức tranh muôn hồng nghìn tía. Đó là đêm lãng mạn nhất, biết bao đôi tình nhân đã cùng nhau thề non hẹn biển dưới ánh pháo hoa của thần đô. Có người bội ước, có người bên nhau đến trọn đời. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh trong cơn dày vò của việc tu luyện bất diệt kiếm thể, gần như đã quên mất thời gian. Từ lúc dung hợp đạo kiếm khí Lam Lăng Hỏa đầu tiên đến nay, đã 28 ngày trôi qua. Trong gần một tháng này, từ lạ lẫm đến thuần thục, từ đau đớn bình thường đến đau đớn tột cùng, từ gào thét thảm thiết đến tê tâm liệt phế, hắn đều đã cắn răng chịu đựng. Trong một tháng, một nửa thời gian tu hành cảnh giới, một nửa thời gian dành cho bất diệt kiếm thể. Đây là sự cân bằng tốt nhất nhưng cũng là cách tu luyện mệt mỏi nhất, hắn đều đã kiên trì vượt qua. Ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng nói, hắn có thể chịu đựng sự tra tấn của kiếm khí trì, mỗi ngày đều tiến bộ, đó là một kỳ tích của ý chí. Kỳ thực, làm gì có kỳ tích nào, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn hắn và Khương Phi Linh đều có thể sống sót mà thôi. Mỗi lần hắn chỉ tự nhủ với mình, cố thêm một ngày nữa là được. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác. Cho đến một ngày trước lễ hội pháo hoa. Hắn đã dung hợp hơn 300 đạo kiếm khí, Bách Kiếp Kiếm đã sớm tu luyện thành công. Ngay cả Huỳnh Hỏa cũng đã dung hợp hơn 170 đạo kiếm khí, cũng thuộc phạm trù Bách Kiếp Kiếm. Thực tế, cái gọi là Thập Kiếp Kiếm hay Bách Kiếp Kiếm cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, không có ý nghĩa thực sự, bởi vì uy lực của bất diệt kiếm thể được tính theo số lượng kiếm khí dung hợp. 300 kiếm khí và 100 kiếm khí, uy lực cũng khác nhau. 99 đạo kiếm khí và 100 đạo kiếm khí thì lại không có gì khác biệt, đạt đến 100 cũng không có sự đột phá nào. Lý Thiên Mệnh đã thử qua, uy lực Bách Kiếp Kiếm 300 đạo của hắn hiện tại, cộng thêm Thần Tiêu Kiếm Quyết, quả thực vô cùng khủng bố, không uổng công hắn sống không bằng chết trong một tháng qua. Về mặt cảnh giới, chúng ta cũng đã đột phá đến thánh cảnh tầng thứ tư. Dù sao thì bây giờ thánh tinh rất nhiều, không lo thiếu thốn. Ta của hiện tại, so với lúc đánh bại Đông Dương trước, dường như đã lột xác rất nhiều. Không chỉ là cộng sinh thú tiến hóa, mà còn có hai tầng cảnh giới tăng lên, cộng thêm bất diệt kiếm thể mạnh nhất. Trong nháy mắt, lễ hội pháo hoa đã đến. Đây là ngày náo nhiệt nhất, phồn hoa nhất của thần đô. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh đi tìm vị Lai Điện Vương Bạch Mạch. Hắn muốn nói cho ông biết. Tối nay, hắn muốn đến Hoàng Cung. Bạch Mạch đang ở bên ám điện. Khi Lý Thiên Mệnh đến, ông vừa hay đang ở trong đạo Thiên Cung, ba vị điện vương còn lại, cùng với ám điện điện chủ Giả Nhất và thập phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch đều ở đó. Đông người thật tốt, nhân tiện chuyện của Khương Phi Linh và Thượng Cổ Thần Tán, Lý Thiên Mệnh cũng muốn hỏi họ một chút. Lần này, hắn vừa hay dẫn theo Khương Phi Linh đến đạo Thiên Cung. Khương Phi Linh và Vi Sinh Vân Tịch là lần đầu gặp mặt, nên nàng ngoan ngoãn hành lễ rồi đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Sớm đã nghe Linh Nhi cô nương là một kỳ nhân, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Vi sinh Vân Tịch dịu dàng nói. Lý Thiên Mệnh thấy bọn họ đều ở đây, đoán chừng cũng đang bàn chuyện Yên Hỏa Thịnh Yến tối nay, liền hỏi, cung chủ, Yên Hỏa Thịnh Yến của hoàng tộc, có mời ta đến không ạ? Ngươi và Tiểu Phong đều nhận được lời mời. Vi sinh Vân Tịch nói. Vậy chúng ta có đi không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không cần phải đi. Lần trước ngươi giết Đông Dương trước, đã khiến hoàng tộc trên dưới đều ghi hận trong lòng. Nếu đến Yên Hỏa Thịnh Yến, đám con cháu Đông Dương hoàng tộc do Đông Dương Phong Trần cầm đầu chắc chắn sẽ tìm cách trả thù ngươi. Chúng ta không cần thiết phải đến địa bàn của người khác tranh đấu, dễ chịu thiệt thòi. Vi sinh Vân Tịch nói. Xem ra, họ đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho Lý Thiên Mệnh. Con nghe nói, Yên Hỏa Thịnh Yến có liên quan đến tư cách tiến vào thượng cổ thần tán. Không đi, có phải là không vào được thần tán không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói đúng. Nhưng mà, thượng cổ thần tán đã mở ra quá nhiều lần, bây giờ bên trong cũng không còn thứ gì tốt. Hơn nữa, những người đi vào về cơ bản đều là người của hoàng tộc và phe cánh của họ. Bên trong không có trưởng bối bảo vệ, chúng ta không thể chi phối được gì, rất có thể sẽ bị hoàng tộc sỉ nhục thậm chí sát hại. Cho nên, người của chúng ta về cơ bản cũng không mấy khi đi vào. Vi sinh Vân Tịch nói. Cung chủ nói đúng. Ở Yên Hỏa Thịnh Yến, chúng ta đều sẽ có mặt, đối phương không thể làm loạn. Nhưng một khi đã vào thần tán, vậy thì hoàn toàn thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bạch Mặc nói bổ sung. Chuyện này còn nguy hiểm hơn cả cảnh vực chi chiến. Bởi vì cảnh vực chi chiến, trưởng bối ít nhất còn có thể quan sát, ai giết ai đều rõ ràng. Còn thượng cổ thần tán này, đi vào rồi không ra nữa, ai biết là ai làm. Thậm chí, bản thân thần tán cũng có những nguy hiểm nhất định. Thiên Mệnh, ngươi cứ theo tiết tấu của mình, ở lại đạo cung tu hành. Với ý chí và thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ làm mưa làm gió ở thần đô. Vi sinh Vân Tịch khẽ cười nói. Nhưng mà cung chủ, các vị điện vương. Con có lẽ nhất định phải tiến vào thần tán. Lý Thiên Mệnh nói. Vì sao, nói nghe xem nào. Các trưởng bối nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. Lý Thiên Mệnh kéo tay Khương Phi Linh, đưa nàng ra trước mặt, sau đó, đem thân thế của Khương Phi Linh và những chuyện xảy ra trên người nàng, kể hết cho các trưởng bối nghe. Cái gì? Ngay cả Vi sinh Vân Tịch sau khi nghe xong cũng không nhịn được mà kinh hô một tiếng. Vị điện chủ còn lại cùng bốn vị điện vương, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Xem ra, chuyện này đã mang đến cho họ một sự chấn động vô cùng lớn. Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn chứ? Vâng. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng gật đầu. Linh Nhi cô nương, theo ta vào trong, để ta xem thể chất của con rốt cuộc có gì đặc biệt. Vi sinh Vân Tịch nói. Nàng và Thiên Chi Điện Vương Vi sinh Vũ Mạc đều là nữ tử, nên việc này tiện hơn rất nhiều. Khương Phi Linh liền cùng các nàng đi vào trong nhà đá. Thiên Mệnh, chuyện này thực sự quá hoang đường. Thượng cổ thần tán đã xuất hiện gần 10 vạn năm, mở ra vô số lần, chuyện kỳ quái bên trong không ít, nhưng chưa từng nghe ai nói có người sống tồn tại bên trong. Bạch Mặc nói. Đúng vậy. Hơn nữa, loại thủ đoạn mà ngươi nói, có thể ở trong lăng mộ mà khống chế được thân thể và lời nói hành động của Linh Nhi cô nương, đây cũng là một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất, với tầng thứ tu vi của chúng ta, không thể nào lý giải được. Ám điện điện chủ Dạ Nhất nói. Có phải là thượng thần được mai táng trong thần tán không? Mà Linh Nhi cô nương là hậu nhân của vị thượng thần này. Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa suy đoán. Ý của ngươi là thượng thần không chết, mà hậu duệ của ngài ở một góc nào đó trong lăng mộ, sinh sôi nảy nở. Điều đó không thể nào, nếu có một đám người như vậy tồn tại, đã sớm từ trong lăng mộ đi ra thống trị thần quốc rồi. Bốn loại thần vật như thập phương trấn ma trụ làm sao đến lượt chúng ta? Bạch Mặc hỏi lại. Xem cung chủ nói thế nào đã? Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ nói. Lý Thiên Mệnh nghe họ thảo luận, chân mày nhíu chặt. Điều này cho thấy chuyện này đã vượt ra khỏi tầng thứ của các điện vương, bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ, thượng thần thật sự tồn tại trên thế gian, ngay bên cạnh chúng ta? Người lúc đó nói chuyện với mình, tự xưng là người mở lăng mộ, bảo mình đưa Khương Phi Linh về mộ cũng là thượng thần sao? Nàng đã tồn tại 10 vạn năm. Trong lúc còn đang nghi hoặc, Vi sinh Vân Tịch đã dẫn Khương Phi Linh từ trong nhà đá đi ra. Cung chủ, thế nào rồi? Dạ Nhất hỏi. Linh Nhi tiểu cô nương ở trạng thái bình thường thì thân thể cũng như người thường. Thậm chí còn không có thú nguyên. Nhưng một khi phụ linh, liền sẽ chuyển hóa thành một trạng thái khác, có thể gọi là thần tích. Ta nghĩ không ra. Trên thế giới này, những gì ta nghĩ không ra, chỉ có thể là kỳ tích do thượng thần tạo ra mà thôi. Vi sinh Vân Tịch lắc đầu nói. Nàng đã kiểm tra thân thể của Khương Phi Linh một lần, lại đưa ra kết luận như vậy? Rất rõ ràng, họ không có cách nào. Thiên mệnh, ngươi lựa chọn tiến vào thần tán, đi đánh cược một lần, đúng không? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Con muốn hỏi xem mọi người thấy thế nào. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không muốn để Linh Nhi cô nương chết, thì quả thực không có lựa chọn nào khác, phải đi mạo hiểm một lần. Nhưng, điều này cũng sẽ đặt ngươi vào vòng nguy hiểm. Vi sinh Vân Tịch nói. Nếu không đi vào, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Đi vào, nguy hiểm không chỉ đến từ vị tồn tại thần bí kia, mà còn có sự trả thù của thượng cổ hoàng tộc. Con chỉ muốn để Linh Nhi được sống thật tốt. Lý Thiên Mệnh kiên định nói. Ta biết, người trọng tình cảm đều là hảo nam nhi, không cần đoán cũng biết ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Thật sự rất xin lỗi, chuyện này đã vượt ra ngoài tầng thứ của chúng ta cũng giống như ngươi, chẳng hiểu gì cả, đến mức không thể cho ngươi lời khuyên tốt hơn. Chỉ sợ đến lúc đó, chỉ có thể để ngươi mang theo một số vật bảo mệnh mà đi vào. Vi sinh Vân Tịch đầy áy náy nói. Cung chủ tuyệt đối đừng áy náy, con cũng biết chuyện này rất quỷ dị, nhưng cũng không nhất định tất cả đều là sát cơ. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, hỏi. Ý của cung chủ là, đồng ý để con đi Yên Hỏa Thịnh Yến, tranh thủ một cơ hội tiến vào thượng cổ thần tán sao? Chúng ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vi sinh Vân Tịch nói. Cảm ơn. Lý Thiên Mệnh cảm kích nói. Thiên Mệnh, Yên Hỏa Thịnh Yến được tổ chức vào buổi tối, ngươi về trước chuẩn bị một chút đi, chạng vạng tối lúc xuất phát, chúng ta sẽ đến đón ngươi. Bạch Mạch nói. Được. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, mấy người bọn họ bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiên Mệnh quả thực là một đứa trẻ tốt. Thiên tư xuất chúng, can đảm hơn người không nói, ý chí khi tu luyện bất diệt kiếm thể nhiều lần khiến ta kinh ngạc. Ta vốn định cứ như vậy bảo vệ nó chu toàn, để nó yên tĩnh trưởng thành mấy năm. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vi sinh Vân Tịch khẽ thở dài. Lần mạo hiểm này đối với nó tuyệt đối nguy hiểm, rất có thể là cửu tử nhất sinh, dù sao đối thủ rất có thể là thượng thần. Nhưng mà, nó không thể nào ngồi yên nhìn người yêu của mình gặp nạn. Có lẽ, những thiên tài yêu nghiệt trên thế gian này đều cần phải trải qua lựa chọn sinh tử giữa đạo nghĩa và sự sống tạm bợ như vậy. Một kẻ từ bỏ người yêu chỉ vì muốn sống tạm, cũng không xứng trở thành tuyệt thế cường giả có ý chí kinh thiên. Vì ý chí trong lòng mà tự chiến đến cùng, nếu thật sự có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, sẽ chỉ càng quật khởi nghịch thiên với một tư thái mạnh mẽ hơn. Cường giả cổ thánh nào mà không cần trải qua trắc trở sinh tử? Bạch Mạch chân thành nói. Chỉ là tầng thứ của trắc trở này cũng quá cao rồi. Ta đều xem không hiểu. Vi sinh Vân Tịch có chút bất lực nói. Cũng chỉ có những thứ chúng ta xem không hiểu, mới có thể uy hiếp được tính mạng của nó. Vận khí của thiên mệnh coi như không tệ, gặp được Lý Vô Địch, gặp được chúng ta, mà nó cũng đủ kiên cường, khiến chúng ta phải nhìn bằng con mắt khác. Bạch Mạch nói. Nếu nó và Linh Nhi cô nương có thể sống sót trở về từ thần tán, sau này Phong Vân Thần Đô, tất sẽ có một chỗ của nó. Ám điện điện chủ Dạ Nhất trầm giọng nói. Đương nhiên, nó phải vượt qua được khảo nghiệm tối nay, đoạt được danh ngạch vào thần tán từ tay con cháu thượng cổ hoàng tộc đã rồi nói sau. Thiên mệnh ca, tối nay huynh muốn đi hoàng cung tham dự Yên Hỏa Thịnh Yến sao? Dạ Lăng Phong gõ cửa hỏi từ bên ngoài. Một tiếng kẹt, Lý Thiên Mệnh mở cửa. Đi. Lý Thiên Mệnh nói. Huynh mà đi, bọn họ chắc chắn sẽ tìm cách để lấy lại danh dự và mặt mũi, báo thù cho Đông Dương trước. Đúng không? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng đi. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Ngươi đi làm gì? Ta là vì muốn vào thần tán. Ta cũng muốn vào thần tán. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh im lặng một chút. Nơi đó rất nguy hiểm, sống chết không rõ, đi làm gì? Hắn nói. Ta mặc kệ, huynh đi đâu, ta đi đó. Dạ Lăng Phong nói. Được thôi, dù sao, Lý Thiên Mệnh là người duy nhất mà hắn tin tưởng. Dạ Lăng Phong không biết nói vòng vo, hắn đã muốn đi thì đó là một khát vọng mãnh liệt, rất khó để hắn từ bỏ ý định này. Thiên mệnh ca, ta cũng muốn đến hoàng cung xem thử, xem những người đó, xem hoàng đế của họ, ghi nhớ dáng vẻ của họ, ghi nhớ tòa hoàng thành này. Sau này có cơ hội, ta muốn báo thù cho nhiên hồn tộc chúng ta. Bọn họ muốn động đến huynh, ta sẽ giết họ. Đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong chợt lóe sát khí. Tuy trí nhớ của hắn mơ hồ, nhưng những chuyện liên quan đến báo thù trong linh hồn lại vô cùng mãnh liệt. Nỗi khổ mà nhiên hồn tộc đã phải chịu đựng trong 20.000 năm qua, một ngày nào đó sẽ trỗi dậy trong lòng hắn, để hắn trong bóng tối, nhúng máu tiến lên. Tiểu Phong, ngươi bây giờ cảnh giới gì rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dạ Lăng Phong là người duy nhất trên thế giới này có thể đuổi kịp tốc độ tu luyện của hắn. Lý Vô Địch và Lý Khinh Ngữ cũng còn kém một chút. Đương nhiên, cảnh giới của hắn tuy cao, nhưng uy lực của mệnh tuyền thánh nguyên không tính là quá mạnh. Lần trước cung chủ cho ta một cái cổ chi thần nguyên để thử, số sao trong mắt ta đã điểm đến 75 cái, còn đột phá một tầng cảnh giới. Có thánh tinh huynh cho, ta tu hành một tháng, lại đột phá một tầng, hiện tại là địa thánh cảnh đệ thất trọng. Dạ Lăng Phong nói. Lý Thiên Mệnh lúc này mới địa thánh cảnh tầng thứ tư, hắn đã là đệ thất trọng rồi. Hắn thuộc loại ngự thú sư và cộng sinh thú hợp nhất, cho nên bản thân quả thực có thể tiến hóa. Loại hình thức này rất hiếm thấy. Vi sinh Vân Tịch cho một cái hạ phẩm cổ chi thần nguyên để hắn thử, không ngờ lại thành công. Tình huống của Dạ Lăng Phong đặc thù, hắn ngay cả cộng sinh thú cũng không có, cho hắn một cái cổ chi thần nguyên cũng không ai nhìn ra được. Các đệ tử khác, muốn nói ra nói vào cũng không được. Tiểu Phong, ta đã hỏi thăm rồi, đối thủ ở Yên Hỏa Thịnh Yến thực lực rất mạnh, ta phải dốc sức tranh giành, ngươi rất có thể sẽ không lấy được tư cách vào thần tán đâu. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, ta sẽ cố gắng hết sức. Dạ Lăng Phong nói. Được, vậy cùng đi. Lý Thiên Mệnh đáp ứng. Nói thật, đối thủ của họ lần này ở Yên Hỏa Thịnh Yến, so với những người đến từ Đông Hoàng Cảnh như họ, gần như tương đương với nửa bậc trưởng bối. Thần Đô quy định 30 tuổi trở xuống là tiểu bối, là vì trước 30 tuổi là giai đoạn phát triển bùng nổ, gần 27 năm tu hành này có thể thể hiện toàn bộ thiên phú của bất kỳ thiên tài nào, một mạch xông lên. Ví dụ như, thiên địa bản của Thập Phương Đạo Cung, tuổi của thiên bản đệ tử thường lớn hơn địa bản đệ tử đến 10 tuổi, tu luyện nhiều hơn 10 năm. Có thể vào được thiên địa bản đều được xem là nhân vật thiên tài của thần quốc, 10 năm tu luyện của một thiên tài quả thực có thể tạo ra khoảng cách với đệ tử địa bản. Trước 30 tuổi, liệu có thể bước vào thiên chi thánh cảnh hay không, chính là tiêu chuẩn để đánh giá thiên tài cấp cao nhất của thần đô. Chỉ cần hoàn thành được, vậy thì chính là nhân vật phong vân tương lai của thần đô. Những tiểu bối như Lý Mộ Dương, trước 20 tuổi đã bước vào thiên chi thánh cảnh, trong 10.000 năm qua của thần quốc cũng chưa từng xuất hiện. Tuổi của Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong nhỏ hơn rất nhiều so với những đối thủ ít nhất đã 26, 27 tuổi này. Một khi tuổi của những đối thủ này vượt qua 30, bắt đầu tu hành thiên chi thánh cảnh, tiến độ sẽ chậm đi rất nhiều. Cho dù là thiên tài đỉnh cấp nhất, để hoàn thành một trọng thiên chi thánh cảnh cũng có thể cần đến mấy năm, hơn nữa do giới hạn thiên phú, tốc độ sẽ ngày càng chậm. Ví dụ như những cường giả đỉnh phong nhất của thiên chi thánh cảnh như Bạch Mặc, năm xưa khoảng 30 tuổi cũng đã lên thiên chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh biết, hắn và Dạ Lăng Phong, với tư cách là đệ tử trên địa bản của đạo cung, lại muốn cùng những đệ tử trên thiên bản lớn hơn họ 10 tuổi tranh phong tại Yên Hỏa Thịnh Yến, đã là chuyện nghìn năm khó gặp ở thần đô. Người gần nhất ở độ tuổi này có thể quét ngang đám tiểu bối dưới 30 tuổi của thượng cổ hoàng tộc, chỉ có Lý Mộ Dương. Đáng tiếc, thời trẻ của ông, thượng cổ thần tán không mở ra. Nếu không, ông nhất định có thể tại Yên Hỏa Thịnh Yến, nhất chiến thành danh. Sớm từ trận quyết chiến địa bản, danh tiếng của huynh đệ Lý Thiên Mệnh đã truyền khắp thần đô. Hôm nay, e là rất nhiều con cháu của thượng cổ hoàng tộc và phe cánh của họ đều đang mài đao chờ đợi họ đến. Chạng vạng tối. Hôm nay là lễ hội pháo hoa, chính là ngày đoàn viên, Thập Phương Đạo Cung sớm đã vắng tanh, phần lớn đệ tử đều đã về nhà, hưởng thụ niềm vui gia đình. Đạo Cung vì thế mà yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngược lại, đường phố thần đô lại vô cùng náo nhiệt, dù cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng người huyên náo, tiếng cười nói vui vẻ. Trong đình viện số 1. Ca, các huynh nhất định phải chú ý an toàn. Người của thượng cổ hoàng tộc, nghe thấy tên huynh, mắt đều như phun lửa, mấy ngày nay, ngày nào cũng có người khiêu khích muội, phiền chết đi được. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Không sao, tối nay sẽ để bọn chúng im miệng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng nói. Linh Nhi, quản huynh ấy cho tốt, đừng để huynh ấy quá manh động. Lý Khinh Ngữ dặn dò. Khương Phi Linh mỉm cười, gật đầu. Sắp tới đều là những ngày chinh chiến, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng hắn, ở nơi cửa tử quỷ môn quan, đi tìm một con đường sống. Bạch Mặc đã đến. Lý Thiên Mệnh nói với ông quyết định của Dạ Lăng Phong. Muốn đến thì cứ đến đi, nguy hiểm tuy có, nhưng các ngươi cũng không phải là hoa trong nhà kính. Hơn nữa, cảnh giới của Tiểu Phong tuy cao hơn ngươi, nhưng rất khó có khả năng lấy được danh ngạch. Bạch Mặc nói. Lần Yên Hỏa Thịnh Yến này, bốn vị điện vương bọn họ cùng ám điện điện chủ Dạ nhất đều nằm trong danh sách mời. Đương nhiên, Dục Đế còn đích thân đến bái phỏng Vi Sinh Vân Tịch, đáng tiếc Vi Sinh Vân Tịch không đi. Bọn họ đoán chừng là tập hợp ở đây. Một lúc sau, Dạ nhất, Vi Sinh Vũ Mạc, Tần Cửu Phủ và Tư Đồ Thanh Hòa các trưởng bối đều đã đến. Trong đám trưởng bối này, xét về thân phận, ám điện điện chủ Dạ nhất cao nhất. Xét về thực lực, Dạ nhất và Bạch Mặc mạnh nhất. Cùng họ đến còn có ba người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, làm quen với nhau đi, tự giới thiệu mình một chút. Bạch Mặc nói. Ba vị này hẳn là đệ tử thiên bản của bốn phương điện, tuổi tác gần 30, nhỏ hơn Bạch Tử Căn một chút. 8 năm trước, Bạch Tử Căn cũng là đệ tử thiên bản. Họ đều là người nổi tiếng, chúng ta đều biết, vẫn là để chúng ta tự giới thiệu đi. Người nói chuyện là một nữ tử áo xanh, nàng có dung mạo linh động mà thanh thuần, vô cùng hoạt bát, trông rất cởi mở. Ta tên là Tư Đồ Y, các ngươi gọi ta là Y Y tỷ là được. Nàng cười nói. Nàng đến cùng Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa, rõ ràng là hậu nhân của Sinh Linh Điện Vương, đoán chừng là cháu gái, hoặc chất gái. Y Y tỷ. Lý Thiên Mệnh ba người họ cùng hô một tiếng. Trưởng bối của họ đều là những người che chở Lý Thiên Mệnh, nên bản thân họ đã thân thiết, giới thiệu một chút là quen ngay. Ngoài Tư Đồ Y, còn có hai thanh niên nam tử. Một người trong đó, thân mặc áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt và nụ cười đều toát ra một vẻ tếu táo, hắn nháy mắt với Lý Thiên Mệnh, nói, ta thì không cần giới thiệu, ta với Thiên Mệnh là người quen cũ rồi, hắc hắc. Hắn tên là Bạch Tiểu Trúc, là cháu trai của Bạch Mặc, con trai của Bạch Tử Phong, Bạch Tử Căn là cô của hắn, đúng là người quen. Lý Thiên Mệnh đã gặp hắn vài lần. Lần nào cũng thấy hắn bị đánh. Đương nhiên, người đánh hắn là Bạch Tử Căn. Nói đến, cha của Bạch Tiểu Trúc là Bạch Tử Phong còn đã cứu mạng Khương Phi Linh. Vị thanh niên cuối cùng, thân mặc hắc y, dáng người thon dài, ánh mắt có chút thanh đạm, hắn vô cùng quy củ, đến cùng ám điện điện chủ giả nhất, đứng thẳng tắp bên cạnh. Ta tên Trần Kinh Hồng. Hắn ngày thường ít nói, nhưng lúc này vẫn khẽ cười. Kinh Hồng ca là đệ tử của Dạ Điện Chủ, thiên bản đệ nhất, đã áp đảo qua rất nhiều người của Khương Thị Hoàng tộc đấy. Lý Khinh Ngữ giới thiệu. Thực ra vị này Lý Thiên Mệnh cũng biết, hắn ở đạo cung đã nghe không ít truyền thuyết về Trần Kinh Hồng. Trần Kinh Hồng có thể hoành hành trong thập phương đạo cung nơi Khương Thị Hoàng tộc chiếm ưu thế, 2 năm trước giành được vị trí thiên bản đệ nhất, hiển nhiên thực lực và thiên tư đều không tệ. Cho dù là hiện tại, Trần Kinh Hồng vẫn được xem là tồn tại mạnh nhất trong đám tiểu bối của đạo cung. Thiên bản đệ nhất, cũng là thập phương đạo cung đệ nhất. Thêm cả Tiểu Phong, vậy là 5 người cùng đi nhé. Dù sao danh sách mời của họ cũng có Tiểu Phong. Bạch Mặc nói với mấy vị trưởng bối khác. Họ gật đầu. 5 người đệ tử tham gia yến tiệc, thật ra cũng không tính là đông. Từ trước đến nay, nếu thực lực của đệ tử không đủ, đạo cung sẽ không để họ đi thần tán mạo hiểm. Lần này có Trần Kinh Hồng trấn giữ, nếu không phải Lý Thiên Mệnh muốn đi, họ cũng sẽ chỉ cử 3 người. Nhưng mà, 6 phương điện còn lại chắc chắn không ít người. Chỉ là, họ về cơ bản đều đi cùng phe với người của Đông Dương Hoàng tộc. Xuất phát. Các vị trưởng bối, Thiên Mệnh bọn họ sau khi vào thần đô, gần như chưa từng đi ra ngoài. Chúng ta đi chậm một chút, dẫn họ xem sự phồn hoa của thần đô, còn có sự long trọng của lễ hội pháo hoa được không ạ? Tư Đồ Y Y nói. Bây giờ đã là hoàng hôn, sắp đến đêm, toàn bộ người dân thần đô đều đang chờ đợi pháo hoa ban đêm. Là chính ngươi muốn xem chứ gì? Tư Đồ Thanh Hòa mỉm cười nói. Nói bậy. Đã 28 tuổi rồi, còn như trẻ con. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Hồi Thái Gia Gia, là con quản giáo không nghiêm. Bạch Tiểu Trúc cười hắc hắc nói. Hắn và Tư Đồ Y đã thành hôn, hiện tại vẫn là đôi vợ chồng son, vô cùng ngọt ngào. Ngươi đừng nói nữa, ngươi còn ngang bướng hơn, xem Thiên Mệnh kìa, chững chạc biết bao. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Chúng con cái này gọi là tâm hồn trẻ trung. Bạch Tiểu Trúc mị biện, nói xong hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ thật không tầm thường, ta và Y đều già rồi, thời gian trôi nhanh, một đi không trở lại ta đánh ngươi bây giờ, lão phu 158 tuổi còn chưa nói già. Tư Đồ Thanh Hòa tức đến dựng râu trừng mắt. Ra khỏi thập phương đạo cung, ngẩng đầu nhìn về phương Bắc, chính dòng suối linh khí của Hoàng Thành, vị trí rất dễ tìm. Thiên Mệnh, Tiểu Phong, Y, 3 đứa tu vi chưa đến thiên chi thánh cảnh, không thể trực tiếp lấy được danh ngạch vào thần tán, đoán chừng ít nhất phải có 1-2 trận tranh phong, đến lúc đó cẩn thận một chút. Bạch Mặc nói. Vâng. Quy tắc của Yên Hỏa Thịnh Yến là như vậy, thượng cổ thần tán mỗi lần mở ra, chỉ cho phép 30 người đi vào. Cho nên, hoàng tộc mỗi lần quy định, đệ tử thiên chi thánh cảnh có thể trực tiếp nhận được danh ngạch. Các danh ngạch còn lại, thì do những người trẻ tuổi ở địa chi thánh cảnh công bằng cạnh tranh. Cổ thị tộc, võ thánh phủ, linh lung cát, các thế lực lớn của các cảnh vực, thập phương đạo cung và thượng cổ hoàng tộc, tất cả các thế lực đệ tử đều có cơ hội tham gia. Lần Yên Hỏa Thịnh Yến này có 21 người ở thiên chi thánh cảnh. Chiếm cứ 21 cái danh ngạch. Đệ tử thánh cảnh cũng chỉ có 9 cái danh ngạch có thể tranh thủ. Từ danh sách được mời, hoàng tộc đã mời 36 đệ tử địa chi thánh cảnh. Tổng cộng 36 người, rất hiển nhiên, họ muốn dùng 2 vòng đấu loại đơn giản để quyết ra 9 danh ngạch. Cho nên, người muốn lấy được danh ngạch, ít nhất đều phải trải qua 2 trận chiến đấu. Bạch Mặc giới thiệu. Nói cách khác, Trần Kinh Hồng và Bạch Tiểu Trúc, người đứng thứ 7 trên thiên bảng, hai vị đệ tử Thiên Chi Thánh Cảnh này có thể trực tiếp nhận được danh ngạch. Họ đến Yên Hỏa Thịnh Yến, chủ yếu cũng là để lộ mặt, hưởng thụ một chút yến tiệc cấp bậc đệ nhất thần quốc này. Mà Lý Thiên Mệnh, Tư Đồ Y và Dạ Lăng Phong thì sẽ thông qua chiến đấu tranh phong, để các bậc đế hoàng quyền quý mua vui, thưởng thức, đồng thời quyết ra danh ngạch vào thần tán. Nói trắng ra, Yên Hỏa Thịnh Yến cũng là nơi để các đệ tử trẻ tuổi và hậu bối của các thế lực khoe khoang sức mạnh, cũng là nơi giao phong giữa đệ tử đạo cung và hoàng tộc. Chỉ cần công bằng là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Chắc chắn công bằng, dù sao Yên Hỏa Thịnh Yến là yến tiệc, chủ yếu vẫn là để đế hoàng vui vẻ, mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, tội gì làm mất đi sự trang trọng, khiến người ta chê cười. Bạch Mặc nói. Màn đêm buông xuống. Trước mắt là cảnh tượng thịnh thế, ăn chơi trác táng, người đông như mắc cưỡi. Bọn họ đi trên đường phố thần đô, không biết các trưởng bối đã dùng thủ đoạn gì mà người đi đường qua lại đều như không thấy họ. Chỉ có những người tu vi cao thâm, liếc nhìn họ một cái rồi không dám nhìn nhiều. Thần đô rộng lớn, dân chúng vô số, nhưng Bạch Mặc và những người khác vẫn được xem là những cường giả tuyệt thế đứng trên chúng sinh. Lý Thiên Mệnh tiến lên trong đô thành phồn hoa này, lúc này người dân treo đèn kết hoa, an cư lạc nghiệp, giống như đón năm mới, vô cùng náo nhiệt. Có người cười đùa, có người ca múa, còn có các loại cộng sinh thú chạy qua chạy lại trong các con phố lớn ngõ nhỏ, trẻ con lớn nhỏ tung tăng chạy nhảy. Nhìn từ cách ăn mặc của họ, về cơ bản không giàu thì cũng sang. Thần đô rất ít người nghèo, cho dù là con cái của dân thường, trên người về cơ bản đều có bảo bối cấp thánh thiên văn. Họ từ nhỏ cơm áo không lo, 3 tuổi bắt đầu tu hành, thiên phú có kém đến đâu, trẻ con 10 tuổi cũng đã có cảnh giới quy nhất. Đây quả thực là một nơi phồn hoa, vạn dân giàu có. Nhưng, thần đô chỉ có một, mà những tiểu quốc như Chu Tước Quốc lại có hàng ngàn vạn. Khi luân hồi kính diện còn ở đó, đoán chừng không ai biết được, lúc nào mình sẽ bị diệt cả nước. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể leo lên đến thần đô. Những người bình thường đó, họ làm sao quyết định được vận mệnh của mình? Nếu để cho ảo ảnh của thần đô che mắt, cho rằng đây là một thời đại phồn hoa thịnh thế, vậy thì đã sai. Bạch Mặc đã từng nói, đây là một thành trì tội ác. Sự phồn hoa và yên ổn ở đây, được xây dựng trên hàng tỷ hài cốt bị chôn vùi dưới thần đô trong suốt mấy vạn năm qua. Đối với những oan hồn đó, đây chính là địa ngục chi thành. Mỗi đứa trẻ ở đây đều vui vẻ khoái lạc, đeo vàng đeo bạc, một đường thuận buồm xuôi gió, là có thể trở thành cường giả. Nhưng, ai có thể biết được, vinh hoa phú quý của họ đều được xây dựng trên sự cướp bóc của thượng cổ hoàng tộc. Một đứa trẻ cười vui, là hàng ngàn đứa trẻ đang khóc. Nếu không phải 40 năm trước, Lý Mộ Dương cướp đi luân hồi kính diện, số người thúc thích sẽ chỉ càng nhiều hơn. Có lẽ cứ vài năm, lại có mấy trăm ngàn hài cốt rơi xuống sông Bắc Minh, trôi giặt đi, lăn ra biển cả. Thế mà, những quyền quý của thần đô giám, của thượng cổ hoàng tộc, vẫn sẽ tiếp tục ở thượng nguồn sông Bắc Minh trên con đường phong nguyệt, say sinh mộng tử, tửu trì nhục lâm, tận hưởng thanh sắc. Thần đô phồn hoa sao? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Phồn hoa. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết, đây là một cuộc cùng hoang được xây dựng trên hài cốt và oan hồn, một sự phồn hoa nhúng máu. Hoàn thành, hồ luân hồi kính. Đây là một mặt hồ hình tròn, rộng lớn như biển, nước hồ trong vắt. Khi ánh trăng chiếu xuống, mặt hồ nhìn từ xa tựa như một tấm gương. Do đó, tổ tiên của thượng cổ hoàng tộc đã đặt tên cho nó là hồ luân hồi kính. Bởi vì cái tên tương tự với luân hồi kính diện, hồ luân hồi kính đã trở thành thánh địa của hoàng thành. Xung quanh hồ luân hồi kính đã xây dựng rất nhiều cung đình lầu cát vàng son lộng lẫy, 5 bước một lầu, 10 bước một cát, phồn hoa như gấm, đèn màu như sao trời, trải dài vạn mét không dứt. Yên Hỏa Thịnh Yến tối nay được tổ chức bên bờ hồ luân hồi kính. Lúc này, Dục Đế chưa đến, hoàng tộc đã mời khách mời vào sảnh. Những người có thể tham gia Yên Hỏa Thịnh Yến, về cơ bản đều không giàu thì cũng sang, là những nhân vật thượng lưu của toàn thần quốc. Các thị tộc, những người nắm quyền của các cảnh vực, văn thần võ tướng, hoàng thân quốc thích, những người mạnh nhất, có quyền thế nhất cả nước, hôm nay đều sẽ đến đây, diện kiến Dục Đế. Đây là lần đầu tiên Dục Đế tổ chức Yên Hỏa Thịnh Yến sau khi lên ngôi, nên vô cùng long trọng. Cả thần quốc vì thế mà sôi sục. Những người trẻ tuổi như Lý Thiên Mệnh, thực ra không phải là nhân vật chính của yến tiệc, nhiều nhất chỉ được xem là đến diễn vài trò, để các trưởng bối vui vẻ. Điều quan trọng của Thịnh Yến vẫn là bản thân yến tiệc, là Dục Đế mới lên ngôi, mở tiệc chiêu đãi các hào kiệt trong thiên hạ. Bên cạnh hồ luân hồi kính, trong một tòa lâm hồ lâu, một đám con cháu trẻ tuổi của Đông Dương hoàng tộc, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc mặc cẩm y lộng lẫy, toàn thân châu báu, quý khí bức người, đã tụ tập tại đây trước. Họ ngồi xếp bằng, trên bàn trước mặt đã bày đầy mỹ vị giai hào. Trong điện còn có những nữ tử tuyệt sắc, mềm mại như rắn, đang nhảy múa theo tiếng nhạc. Trên vị trí chủ tọa là một nam tử mặc trường bào màu đen vàng, uy nghiêm và bá khí, nửa bên mặt của hắn có màu đen, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ tuấn tú, càng không ảnh hưởng đến khí thế hào hùng, ngược lại trong sự đại khí còn tăng thêm ba phần lạnh lùng, ba phần uy nghiêm, đủ để không giận mà uy. Đây chính là đương triều thái tử, Đông Dương Phong Trần. Hai bên, ít nhất mấy chục người trẻ tuổi, chia thành hai hàng. Gần nhất, tự nhiên là những người trẻ tuổi của Đông Dương hoàng tộc, sau đó là Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc, v.v. giữa những lời nịnh nọt và mời rượu, Đông Dương Phong Trần trông như một vị đế vương của đám tiểu bối. Hắn không vui không giận, tâm tư khiến người khác khó lòng đoán được, trong những trường hợp như thế này, những người trẻ tuổi thân phận không đủ, khó tránh khỏi có chút im như ve sầu mùa đông. Lúc này, ca múa đang vào lúc cao trào. Đông Dương Phong Trần trầm giọng không nói, ánh mắt rơi vào người Vũ Cơ dẫn đầu. Vũ Cơ kia khoác trên người tấm lụa mỏng mềm mại, da thịt trắng như tuyết, dáng người mềm mại, điệu múa rung động lòng người, nhìn lại dung mạo cũng là thiên tư quốc sắc, khiến người ta nhìn một cái là cả đời khó quên. Nhất là đôi mắt kia, như biết nói chuyện, liếc nhìn xung quanh, đoạt hồn phách người. Đương nhiên, tất cả ánh mắt của nàng đều đặt trên người Đông Dương Phong Trần. Sự biến hóa trong ánh mắt, hòa quyện vào khúc nhạc và điệu múa, dường như ẩn chứa vô vàn tâm sự. Ngoài Đông Dương Phong Trần, không ai dám liếc nhìn nàng một cái. Thật lâu, điệu múa kết thúc. Vũ Cơ kia bước nhẹ về phía trước, đến bên cạnh Đông Dương Phong Trần, cong chân ngồi xuống, đường cong xinh đẹp. Nàng rót rượu cho Đông Dương Phong Trần, lại hầu hạ hắn uống rượu, rất quen thuộc, đôi mắt nàng vẫn luôn nhìn người đàn ông này, thâm tình chậm rãi. Lúc này, có người tiến vào báo cáo, bẩm điện hạ, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều đã đến. Cho đến lúc này, Đông Dương Phong Trần mới nhếch miệng cười một tiếng. Bầu không khí căng thẳng lúc trước nhanh chóng được nới lỏng. Can đảm thật. Lần này, thú vị rồi đây. Những người trẻ tuổi kia đều cười. Đông Dương Phong Trần vươn tay, ôm lấy eo nhỏ của Vũ Cơ, hỏi, Tình Tình, ngươi đã nói rõ với các chủ của các ngươi chưa? Điện hạ, đã nói rõ rồi. Chỉ cần họ đến, sẽ sắp xếp đối thủ tốt cho họ. Vũ Cơ ngoan ngoãn nói. Rất tốt. Sắp xếp ai? Theo lệnh của điện hạ, đã sắp xếp 4 người ở thánh cảnh tầng thứ 8, đây đã là những người yếu nhất có thể chọn trong số đó. Vũ Cơ nói. 4 người nào? Ra đây. Đông Dương Phong Trần nói. Trong cung điện, 4 nam nữ trẻ tuổi bước ra, cúi đầu đứng trước mặt Đông Dương Phong Trần. Biết phải làm gì chưa? Đông Dương Phong Trần hỏi. Bẩm điện hạ, chúng thần biết, đến lúc đó, chúng thần đều sẽ trải qua một trận khổ chiến rồi thua Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, đưa họ vào thần tán. Chúng thần nhất định sẽ biểu diễn để các trưởng bối đều không nhìn ra manh mối. Một đệ tử Đông Dương hoàng tộc trong 4 người trả lời. Rất tốt, nếu diễn không tốt, làm hỏng chuyện, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Đông Dương Phong Trần nói. Vâng. Lui ra đi. Vâng. Cửu ca, ta có chút nghi hoặc người nói chuyện là một thanh niên Đông Dương hoàng tộc ngồi rất gần Đông Dương Phong Trần. Hắn có dáng người cao gầy như một cây trường tiêu, khí độ xuất chúng, thiếu vài phần bá khí, nhưng lại có thêm vài phần tiêu sái. Hửm. Đông Dương Phong Trần có chút không vui. Điện hạ. Thần sai rồi thanh niên toát ra một ít mồ hôi lạnh. Hắn biết, dù hắn cũng là con trai của Dục Đế, cùng cha cùng mẹ với Đông Dương Phong Trần, bây giờ cũng không thể gọi hắn là cửu ca. Hắn chính là hoàng tử thứ 14 của Dục Đế, Đông Dương Phong Tiêu, năm nay 28 tuổi. Hắn và mẹ của Đông Dương Phong Trần, hiện tại là đương triều hoàng hậu, đã sinh ra hai huynh đệ họ. Nói nghi ngờ của ngươi đi. Đông Dương Phong Trần nói. Lý Thiên Mệnh xuất sinh này, giết con trai của đại ca là Đông Dương trước, còn ngang ngược như vậy. Lần yên hỏa thịnh yến này, mời hắn đến, không phải là để hung hăng trả thù hắn sao, tại sao còn phải đặc biệt chọn người yếu, tặng hắn hai trận thắng liên tiếp? Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Rất đơn giản, sự trả thù cực hạn nhất trong yến hội cũng không thể khiến hoàng tộc chúng ta lấy lại được mặt mũi. Chỉ có để hắn vào thần tán, khi đó, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, mới có thể để hắn mọi người hiểu rồi đấy, muốn kích thích thì phải từ từ chơi. Đông Dương Phong Trần mỉm cười nói. Mọi người đều cười. Nhưng mà, nếu hoàng tộc chúng ta lại thua một lần nữa, có mất mặt không? Ít nhất trước khi vào thần tán, sẽ có chút khó chịu. Người nói chuyện là một nữ tử mặc quần bó màu đen, trên người nàng có một điểm giống với Đông Dương Phong Trần, đó là, nàng cũng có nửa gương mặt, hiện ra màu đen, nhưng màu sắc rất nhạt. Điều này khiến dung mạo vốn rất xuất sắc của nàng trông có chút khó chịu. Tuy nhiên, tuy mất đi vẻ đẹp, nhưng về mặt uy nghiêm và khí chất lại tăng lên rất nhiều, trời sinh đã khiến người ta kính sợ. Nàng tên là Khương Phong Nguyệt, trong số các con gái của Dục Đế, xếp hạng thứ 19, cũng là do hoàng hậu sinh ra, nhỏ hơn Đông Dương Phong Tiêu 5 tuổi, năm nay chỉ mới 23. Thiên phú của nàng vượt qua Đông Dương trước, càng vượt qua huynh trưởng của nàng là Đông Dương Phong Tiêu. Nếu không phải như vậy, nàng thân là nữ tử, cũng không có tư cách đi cùng thái tử. Rất rõ ràng, nàng có chút không chờ được nữa. Nàng vốn định hôm nay sẽ xả cơn giận này. Ngày diễn ra trận quyết chiến địa bản, nàng cũng có mặt tại đó. Tiếng gầm cửu minh nhất tộc của Lý Thiên Mệnh đã khiến nàng tức giận đến mức sau khi trở về, liên tục giết mấy tên thái giám và tỳ nữ, vẫn không thể nuốt trôi được cục tức này. Phong Nguyệt, thái tử điện hạ muốn để Lý Thiên Mệnh mang theo nữ tử tên Khương Phi Linh đó, cùng nhau vào thần tán. Hôm nay, chúng ta cứ để Lý Thiên Mệnh ngang ngược một chút, đến lúc đó, hắn sẽ rất thê thảm. Người trả lời Khương Phong Nguyệt là vũ cơ bên cạnh thái tử, nàng dùng giọng nói dịu dàng trả lời, mới khiến mọi người biết được mục đích thực sự của Đông Dương Phong Trần. Ta cho ngươi nói sao? Đông Dương Phong Trần liếc Vũ Cơ một cái. Vũ Cơ cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Mọi người đều biết, thái tử thích săn lùng mỹ nữ. Hắn thu thập mỹ nhân các tộc, ngay cả chị em Khương Vũ Đồng, Khương Vũ Phi của Khương Thị Hoàng tộc cũng không tha, 15, 16 tuổi đã rơi vào tay thái tử. Nghe nói nữ tử tên Khương Phi Linh kia, trong bảng xếp hạng mỹ nhân do người sành sỏi bình chọn, đã đẩy cả Tình Tình tỷ xuống vị trí thứ hai. Nói như vậy, thái tử điện hạ để mắt đến Khương Phi Linh, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đông Dương Phong Trần cũng không có gì đặc biệt, tìm kiếm những thiếu nữ xuất sắc nhất, có thiên phú nhất, thu vào cung, chính là truyền thống của thái tử thượng cổ hoàng tộc. Con cháu có thiên phú kinh thiên, chính là át chủ bài quan trọng nhất của tất cả các hoàng tộc. Thậm chí có người nói, nếu không phải thái tử Đông Dương Phong Trần sở hữu chính đầu thiên phú, ngôi vị hoàng đế bây giờ rất có thể không đến lượt dục đế. Thôi được. Vậy thì để hắn ngang ngược thêm mấy ngày nữa. Khương Phong Nguyệt ôm hận nói. Muội muội. Nổi danh ở Yên Hỏa Thịnh Yến sẽ khiến người ta tự mãn. Ngươi hận hắn như vậy, đến lúc vào thần tán, có nhiều cơ hội xả giận. Ngươi yên tâm, Lý Thiên Mệnh này còn chưa có tư cách để điện hạ liếc mắt nhìn thêm. Đông Dương Phong Tiêu cười nói. Hắn nói không sai, Đông Dương Phong Trần có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, ví dụ như đại hoàng tử Đông Dương Phần. Hắn đã 30 tuổi, một Lý Thiên Mệnh mười mấy tuổi trong mắt hắn, giá trị duy nhất là ở Khương Phi Linh. Lần trước Lý Thiên Mệnh ra tay, thực lực khoảng địa thánh cảnh đệ thất trọng. Đáng tiếc ở đây chúng ta không tìm được người ở đệ thất trọng để đi diễn cho hắn. Hy vọng hắn có thể tiến bộ một chút, nếu không muốn diễn cũng khó. Mọi người bàn tán. Các trưởng bối sắp vào chỗ ngồi rồi, tất cả lui xuống đi. Đông Dương Phong Trần đứng dậy nói. Vâng. Tất cả mọi người cùng lui xuống. Tình Tình ở lại. Đông Dương Phong Trần nói. Vũ Cơ bên cạnh hắn ngẩn người, đứng tại chỗ, ánh mắt u buồn. Ngươi hôm nay sao lại ngu ngốc thế, những lời không nên nói, cần ngươi nói sao? Đông Dương Phong Trần nói. Ta có thai rồi. Vũ Cơ nói. Bao lâu rồi? Hơn một tháng. Trước hết bỏ đi chờ ngươi qua 40 tuổi rồi sinh. Bây giờ vẫn là thời khắc mấu chốt để tu hành, sinh con sẽ lãng phí thời gian của ngươi, còn khiến dáng người của ngươi hỏng bét. Đông Dương Phong Trần nói. Được. Cho nên ngươi cho rằng có thai là có thể khống chế ta. Đông Dương Phong Trần híp mắt nhìn nàng. Không phải, chỉ muốn gần người hơn một chút. Không thể gần hơn nữa. Bên cạnh ta không có vị trí nào thuộc về phụ nữ, ngươi muốn thông minh một chút thì còn có thể làm chủ một cung, nhưng nếu ngươi muốn xen vào chuyện của ta là một con đường chết. Vũ Cơ ngơ ngác hỏi. Cứ luôn thông minh như vậy, tốt biết bao. Đông Dương Phong Trần ánh mắt lạnh lùng nói. Yên Hỏa Thịnh Yến, bắt đầu. Lý Thiên Mệnh theo các trưởng bối đến bên Hồ Luân hồi kính. Nơi này sớm đã chuẩn bị xong chỗ ngồi long trọng, với tư cách là cường giả của Thập Phương Đạo Cung, chỗ ngồi của họ vô cùng gần phía trên, chỉ sau Đông Dương Hoàng tộc. Xem ra, dục đế rất nể mặt họ. Hồ Luân hồi kính rất lớn, đứng bên hồ có thể cảm nhận được vẻ đẹp trong trẻo như mộng, nhất là dưới ánh trăng sáng, sóng nước lấp lánh như được rắc một lớp bột huỳnh quang. Xung quanh yến tiệc, đèn màu treo cao. Dưới sự dẫn dắt của người tiếp khách của hoàng tộc, cường giả các phương khách mời lần lượt vào chỗ ngồi, hàn huyên với nhau. Là tiểu bối, Lý Thiên Mệnh và những người khác chỉ cần ngồi trong góc là được. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một cái, các quyền quý quan lớn, trưởng bối các thị tộc có mặt, hắn biết không nhiều. Về phía thượng cổ hoàng tộc, có những nhân vật như Đông Dương Phần, Khương Ám, Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh. Về phía cổ thị tộc, có tộc trưởng của Tham Lang cổ tộc là Ngụy Kỵ, dường như còn có người của Thao Thiết cổ tộc, Tất Phương cổ tộc, đây là ba cổ thị tộc mạnh nhất hiện tại. Ngoài ra, ba vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc là Sùng Dương, Cảnh Nguyệt và Linh Tinh cũng có mặt. Khi Lý Thiên Mệnh đến, ánh mắt của hắn và họ đã chạm nhau. Chưa đầy 3-4 tháng, Lý Thiên Mệnh đã gây kinh ngạc cho mọi người ở Thập Phương Đạo Cung, đặc biệt là trong trận quyết chiến thiên địa bản, gây chấn động cả thần đô. Chia tay 3 ngày, phải nhìn bằng con mắt khác. Ba vị thái thượng này ánh mắt thâm trầm, rất khiêm tốn, không tìm đến gây phiền phức cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng nhìn vào ánh mắt, chắc chắn vẫn còn rất không cam tâm. Qua, các chủ của Linh Lung Các cũng đến kìa. Tư Đồ Y Y tán thưởng. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt của nàng, thấy được ở vị trí trên cao có một nữ tử kinh diễm. Nữ tử kia trông chỉ khoảng 20-30 tuổi, phong vận 10 phần, đây tuyệt đối là dung mạo cấp bậc khuynh thành, nhất là tư thái thước tha, yêu kiều rung động lòng người, ưu nhã cao quý, nội tình thâm hậu, giữa những lời nói cười, trang trọng vừa phải, dù ở đây có bao nhiêu cường giả, nàng vẫn thu hút ánh nhìn. Các chủ của Linh Lung Các, đây chính là một hào cường của thần đô. Linh Lung Các hiện nay nắm trong tay huyết mạch thương mại của thần quốc, thế lực trải rộng khắp cả nước. Vị các chủ tên Mộng Thính Vũ này, một mình nắm giữ Linh Lung Các có thể sánh ngang với Cổ Thị Tộc và Võ Thánh Phủ, tuyệt đối là một người phụ nữ có thủ đoạn rất mạnh. Bên cạnh nàng có một bà lão, lạnh lùng và nghiêm nghị, vô cùng hung hãn, tên là Cô Tô Ly. Bà là điện vương của quá khứ điện của Thập Phương Đạo Cung, tối nay Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên gặp. Mộng Tình Tình cũng đến. Tư Đồ Y Y biểu môi nói. Tình Tình. Cái tên này khiến Lý Thiên Mệnh khẽ động. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ tử hoàn toàn khác. Rõ ràng, dung mạo và thiên tư của nữ tử này đều vượt xa Mộng Tình Tình, chỉ là tên giống nhau mà thôi. Lý Thiên Mệnh không nhìn nhiều. Mộng Tình Tình gần đây chắc uất ức lắm, người ta từng là mỹ nhân bản đệ nhất được công nhận của Thập Phương Đạo Cung, bây giờ lại bị Linh Nhi nhà ngươi vượt mặt. Tư Đồ Y Y cười nói. Ai mà rảnh rỗi thế, đi thổi phồng Linh Nhi nhà ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Một đệ tử tên Chu Viên Viên, bản lĩnh không cao, nhưng bình chọn cũng không tệ, có lý có cứ. Ta về đánh cho hắn một trận, để hắn đưa Y tỷ lên đệ nhất. Lý Thiên Mệnh nói. Không tệ nha lão đệ, rất biết điều. Tư Đồ Y Y cười nói. Nói đến đây, tất cả những nhân vật có mặt mũi trong thần quốc đều đã đến. Đúng lúc này, bệ hạ giá lâm. Trong sự chú mục của vạn người, Dục Đế dẫn theo Hoàng hậu và Thái tử Đông Dương Phong Trần, lấp lánh xuất hiện. Không sai, chính là lấp lánh, vì khoảnh khắc đó, ánh đèn đuốc đều hội tụ trên người họ. Bệ hạ vạn tuế. Trong phút chốc, quần thần quỳ bái. Lý Thiên Mệnh chú ý thấy, các điện vương tuy hành lễ, nhưng không quỳ bái. Điều này cho thấy, Thập Phương Đạo Cung quả thực tự cao tự đại, đối đầu với thượng cổ hoàng tộc. Các khanh bình thân. Dục Đế vẻ mặt tươi cười. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn một cái, vị cổ chi đại đế mới này có tướng mạo tương tự Đông Dương Phong Trần, cũng có nửa gương mặt hiện ra màu đen, trông càng thêm uy nghiêm bá đạo. Thân hình ông ta cao lớn, bề ngoài trông chưa đến 40 tuổi, không khác Mộ Dương và Lý Vô Địch là bao, đang ở độ tuổi khí huyết tràn đầy. Nghe nói, Dục Đế đã dựa vào tu vi và chiến công để áp chế Đông Dương Lăng, hôm nay xem ra, người này tuy vẻ mặt tươi cười, nhưng trong cốt tủy lại không giận mà uy, sâu trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe hung quang. Ông ta có thể chưởng khống thần quốc hiện tại, uy chấn thiên hạ, quả thực không tầm thường. So với Bạch Mặc và những người khác, tu vi cảnh giới của ông ta không hề kém cạnh, hơn nữa trông còn trẻ hơn, trong cốt tủy càng hung hãn hơn. Thái tử Đông Dương Phong Trần theo sát sau lưng phụ hoàng, ngoài nửa gương mặt đen hơn, các hành động cử chỉ còn lại như được đúc ra từ một khuôn với Dục Đế. Sau đó, Dục Đế vào chỗ ngồi. Hôm nay, trẫm nhân ngày đoàn viên của lễ hội pháo hoa, thiết lập yên hỏa thịnh yến, chiêu đãi các vị nhân vật phong vân của thần quốc, chư vị cùng trẫm ở đây đoàn viên một lòng, khai sáng thịnh thế của thần quốc, há chẳng phải là một điều tuyệt vời sao? Dục Đế cười nói. Sau khi nói xong, cường giả các phương, đại diện cho thế lực của mình, nịnh hót một trận, tuy là nịnh nọt nhưng cũng khá cao cấp. Dục Đế vui vẻ ra mặt, một trận thịnh yến, trò chuyện vui vẻ. Yến tiệc bắt đầu, rất nhiều mỹ tử món ngon và sơn hào hải vị bắt đầu được đưa lên, trong chốc lát mùi thơm nức mũi, những loại mỹ tử đó đều được làm từ thánh linh túy đỉnh cấp. Nếu Lý Vô Địch đến đây, đoán chừng mũi cũng phải thẳng tắp. Cái gọi là sơn hào hải vị, cũng đều là thịt của thánh ma thú. Phải biết, đại đa số thánh ma thú không ngon, những con thánh ma thú quý giá mà ăn ngon, lại được ngự thiện phòng nấu nướng, mới có thể có được mỹ vị như vậy. Lý Thiên Mệnh không thể không nói, thượng cổ hoàng tộc tuy bị người ta chán ghét, nhưng mỹ thực của Yên Hỏa Thịnh Yến quả thực khiến hắn mở rộng tầm mắt. Khi không ai chú ý, hắn để Khương Phi Linh lén lút xuống, thưởng thức một ít, mắt nàng sáng lên, cùng Lý Thiên Mệnh nếm không ít. Những lời hàn huyên nịnh nọt của các trưởng bối, Lý Thiên Mệnh lười nghe. Những ánh mắt nóng rực của đám con cháu hoàng tộc, hắn cũng không để ý, hắn chỉ cùng Khương Phi Linh, hưởng thụ mỹ thực mỹ tủ, quan trọng nhất là pháo hoa. Rầm rầm rầm. Ngay lúc yến tiệc đang náo nhiệt, pháo hoa của thần đô cuối cùng đã bay lên trời. Khoảnh khắc đó, bầu trời đêm vốn đơn điệu, trong nháy mắt đã đầy những chùm pháo hoa sáng chói, lít nha lít nhít, liên tục bay lên, như hoa tươi đua nở, quang mang rực rỡ. Đẹp quá. Khương Phi Linh sợ hãi than. Lý Thi Mệnh không cần ngẩng đầu, trong đôi mắt của nàng cũng có thể nhìn thấy những chùm pháo hoa hoa mỹ nhất. Dưới bầu trời đêm đầy pháo hoa, ánh sáng hội tụ trên người nàng. Ngươi còn đẹp hơn cả pháo hoa. Lý Thi Mệnh theo bản năng nói ra câu này. Hương Phi Linh chớp chớp mắt. Nàng kéo cánh tay của hắn, tựa đầu vào vai hắn. Thời gian, phảng phất như đã trở thành vĩnh hằng vào khoảnh khắc này. Thần đô bây giờ đang sôi sục vì lễ hội pháo hoa, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài hoàng thành thậm chí có thể truyền đến hồ luân hồi kính. Pháo hoa hôm nay sẽ không tàn, đủ để tiếp tục đến nửa đêm, sự phồn hoa của sông Phong Nguyệt, nở rộ suốt đêm. Cái đẹp và cái tàn bạo, lấy mặt đất làm ranh giới, cách biệt một đường. Mặt đất là nhân gian, lòng đất là biển máu. Ngay lúc lễ hội pháo hoa náo nhiệt nhất, các chủ của Linh Lung Các Mộng Thính Vũ đề nghị, bệ hạ, pháo hoa tuy tuyệt mỹ, nhưng cũng thiếu ba phần náo nhiệt, nhân ngày hội này, hãy để những thiếu niên tiên y nộ mã của thần quốc, ở đây vào thời khắc tốt đẹp này, luận bàn tỷ thí, biểu dương võ phong của thần quốc, phấn chấn ý chí tương lai. Chuẩn. Dục đế hôm nay vô cùng thoải mái, lớn tiếng cười sảng khoái. Đã như vậy, Thính Vũ xin tạm lo việc rút thăm. Tổng cộng 36 vị thanh niên tài tuấn, cùng tranh chính ghế. Ta cùng chư vị, cùng nhau chờ đợi phong thái của những tiểu bối đệ nhất này. Mộng Thính Vũ giọng nói dịu dàng, quyến rũ mà không lộ liễu, nghe rất thoải mái. Đối với các trưởng bối mà nói, tiểu bối giao đấu, chẳng qua chỉ là một tiết mục mua vui của Yên Hỏa Thịnh Yến. Nghe nói tỷ thí bắt đầu, Hương Phi Linh liền phụ linh mà đến. Tuy nói, nàng thuộc về thực lực ngoài thân của Lý Thiên Mệnh, nhưng thần quốc chưa ai từng quản, bây giờ càng sẽ không quản. Dù sao, Đông Dương Phong Trần chỉ mong hắn có thể mạnh hơn một chút, để dễ dàng giết hắn trong thượng cổ thần tán. Lúc này, các chủ của Linh Lung Các Mộng Thính Vũ, trong một cái hộp báo, lấy ra hai quả cầu nhỏ màu vàng, trên quả cầu có khắc tên. Nàng liếc nhìn một cái, cười một tiếng, nói, người xuất chiến đầu tiên, Kỳ Lân cổ tộc, Dương Dương. Vừa dứt lời, bên cạnh Sùng Dương Thái Thượng liền có một thanh niên đứng dậy. Người này ánh mắt nóng rực như lửa, một mái tóc rối bù, buông thả mà bá khí. Đệ tử của Kỳ Lân cổ tộc, nhất thế chú ở giữa mi tâm. Đặc biệt rõ ràng. Trên thực tế, Kỳ Lân cổ tộc đã có rất nhiều năm không tham gia các thịnh yến của thần đô. Dục đế đăng cơ, dường như có ý khoan dung. Cho nên, Dương Dương này hôm nay đang nén một bụng tức, muốn có màn thể hiện ở Yên Hỏa Thịnh Yến. Dương Dương là cháu trai của Sùng Dương Thái Thượng, tuổi tác 30, địa thánh cảnh tầng thứ 8. So ra thì thiên tư không cao lắm, nhưng nếu không có nhất thế chú, hắn tuyệt đối có thể thành tựu thiên chi thánh cảnh. Bạch Mặc nói. Được rồi. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Ngay sau đó, Mộng Thính Vũ tuyên bố, đối thủ của Dương Dương, đến từ vị lai điện của Thập Phương Đạo Cung, Lý Thiên Mệnh. Sau khi nói xong, nàng mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía góc của chỗ ngồi đạo cung, nơi có một thiếu niên tóc trắng. Cùng lúc đó, ít nhất có hơn 1.000 ánh mắt của các cường giả thần quốc, rơi vào người Lý Thiên Mệnh. Không thể không nói, thân phận con trai của Lý Mộ Dương và một câu cửu minh nhất tộc đã khiến hắn trở thành nhân vật chủ đề của thần đô. Điều thú vị là tất cả mọi người đều biết hắn là con trai của Lý Mộ Dương, cha hắn đã giết em gái của Dục Đế, nhưng ngay cả Dục Đế dường như cũng không nhắc đến chuyện này. Họ chỉ coi Lý Thiên Mệnh là một đệ tử bình thường của Thập Phương Đạo Cung. Trong sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh đứng dậy. Xuất chiến đầu tiên. Thật thú vị, rõ ràng là muốn sắp đặt mình. Sắp xếp cho ta một người của Kỳ Lân cổ tộc. Điều này rõ ràng cho thấy đối phương rất tiện. Họ biết rõ người trẻ tuổi của Kỳ Lân cổ tộc căm hận Lý Thiên Mệnh nhất. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại không thể ra tay quá nặng, để bị người ta đàm tiếu. Người tên Dương Dương kia, dường như không hề ngạc nhiên khi đối thủ của mình là Lý Thiên Mệnh, đã nói rõ tất cả. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, xoay người đi về phía Hồ Luân Hồi Kính. Không sai, Hồ Luân Hồi Kính đó cũng là chiến trường hôm nay. Khi Dương Dương bước vào đó, một kết giới thiên văn trong suốt đã phong tỏa toàn bộ Hồ Luân Hồi Kính. Khi tiểu bối tranh đấu, bất kể có động tĩnh kinh thiên động địa đến đâu, các trưởng bối bên này vẫn có thể tiếp tục trò chuyện, thưởng thức. Nếm mỹ tử món ngon. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh thực sự đã vào Hồ Luân Hồi Kính, thiên chi dực bung ra, để hắn bay như bay trên mặt hồ. Hôm nay, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đại chiến, thêm vào đó chiến trường lại là Hồ Luân Hồi Kính này, quả thực là trời đất của hắn. Nhưng mà, một đối thủ địa thánh cảnh tầng thứ 8, dù có mạnh hơn Đông Dương trước, cũng có vẻ hơi không đáng chú ý, không cần quay đầu lại, Lý Thiên Mệnh cũng biết, các trưởng bối đang tập trung vào hắn, bao gồm cả ba vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc, đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt sáng rực. Mấy tháng trước, ta mới ở Nhiên Hồn Địa Ngục, đánh bại Ninh Vô Song ở địa thánh cảnh tầng thứ 2. Hôm nay, ta quyết đấu với Dương Dương 30 tuổi của Dương Kỳ Lân tộc. Ba vị thái thượng, nhìn cho kỹ đây ầm ầm. Hai con Kỳ Lân thánh thú đang cháy rực lửa, xuất hiện trên hồ luân hồi kính. Đây là hai con kỳ lân toàn thân màu đỏ thắm, mỗi con đều có ba mắt, như ba mặt trời gay gắt, sáng rực lấp lánh, trong mắt nó có 68 điểm sao, chứng tỏ đây là thánh thú cấp 6. Tên của nó là Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Số điểm sao của nó gần như ít hơn huỳnh hỏa 20, nói thật, tuy cảnh giới cao hơn huỳnh hỏa 4 trọng, vẫn có chút không đáng chú ý, khi hai con Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân này dẫm lên mặt nước hồ luân hồi kính, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, một tiếng ầm vang, một con thần long hai đầu khổng lồ đập vào trong nước hồ luân hồi kính, nhấc lên sóng nước ngập trời. Đây là Lam Hoang. Còn Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều đang ở trên vai Lý Thiên Mệnh. Rốt cuộc cũng có thể đánh rồi à, thì ra là thứ này. Huỳnh Hỏa lửa giận ngút trời đi ra, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa cười. Miêu Miêu, Quy Đệ, theo ta cùng nhau, hoạt động gân cốt. Lên. Tại phía bắc hồ luân hồi kính, một nhóm người của thượng cổ hoàng tộc đã tụ tập, có đủ cả già trẻ, gái trai. Bọn họ chuyên đến đây để xem trận chiến, cốt là để truyền đi những tin tức nóng hổi nhất từ Thịnh Yến Yên Hỏa ra bên ngoài. Bọn họ vốn tưởng Lý Thiên Mệnh và Dương Dương sẽ nói vài câu khiêu khích, nào ngờ, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh vừa xuất hiện đã gầm lên một tiếng rồi lao thẳng về phía đối thủ. Nhất thời, nước hồ luân hồi kính cuộn trào ngập trời. Lam Hoang và Miêu Miêu, mỗi con nhắm vào một con Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Đúng lúc này, Bát Giai Cổ Thánh Thú, 87 sao. Không chỉ những người vây xem, mà cả những cường giả chí cao của thần đô cũng phải ngừng nâng chén rượu, ngây người ra một lúc lâu. Rõ ràng là cấp bậc của Huỳnh Hỏa đã vượt qua tất cả cộng sinh thú của các bậc trưởng bối có mặt ở đây. Không sai, là tất cả. Kể cả cộng sinh thú của Dục Đế cũng chỉ có 85 sao, ngang hàng với Miêu Miêu. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng Thập Phương Cung chủ Vi Sinh Vân Tịch đã đem toàn bộ cổ chi thần nguyên tốt nhất mà Thập Phương Đạo Cung thu thập được trong vô số năm qua, giao hết cho Lý Thiên Mệnh. Đây tuyệt đối không phải là sự coi trọng bình thường. Sáu vị điện vương như Khương Ám sắc mặt sa sầm, tức đến mức suýt hộc máu. Dù sao đi nữa, đồ vật của Thập Phương Đạo Cung, theo lý mà nói, bọn họ cũng phải có một phần. Cấp bậc cộng sinh thú của một tên đệ tử lại còn cao hơn cả điện vương của bọn họ. Sự thật này đủ để khiến rất nhiều người phải nheo mắt lại, bao gồm cả Dục Đế và Đông Dương Phong Trần. Khi cộng sinh thú 87 sao xuất hiện, các cường giả của thần đô không thể không dời sự chú ý từ yến tiệc sang hồ luân hồi kính. Trong mắt họ, cháu trai của Sùng Dương Thái Thượng là Dương Dương, tay cầm Xích Dương Trọng Kiếm có hơn 40 đạo thánh thiên văn, vậy mà lại giao chiến ác liệt với một con phượng hoàng cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Còn hai con Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân thì lại đang quyết đấu với một con đế ma hỗn độn mình cuốn lôi đình màu đen và một con song đầu long to lớn tựa bá chủ biển cả. Ầm ầm. Trận chiến vừa bắt đầu, một trong hai con Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân đã bị Lam Hoang cuốn vào trong hồ luân hồi kính, nhấn chìm xuống đáy. Ùng. Nước hồ lập tức sủi bọt. Trên mặt hồ, Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân và đế ma hỗn độn có kích thước tương đương nhau lao vào nhau, hai con thú dữ điên cuồng cắn xé, một bên là hỏa diễm, một bên là cửu trọng hỗn độn lôi giới, va chạm kịch liệt, tia lửa bắn tung tóe, dưới ánh sáng của pháo hoa thần đô, cặp nanh độc vạn ma độc nha rực rỡ của Miêu Miêu vô cùng bắt mắt. Cả Miêu Miêu và Lam Hoang đều nhanh chóng thể hiện thực lực đủ để nghiền ép đối thủ. Nhưng nếu bàn về kẻ nổi bật nhất thì phải kể đến Huỳnh Hỏa. Những ngày qua, nó đã phải chịu đựng nỗi khổ mà một lão đại phải gánh, đồng thời nó cũng sở hữu sức sát thương kinh khủng mà cả Miêu Miêu và Lam Hoang đều không có. Trên người nó có 170 đạo bất diệt kiếm khí. Huỳnh Hỏa là một tên nóng nảy, nó hóa thành một ảo ảnh lửa, trong nháy mắt xông về phía Dương Dương, người đang ở địa thánh cảnh tầng thứ 8, thực lực gần như ngang với Diệp Thiếu Khanh. Nó trực tiếp thi triển luyện ngục hỏa ảnh, hóa thành hơn vạn phân thân. Nó trà trộn trong những ảo ảnh lửa, tung ra một chiêu Xích Viêm Hoàng Kiếm, hội tụ 50 đạo bất diệt hỏa diễm kiếm khí, bạo sát lao ra. Keng. Uy lực của Xích Viêm Hoàng Kiếm trong nháy mắt tăng vọt đến mức khó có thể tưởng tượng, cộng thêm sức mạnh huyết nhục của Huỳnh Hỏa, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Thánh Nguyên bùng nổ kinh hoàng, chênh lệch 4 tầng cảnh giới dường như cũng không còn quá lớn. Hơn nữa, đây là một con cộng sinh thú thi triển Thiên Thánh Chiến Quyết, lại còn có bất diệt kiếm thể. Chết đi cho Kê Gia. Đôi cánh viêm thần đế giật của nó xé toạc không khí, đâm thẳng đến trước mặt Dương Dương. Dương Dương hét lớn một tiếng, Xích Dương Trọng Kiếm xoay chuyển, Thánh Nguyên của địa thánh cảnh tầng thứ 8 hội tụ Xích Dương Thiên Ý, một kiếm chém xuống. Nhiên Dương Trọng Kiếm trảm. Keng. Tiếng va chạm chói tai này, không ai ngờ rằng lại là do Xích Dương Trọng Kiếm ma sát với đôi cánh của một con cộng sinh thú. Càng khó tin hơn chính là, trong cuộc đối đầu rực lửa này, Huỳnh Hỏa một kiếm đã đánh bay Xích Dương Trọng Kiếm. Uy lực của Xích Viêm Hoàng Kiếm trực tiếp đâm về phía đỉnh đầu Dương Dương. A à, đồng tử Dương Dương co rút, tử thần đã cận kề. Vụt. Giây tiếp theo, hắn thoát khỏi nguy hiểm sinh tử, đột ngột ngã sóng xoài trên mặt đất. Hóa ra, Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh đó, hắn đã được các chủ linh lung các là Mộng Thính Vũ dùng một sợi roi bạc kéo lại, rời khỏi chiến trường. Dù vậy, Dương Dương đã mặt cắt không còn giọt máu, không thể quên được khoảnh khắc sinh tử vừa rồi. Hắn loạn choạng đứng dậy, hai chân vẫn còn run rẩy. Một con cộng sinh thú, dựa vào chiến quyết, đã đánh bại ta. Ý nghĩ này như một nút thắt chết trong đầu, khiến nội tâm hắn tan vỡ. Gào. Trên hồ luân hồi kính truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tam Tình Xích Dương Kỳ Lân. Dương Dương không có thời gian để cảm thán, quay đầu nhìn lại, hai con cộng sinh thú của hắn đã máu me đầm đìa, mình đầy thương tích, bại trận thê thảm. Hắn chỉ có thể vội vàng hô lên, ta nhận thua. Ta nhận thua. Nói xong, mắt hắn đã đỏ hoe. Khi hắn nhìn thấy hai con cộng sinh thú run rẩy bò đến trước mặt mình, hắn khẽ rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lại Lý Thiên Mệnh, da đầu hắn đã tê dại. Hắn còn chưa ra tay, chỉ dựa vào cộng sinh thú đã nghiền ép ta rồi sao? Dương Dương chỉ cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Đây vẫn chỉ là một tên nhóc mười mấy tuổi, lần trước thấy hắn, hắn còn bị dính nhất thế chú, chỉ có thể giao đấu với Tần Phong của Mạc Gia Tông Phủ mà thôi. Tần Phong là thiên ý cảnh tầng thứ 8, còn hắn là địa thánh cảnh tầng thứ 8. Sự hỗn loạn trong đầu cùng với thất bại khó tin khiến hắn có chút hoảng hốt. Hắn chợt nhớ lại lời dặn của Đông Dương Phong Trần, rằng phải nhả nước, phải diễn cho thật, bây giờ nghĩ lại, những lời đó thật sự là một trò đùa lớn. Hắn không hề nhả nước một giây phút nào, đã dùng hết toàn lực, kết quả lại bị một con chim của Lý Thiên Mệnh suýt nữa đâm chết. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực không hề phát hiện ra bọn họ có ý định nhả nước diễn kịch. Phải biết rằng, người trước đó nhả nước trước mặt Lý Thiên Mệnh là Tô Y Nhiên, còn bị hành hạ thảm hơn nhiều. Trước mặt các cường giả của thần đô, Lý Thiên Mệnh triệu hồi huỳnh hỏa bọn chúng, rồi ngồi xuống lần nữa. Trận chiến này hắn còn chưa động tay, đương nhiên là vô cùng ung dung. Thịnh Yến Yên Hỏa bỗng chốc im lặng đi rất nhiều, ngay cả pháo hoa đang nở rộ trên trời dường như cũng không còn âm thanh. Ba vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc đã sớm đứng ngay ra tại chỗ, đến khi Dương Dương quay về, sắc mặt của ba người họ chỉ càng thêm khó coi. Gia Gia! Đừng nói nữa, ngồi xuống đi. Sùng Dương thái thượng mất kiên nhẫn nói. Vâng. Dương Dương xấu hổ cúi đầu. Tiếp đó, theo tiếng hô tiếp tục của Dục Đế, Mộng Thính Vũ mới tiếp tục bốc thăm sắp xếp những người khác lên giao đấu. Phụ hoàng. Giọng Đông Dương Phong Trần có chút khàn. Nghe nói con định nhả nước. Dẫn hắn vào thần tán. Dục Đế quay đầu hỏi. Vâng. Đừng làm mất mặt nữa, cho kẻ mạnh nhất lên. Chặn được hắn thì mới có tư cách nhả nước, còn không chặn được thì vứt cái mặt đi là vừa. Dục Đế nói. Vâng. Nửa khuôn mặt của Đông Dương Phong Trần vốn đã đen sì. Nhưng lúc này, nửa còn lại cũng có chút tối sầm. Là do con không ngờ rằng, với năm kiếp luân hồi chi thể, tốc độ tu hành của hắn lại kinh khủng đến mức này. Đông Dương Phong Trần cao mày nói. Tên nhóc này đã khó chơi, tên lớn ở Đông Hoàng cảnh kia còn khó chơi hơn. Lần này, nhất định phải để hắn vào thần tán. Trước hết xử lý tên nhỏ, có cơ hội thì xử luôn tên lớn. Dục Đế nói. Minh bạch. Đông Dương Phong Trần cúi đầu, ánh mắt có chút u ám, nói, phụ hoàng, sao con cứ có cảm giác kẻ địch của chúng ta hơi nhiều thì phải. Không phải việc của con chỉ cần giải quyết được tên Lý Thiên Mệnh này cho trẫm, ngôi vị thái tử sẽ là của con. Dục Đế thản nhiên nói. Vâng. Mắt Đông Dương Phong Trần lóe lên vẻ quyết liệt. Hắn biết, mình nhất định phải thay đổi một chút về các trận đấu sau này. Nếu không, lại để một kẻ ở địa thánh cảnh tầng thứ 8 đi chặn đánh Lý Thiên Mệnh, thì sẽ giả đến mức lố bịch. Không ngờ, sự tiến bộ của ngươi lại vượt xa tưởng tượng của ta. Nhưng mà, đúng ý ta lắm. Khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt Đông Dương Phong Trần đã đẫm máu. Dạ Lăng Phong xuất chiến thứ 7. Đối thủ của hắn là Hoàng Tôn của Dục Đế, tên là Đông Dương Bác, con trai thứ 3 của Dục Đế, nhỏ tuổi hơn Thái Tử và Đông Dương Phong Tiêu, năm nay 27 tuổi, cũng là địa thánh cảnh tầng thứ 8. Thiên phú của Đông Dương Bác rõ ràng không bằng Khương Ngọc và Đông Dương trước, nhưng ít nhất, hiện tại hắn hiếu thắng hơn Đông Dương trước. Hắn cao hơn Dạ Lăng Phong một tầng cảnh giới, còn có cửu anh cộng sinh thú. Ấy thế mà, sau một trận ác chiến, Dạ Lăng Phong vẫn đánh bại Đông Dương Bác. Trước khi đến, Lý Thiên Mệnh đã dặn dò kỹ lưỡng, bảo hắn không được giết người. Dạ Lăng Phong đối với mọi thứ ở hoàng thành này đều căm hận ngút trời, nhưng hắn đã kiềm chế bản thân, không hạ sát thủ. Sau trận chiến này, mặt Đông Dương Phong Trần dường như còn đen hơn nữa. Rõ ràng, Đông Dương Bác căn bản không có cơ hội nhả nước, muốn diễn kịch cũng khó. Toàn bộ quá trình đều bị Dạ Lăng Phong áp chế đến không thở nổi. Chớp mắt, một vòng kết thúc, 36 người đã chọn ra được 18 người. Đánh thêm một vòng nữa, chính vị trí sẽ lộ diện. Ngay lập tức lại đến lượt Lý Thiên Mệnh, đây sẽ là trận chiến cuối cùng của hắn tại Thịnh Yến Yên Hỏa này. Kết quả đã có. Lý Thiên Mệnh, quyết đấu Khương Phong Nguyệt. Xem ra, bọn họ thật sự muốn lấy lại thể diện từ trên người ngươi, cẩn thận một chút, Khương Phong Nguyệt là thập cửu công chúa của Dục Đế, cũng do hoàng hậu sinh ra, tính ra là công chúa có thân phận cao quý nhất hiện tại. Cộng sinh thú của nàng ta có 8 đầu thiên phú, năm nay 23 tuổi, không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nhưng cảnh giới đã đến đỉnh phong địa thánh cảnh. Gần như là một trong hai người mạnh nhất trong 36 người có mặt. Bạch Mạch nhẹ giọng nhắc nhở. Hiểu rồi. Rất rõ ràng, đây mới là thiên tài chân chính của Đông Dương hoàng tộc. Tuổi của nàng ta gần như ngang với Lý Thiên Mệnh, 8 đầu thiên phú, đúng là đỉnh cao của Đông Dương hoàng tộc, chỉ sau Đông Dương Phong Trần. Vũ Văn Thái Cực cũng là đỉnh phong địa thánh cảnh, nhưng e rằng không phải là đối thủ của Khương Phong Nguyệt này. Dù sao, chỉ riêng cộng sinh thú, Vũ Văn Thái Cực chỉ có cấp 5, còn Khương Phong Nguyệt này, ít nhất cũng là cổ thánh thú cấp 7. Khương Phong Nguyệt là một thập cửu công chúa nóng nảy, khi Mộng Thính Vũ đọc đến tên nàng, nàng ta dường như đã biết trước, liền trực tiếp bước vào hồ luân hồi kính. Nàng ta mặc một bộ trang phục bó sát người, da hơi ngăm đen nhưng vô cùng săn chắc, dáng người mềm mại, đôi chân thon dài đầy sức mạnh, trông như một con báo hoang nhỏ, vừa hoang dã lại vừa ngang ngược. Lý Thiên Mệnh, lăn ra đây. Khương Phong Nguyệt ngoắc ngoắc ngón tay. Nàng biết hôm nay mình vẫn sẽ phải thua, nhưng trước đó, nàng phải giữ vững mặt mũi cho hoàng tộc, một trận tử chiến rồi thua trong tiếc núi chính là mục tiêu của nàng. Còn về mối hận thù tích tụ trong quá trình này, chỉ có thể chờ huynh trưởng của nàng vào thần tán rồi lấy lại sau. Dù sao thì, sau khi Lý Thiên Mệnh thể hiện thực lực nghiền ép Dương Dương, nếu lại sắp xếp cho hắn một đối thủ địa thánh cảnh tầng thứ 8, thì sẽ quá giả tạo. 18 người còn lại, cũng chẳng còn mấy người ở địa thánh cảnh tầng thứ 8. Nói thật, bọn họ thực sự đã nghĩ nhiều rồi, phải biết rằng, dù họ có bố trí thế nào, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ vào thần tán. Ngươi là em gái ruột của Đông Dương Phong Trần. Lý Thiên Mệnh đã bước vào trong hồ luân hồi kính. Thì sao? Khương Phong Nguyệt híp mắt hỏi. Trông cũng không xinh đẹp gì cho lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phong Nguyệt lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ một câu nói đó thôi, nội tâm nàng đã rối bời. Nói thật, nếu điều kiện cho phép, không có thập phương đạo cung ràng buộc, nàng đã muốn giết người ngay bây giờ. Phụ thân đăng cơ làm đế, nàng không thể tin được, trên thế giới này ngoài huynh đệ tỷ muội của mình ra, lại có người không thể giết. Ngươi đi chết đi. Khương Phong Nguyệt lao tới ngay tại chỗ. Dung mạo không ưa nhìn, còn không cho người ta nói à. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút đã biết tên này tính khí rất tệ, chỉ một chút khiêu khích đã khiến hắn ta mất lý trí. Lúc này nói thêm một câu, càng khiến Khương Phong Nguyệt sát khí ngút trời. Không ngờ rằng, nàng ta lại là một tam sinh ngự thú sư. Đây là người thứ ba mà Lý Thiên Mệnh từng gặp, ngoài bản thân ra, là một tam sinh ngự thú sư. Thú vị là, Nguyệt Linh Lan, Ninh Vô Song, và Khương Phong Nguyệt, đều là nữ. Nhưng mà, ba con cộng sinh thú của Khương Phong Nguyệt, kinh khủng nhất. Đây là ba con cổ thánh thú, trong mắt đều có 72 ngôi sao, tuy không bằng của Lý Thiên Mệnh, nhưng cao hơn của Ninh Vô Song. Đây là ba con Hắc Thủy Minh Độc Tướng Liễu. Ba con cộng sinh thú, 24 cái đầu. Mỗi con đều là một con cự xà có 8 đầu. Tướng Liễu tuy không tráng kiện và bá đạo bằng Cửu Anh, nhưng lại càng thêm âm u và hung ác. Ba con Hắc Thủy Minh Độc Tướng Liễu này, rõ ràng đều là cộng sinh thú song hệ băng thủy và kịch độc, hồ luân hồi kính này cũng chính là chiến trường chính của chúng. Ba con cự xà 8 đầu toàn thân phủ đầy vảy đen nhánh, lượn lờ trên mặt hồ luân hồi kính, âm u quỷ dị, khiến cho một kẻ đối với giống cái không hề từ chối như Huỳnh Hỏa cũng phải thốt lên một câu, mẹ nó, xấu thật. Hai ngự thú sư thi triển, tổng cộng 6 con cộng sinh thú, cũng được coi là một kỳ quan. Đây rõ ràng lại là trận đấu thú vị nhất của Thịnh Yến Yên Hỏa đêm nay, vì vậy rất nhiều cường giả của thần đô đều ngừng trò chuyện và nịnh bợ, nhìn về phía chiến trường trẻ trung, nóng nảy và đầy lửa giận này. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa bay lượn trên không, Miêu Miêu thì đứng trên đỉnh đầu Lam Hoang, trận chiến giữa hai bên, căng như dây đàn. Xử bọn chúng đi. Huỳnh Hỏa ra lệnh. Oanh. Cậu nhóc nhiệt huyết Lam Hoang gầm lên một tiếng, giọng gầm to lớn của nó làm nước hồ tung tóe ngập trời. Trên mặt hồ, nó với tốc độ kinh hoàng lao về phía ba đối thủ ở địa thánh cảnh tầng thứ 9. Mặc dù, kích thước của nó trông có vẻ một chọi ba không thành vấn đề, nhưng đối phương dù sao cũng có cảnh giới cao hơn, thánh nguyên hùng hậu hơn. May mắn thay, cả ba Lý Thiên Mệnh đều đang ở trên đỉnh đầu Lam Hoang, cùng nhau kề vai chiến đấu. Vù vù. Ngay trước khoảnh khắc hai bên va chạm, các cộng sinh thú đã đều thi triển thần thông. Hồn Thiên Địa Ngục và Hỗn Độn Thiên Kiếp của Miêu Miêu, Lục Đạo Hỏa Liên của Huỳnh Hỏa và Sơn Hải Giới của Lam Hoang đều đã không bị cản trở mà tuôn ra. Tuy nhiên, ba con Hắc Thủy Minh Độc Tướng Liễu kia, tổng cộng 24 cái đầu, lại toàn bộ đâm vào trong nước. Giây tiếp theo, nước hồ bên dưới chúng đã biến thành màu đen, và màu đen đó điên cuồng lan về phía bọn Lý Thiên Mệnh. Đây là thần thông, Minh Hải độc vụ. Những làn sương độc này tuôn hết vào trong nước, tuyệt đối có thể biến hồ luân hồi kính này thành một hồ nước kịch độc. Nếu huyết nhục của bọn Lý Thiên Mệnh dính phải, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Nhưng may mắn, chúng đều có hộ thuẫn. Lam Hoang có sơn hải giới, Miêu Miêu có cửu trọng hỗn độn lôi giới, Huỳnh Hỏa lại có luyện ngục thuẫn giáp, hơn nữa còn có thể phun luyện ngục thuẫn giáp lên người Lý Thiên Mệnh. Huyết mạch của nó cường thịnh, sau khi đạt tới 87 sao, lực phòng ngự của luyện ngục thuẫn giáp đã tăng cường rất nhiều. Làn sương độc lan tới, chạm vào luyện ngục thuẫn giáp, phát ra tiếng xèo xèo thiêu đốt, tạm thời không thể xuyên thủng. Giết! Thần thông của Hắc Thủy Minh độc tướng Liễu mang đến cho bọn họ uy hiếp rất lớn, nhất định phải đảm bảo hộ thuẫn không bị phá. Đương nhiên, thần thông của bọn Huỳnh Hỏa, uy hiếp cũng vô cùng lớn. Nhất là, Hồn Thiên Địa Ngục và Hỗn Độn Thiên Kiếp của Miêu Miêu bổ xuống mặt nước, khiến những con cự xà tám đầu kia liên tục kêu thảm, tám cái đầu của chúng đều bị điện giật đến co giật. Mà lúc này, tên cùng cận chiến song đầu Tiểu Chiến Long đã lao vào người con Hắc Thủy Minh độc tướng Liễu đầu tiên. Rắc rắc. Đối phương nổi giận, không ngừng phun sương độc, sau đó cắn xé chém giết, chúng đều có tám cái đầu, vô cùng linh hoạt, cộng thêm đuôi rắn, cực kỳ hung hãn. Mụ đàn bà chua ngoa, xem kiếm. Huỳnh Hỏa dùng luyện ngục hỏa ảnh, bay lượn giữa những cái đầu của cự xà tám đầu, di chuyển lả lướt, né tránh các loại đòn tấn công chí mạng, chuyên nghiệp vòng ra sau. Kỹ thật, trứng của ngươi đâu rồi? Huỳnh Hỏa ngơ ngác. Gà đại ca, ngươi ngốc cà, đây là rắn mẹ, làm gì có trứng? Miêu Miêu cười nhạo nói. Kệ nó, cứ đâm là không sai. Tháng này lão tử bị bất diệt kiếm khí hành hạ chết đi sống lại, bây giờ, đến lượt các ngươi. Nhắc đến bất diệt kiếm khí, Huỳnh Hỏa mặt mày chua xót, điều này càng khiến nó lửa giận ngút trời. Đây là một trận đại hỗn chiến. Trong trận chiến hỗn loạn, Lý Thiên Mệnh ra tay. Hắn hiện tại đối với bọn Huỳnh Hỏa có đủ tự tin, nên dưới sự yểm hộ của thần thông của chúng, hắn đã lao đến trước mặt Khương Phong Nguyệt. Khương Phong Nguyệt tay cầm một thanh kiếm dài mảnh, âm lãnh và lạnh lẽo, trên đó có tổng cộng 50 đạo thánh thiên văn, tên là Bắc Minh Sát Sinh Kiếm. Thanh kiếm này nhuốm máu, dữ tợn và khát máu, vừa nhìn đã biết là hung khí giết người như ngoé. Thanh kiếm này của ta đã nhuốm máu của 1865 người, hôm nay, thêm cả ngươi nữa. Khương Phong Nguyệt thi triển Thiên Thánh Chiến Quyết Phong Hàng Quý Thủy Kiếm Quyết, phủ đầu tấn công. Giết nhiều người lắm hay sao mà tự hào thế? Lý Thiên Mệnh đưa Đông Hoàng kiếm ngang trước người, đột nhiên tách làm hai. Giết người trên người, mới là thần trong người. Hai mắt Khương Phong Nguyệt đỏ sẫm. Vút. Một chiêu âm hàn ngục, kiếm khí ngập trời, hàn khí đông lạnh. Khi chiến quyết âm lãnh đó triển khai, tựa như một mảnh địa ngục âm hàn giáng xuống, hàn khí lạnh đến mức Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy, luyện ngục thuẫn giáp cũng không có tác dụng. Tuy nhiên, thiên chi dực của hắn trong nháy mắt rung động, nhanh như lôi đình. Thần tiêu kiếm thứ tư. Cộng thêm, 100 đạo bất diệt kiếm khí. Song kiếm trong tay, hắn lại thi triển một kiếm. 100 đạo bất diệt kiếm khí này, trong nháy mắt xông vào Đông Hoàng kiếm màu đen, bản thân nó vốn là kiếm khí có bốn thuộc tính lôi, hỏa, thủy, thổ. Khi gặp phải thần tiêu kiếm thứ tư dung hợp bốn loại thiên ý, uy lực của kiếm này bùng nổ, trong nháy mắt rung động toàn trường. Bách kiếp kiếm. Không biết bao nhiêu người đã nhận ra ngay. Ken. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một kiếm này tung ra, Bắc Minh Sát Sinh Kiếm của Khương Phong Nguyệt hoàn toàn không thể chống đỡ. Phanh phanh. Thánh thú binh có 50 đạo thánh thiên văn, trước mặt Lý Thiên Mệnh đã gãy nát ngay tại chỗ. Đây không chỉ là nghiền ép, mà là phá hủy. Mặc dù một kiếm này đã dùng đến thần tiêu kiếm thứ tư mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, nhưng có thể tạo ra sự nghiền ép như vậy, vẫn rung động toàn trường. Ngay khoảnh khắc Bắc Minh Sát Sinh kiếm gãy, Đông Hoàng kiếm màu vàng của Lý Thiên Mệnh đã đâm về phía yếu huyệt của Khương Phong Nguyệt. Hắn cứ giết người, có cứu được hay không, đó là chuyện của các chủ linh lung các mộng thính vũ. Xoẹt. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Đông Hoàng kiếm màu vàng sắp đâm xuyên Khương Phong Nguyệt, thập cửu công chúa này bỗng nhiên biến mất trước mắt, hẳn là đã được mộng thính vũ cấp cứu. Tại Thịnh Yến Yên Hỏa, bà ta làm sao có thể để công chúa của Dục Đế chết ở đây được? Tuy nhiên, hành động tiếp theo của Lý Thiên Mệnh không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột ngột quay người, lao thẳng xuống con Hắc Thủy Minh độc tướng Liễu ở bên dưới. Một kiếm chém xuống. Xoẹt. Một trong những con cự xà tám đầu, trong nháy mắt bị chặt đứt một cái đầu, đầu rắn bay ra, còn nảy lên trong nước. Hắn lại xuất kiếm lần nữa. Ầm ầm. Đáng tiếc, con cộng sinh thú này cũng bị Mộng Thính Vũ kéo ra ngoài. Vẫn còn hai con Hắc Thủy Minh độc tướng Liễu, chúng cùng nhau vây công, nhưng các chủ linh lung các Mộng Thính Vũ kéo đến rất nhanh, trong chớp mắt, tất cả đều đã biến mất. Lần này, trận chiến kết thúc. Mặc dù chỉ chặt được một cái đầu rắn, Lý Thiên Mệnh vẫn trực tiếp thu tay, dù sao đối thủ cũng đã mất, hắn cũng không có cách nào. Sau đó, hắn vỗ vỗ tay, trở về phía yến tiệc. Lần này không cần khiêu khích, hắn cũng lười nói nhiều, trực tiếp quay về bên cạnh Bạch Mặc. Thói hư tật xấu. Bạch Tiểu Trúc kinh ngạc đến ngây người nói. Bình thường thôi. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn nói. Bây giờ tái giá còn kịp không? Tư Đồ Y Y hỏi. Ngươi cút, xem ta có đánh chết ngươi không? Bạch Tiểu Trúc dở khóc dở cười, đôi vợ chồng trẻ đánh yêu nhau. Ngoài bọn họ đang cười, lúc này yến tiệc dường như hoàn toàn tĩnh lặng, mọi người nhìn cô gái đang ngồi bệt trên mặt đất, tay cầm một chuôi kiếm, mặt mày mờ mịt là Khương Phong Nguyệt, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh trông như không có chuyện gì xảy ra. Ai có thể quên được, một tháng trước, tu vi của hắn chỉ ngang với Đông Dương chứ. Giờ khắc này, bọn họ cuối cùng cũng biết, tại sao Thập Phương Cung chủ lại cho Lý Thiên Mệnh ba khối trung phẩm cổ chi thần nguyên. Nhất thời, cho dù là cường giả của thần đô, đối với tốc độ trưởng thành nhanh như Vũ Bảo này, đều cảm thấy da đầu tê dại. Nhất là thượng cổ hoàng tộc. Nhất là thái tử của thần quốc, Đông Dương Phong Trần. Thậm chí là, Dục Đế. Không một ai nói chuyện, sự im lặng hoàn toàn đã nói lên tất cả. Dục Đế để Khương Phong Nguyệt xuất chiến, chính là muốn để Lý Thiên Mệnh vừa vào được thần tán, lại không đến mức mất mặt quá thảm. Nhưng bây giờ, khi Khương Phong Nguyệt tan tác trước mặt Lý Thiên Mệnh, thể diện này ngược lại còn mất thảm hơn. Đây là chuyện ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Điều này rất có thể sẽ khiến lớp trẻ của Đông Dương Hoàng tộc và Khương Thị Hoàng tộc khó mà ngẩng đầu lên trước mặt Lý Thiên Mệnh. Có lẽ tin tốt duy nhất là Lý Thiên Mệnh đã giành được một trong chín suất, nhất định phải vào thượng cổ thần tán. Giờ khắc này, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Điện hạ, Phong Nguyệt nó cổ họng Đông Dương Phong Tiêu có chút nóng rát. Hắn biết mình tuy đã 28 tuổi, nhưng chưa chắc đã đánh lại được muội muội. Thế nhưng Khương Phong Nguyệt lại thua quá triệt để, mà lại còn bị Bách Kiếp Kiếm đánh bại. Hắn đã chặt đứt một cái đầu của cộng sinh thú của Phong Nguyệt đúng không? Thái tử hỏi. Đúng vậy. Ngươi còn chưa ra sân à, chưa ạ? Đông Dương Phong Tiêu lắc đầu. Lý Thiên Mệnh rất mạnh, ở địa thánh cảnh gần như vô địch. Nhưng huynh đệ của hắn là Dạ Lăng Phong, thực lực nhiều nhất chỉ có thể giao đấu với địa thánh cảnh tầng thứ 8. Ngươi đi nói với Tình Tình, để mẫu thân của nó là Mộng Các Chủ sắp xếp ngươi đối phó với Dạ Lăng Phong. Đến lúc đó, Mộng Các Chủ chỉ cần hiểu ý, cứu người chậm một chút, ngươi tranh thủ cơ hội, chặt đứt một cánh tay của hắn. Thái tử nói. Không cho tên Dạ Lăng Phong này cùng vào thần tán nữa sao? Không cần, hắn cũng chỉ là một tên lâu la của Lý Thiên Mệnh. Không phải nhân vật gì, nhưng lại khiến Lý Thiên Mệnh tức giận. Trước hết nhẹ nhàng một chút, nếu không, đệ đệ muội muội, cháu trai cháu gái, đều quá oan uổng. Thái tử ánh mắt âm lãnh nói. Hiểu rồi. Lỡ như Mộng Các Chủ ra tay chậm hơn nữa, ta không cẩn thận giết chết hắn thì sao? Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Ồ, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Thái tử nói. Chớp mắt, chính suất chỉ còn lại 3. Vòng thứ 2 còn 6 người chưa xuất chiến, Dạ Lăng Phong chính là một trong số đó. Tiểu Phong, bọn họ bị ta làm cho mất mặt, hiển nhiên là rất uất ức. Ta đoán, bọn họ sẽ sắp xếp cho ngươi một đối thủ rất khó nhằn. Ví dụ như tên Đông Dương Phong Tiêu kia. Lý Thiên Mệnh nói. Năm đối thủ còn lại, bất kể là thân phận hay thực lực, cao nhất đều là vị thập tứ hoàng tử này. Sau khi Lý Thiên Mệnh đánh bại Khương Phong Nguyệt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt của đám con em quyền quý thần đô do Đông Dương hoàng tộc cầm đầu nhìn mình, càng thêm âm lãnh. Là nhân vật quan trọng của thượng cổ hoàng tộc sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Đúng vậy. Tên Đông Dương Phong Tiêu kia, chính là con ruột của Dục Đế hiện tại. Minh Bạch. Hắn là địa thánh cảnh tầng thứ 9, ngươi có thể sẽ đánh không lại, cần thiết thì trực tiếp nhận thua, vào được thần tán hay không không quan trọng. Đừng để bị thương. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi, Thiên Mệnh ca. Dạ Lăng Phong nói. Nhìn ánh mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn nhất định sẽ phấn đấu một phen. Quả nhiên, họ vừa mới nói xong, Mộng Thính Vũ liền tuyên bố cặp đấu luận bàn tiếp theo. Thập Phương Đạo Cung, Vị Lai Điện, Dạ Lăng Phong. Quyết đấu, Đông Dương Hoàng tộc, Thập Tứ Hoàng tử, Đông Dương Phong Tiêu. Đông Dương Phong Tiêu hiện đang đối mặt với tình thế phải thành tựu Thiên Chi Thánh Cảnh trong vòng 2 năm tới. Nếu thành công, hắn có thể bước vào hàng ngũ thiên tài đỉnh cấp của thần đô. Nhưng nếu thất bại, hắn e rằng sẽ bị các hoàng tử đỉnh cấp nhất bỏ xa. Dưới sự chú mục của vạn người, Dạ Lăng Phong bước vào Hồ Luân hồi kính. Người biết hắn không nhiều, rất nhiều trưởng bối cũng là vừa mới nghe nói có một người như vậy, thậm chí ngay cả cộng sinh thú cũng đã chết. Nghe đến điểm này, ánh mắt của các trưởng bối liền thêm mấy phần lãnh đạm. Mọi người đều biết, mất đi cộng sinh thú, dù có chuyển thành cộng sinh linh, thì ngự thú sư đó cả đời cũng không thể có thành tựu gì. Nhưng, Nếu họ từng chú ý đến cảnh giới tu vi của Dạ Lăng Phong khi mới đến Thập Phương Đạo Cung, thì sẽ không nói như vậy. Điện Vương, Tiểu Phong đây là trận chiến cuối cùng, ta lo đối phương không phục, sẽ dở chút thủ đoạn, ngài thấy sao? Dạ Lăng Phong vừa lên, Lý Thiên Mệnh liền đến bên cạnh Bạch Mặc. Yên tâm, chúng ta đang nhìn đây. Sẽ không sơ suất đâu. Bạch Mặc gật đầu. Đây là chuyện liên quan đến sinh tử, không thể hoàn toàn trông cậy vào sự sắp đặt của đối phương. Trong mắt đối phương, thân phận địa vị của Dạ Lăng Phong không giống Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong cũng không có cái thân phận khiến cả thần quốc phải chú ý như hắn. Ít nhất, bọn Đông Dương Phong Trần cho rằng, Dạ Lăng Phong có chết, Thập Phương Đạo Cung cũng sẽ không làm gì. Đúng lúc này, thập tứ hoàng tử Đông Dương Phong Tiêu đã bước vào hồ luân hồi kính, sau đó hồ luân hồi kính đóng lại. Địa thánh cảnh tầng thứ 7, quyết đấu với đỉnh phong địa thánh cảnh. Đông Dương Phong Tiêu dẫm trên mặt nước, híp mắt nhìn Dạ Lăng Phong một cái, phản phất như đang nhìn con mồi của mình. Ngươi muốn vào thần tán? Đông Dương Phong Tiêu hỏi. Đúng. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi không có bản lĩnh đó. Cộng sinh thú cũng mất rồi, chắc chắn cả đời là phế vật, đừng vùng vẫy nữa. Ngươi làm chó cho Lý Thiên Mệnh, chưa chắc hắn đã thèm nhận. Đông Dương Phong Tiêu cười nhạt nói. Ngươi là chó. Dạ Lăng Phong nói. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Phong Tiêu nhướng mày, hắn chưa từng nghe ai mắng người thẳng thừng như vậy. Ta nói thượng cổ hoàng tộc các ngươi, là một lũ chó. Hung quang trong đôi mắt đỏ thẫm của Dạ Lăng Phong chợt lóe, nói xong, trên tay hắn đã xuất hiện hai thanh đoản kiếm màu máu, một trước một sau, mà hắn hơi không người, như một con báo săn màu đen, nhìn chằm chằm Đông Dương Phong Tiêu. Không biết sống chết. Đông Dương Phong Tiêu có chút hoảng hốt. Hắn đang nghĩ, gần đây rốt cuộc là thế nào? Ngay cả một tên phế vật này, cũng dám ở một nơi như Thịnh Yến Yên Hỏa, nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Thượng cổ hoàng tộc của họ, đã suy tàn đến mức này, để người ta khi dễ đến tận mặt rồi sao? Sau sự hoảng hốt và nụ cười lạnh, là cơn giận ngút trời. Hắn phát hiện, nói chuyện với tên đối thủ trông như một đứa thiểu năng này, quả thực là làm nhục trí thông minh của mình. Trong lúc nói chuyện, sau lưng hắn một con cửu anh cộng sinh thú, đã bay lượn trên không trung. Đây là một con sáu đầu cửu anh. Điều này cho thấy Đông Dương Phong Tiêu làm hoàng tử, thiên phú cũng ngang ngửa với Khương Ngọc ở chi thứ, quả thật có chút tầm thường. Tuy nhiên, thiên phú có tầm thường, thực lực địa thánh cảnh tầng thứ 9 của hắn vẫn ở đó. Đối mặt với Dạ Lăng Phong, hắn là 2-1. Con sáu đầu cửu anh này, tuy đầu ít hơn, nhưng cũng đã tiến hóa thành thánh thú cấp 7, trong mắt có 73 ngôi sao, là một con cổ thánh thú khí tức bàng bạc. Thân thể nó vô cùng to lớn, toàn thân là lớp vảy màu xanh, trong đó bắt mắt nhất là phần lưng. Có một cặp cánh dơi màu xanh khổng lồ, ngay cả sáu cái đầu cửu anh kia, dường như cũng có chút cảm giác của đầu dơi, âm u và dữ tợn, phù hợp với truyền thống nhất quán của thượng cổ hoàng tộc. Đây là cổ thánh thú cấp 7, thanh bức ma dực cửu anh. Cùng lúc đó, trong tay Đông Dương Phong Tiêu, lấy ra binh khí của hắn, đó lại là một cây trường tiêu màu đen. Đỉnh của cây trường tiêu này, có một hình điêu khắc đầu dơi, trên đó có tổng cộng 50 đạo thánh thiên văn lượn lờ, hiển nhiên đây là một loại thánh thú binh đỉnh cấp. Thánh thú binh của những con cháu hoàng tộc này đều vô cùng quý giá, có thể thấy được nội tình hùng hậu, tài lực phong phú của bọn họ. Thiên Mệnh, ta nhớ rằng thủ đoạn của tên Đông Dương Phong Tiêu này và con cộng sinh thú thanh bức ma dịch cửu anh của hắn, về cơ bản đều dùng âm thanh để trói buộc, thuộc hệ mê hồn. Dùng âm thanh lọt vào tai, để đạt được hiệu quả mê loạn, đâm bị thương linh hồn. Tiểu Phong lại mạnh nhất về phương diện này, rất nhiều thủ đoạn của đối phương, rất có thể sẽ vô hiệu với nó. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem thực chiến, dù sao Đông Dương Phong Tiêu có thánh nguyên của địa thánh cảnh tầng thứ 9, cộng sinh thú của hắn còn có thuộc tính phong bạo. Bạch Mặc bỗng nhiên nói. Lại là loại này. Lần trước cộng sinh thú của Khương Thừa Phong, am hiểu nhãn thuật, cũng là để đạt hiệu quả mê hồn. Lần này đổi thành âm thanh, không phải cũng như nhau sao? Lý Thiên Mệnh quả thực dở khóc dở cười, xem ra vận khí của Dạ Lăng Phong thật sự không tệ. Nếu đối phương chủ công linh hồn, Dạ Lăng Phong tuyệt đối sẽ khiến hắn mở rộng tầm mắt. Họ vừa dứt lời, hai bên trên hồ luân hồi kính đã giao chiến với nhau. Đông Dương Phong Tiêu mặt mày lộ vẻ cười dữ tợn, ngồi trên lưng con thanh bức ma dực cửu anh, đưa tay kéo đặt cây vô danh phong tiêu lên miệng, bắt đầu thổi. Đối với loại ngự thú sư này, một khúc nhạc cũng là một phần chiến quyết. Tiếng tiêu phút chốc truyền đến. Đây là thiên thánh chiến quyết cửu trọng tan hồn khúc. Thủ đoạn dùng tiếng tiêu lọt vào tai chuyển thành mê loạn, đâm bị thương linh hồn, rất hiếm thấy. Rõ ràng Đông Dương Phong Tiêu có thiên phú này, cũng có một phần linh hồn tu vi, mới có thể thổi tấu được cửu trọng tan hồn khúc này. Người bên ngoài hồ luân hồi kính chỉ có thể nghe được tiếng tiêu, lại không nghe ra được sát cơ trong tiếng tiêu này, bởi vì sát cơ đó đã hoàn toàn bao phủ Dạ Lăng Phong. Khúc nhạc này, như thủy triều đại hải, từng đợt nối tiếp, càng ngày càng táo bạo. Chính tầng tan hồn, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì con thanh bức ma dực cửu anh kia, đã dương rộng đôi cánh dơi khổng lồ, trong lúc vỗ cánh, nước hồ bị cuốn lên, nó khống chế phong bạo, lao thẳng về phía Dạ Lăng Phong. Thần thông, siêu thần âm ba. Sáu cái đầu, đồng thời phát ra một tiếng kêu bén nhọn, xen lẫn trong cửu trọng tan hồn khúc. Đây là đòn tấn công kép của cùng một loại thủ đoạn. Nói thật, trong số những người ở địa thánh cảnh tầng thứ 9, ngoài Khương Phong Nguyệt có 3 con cộng sinh thú, Đông Dương Phong Tiêu thực sự chưa sợ ai. Thủ đoạn về âm thanh mê hồn của hắn, đủ để khiến rất nhiều người không thể chống đỡ. Ta nghe nói ngươi cũng biết một ít công kích linh hồn, đến đây, phô diễn cho ta xem đi. Đông Dương Phong Tiêu trong lòng vui vẻ nói. Nhưng, Dạ Lăng Phong đã khiến hắn thất vọng. Khi Đông Dương Phong Tiêu dùng cửu trọng tan hồn khúc và siêu thần âm ba đồng thời áp chế, Dạ Lăng Phong trực tiếp đứng ngay ra tại chỗ, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là đã rơi vào trạng thái mê hồn, giống như đã thấy chuyện gì kinh khủng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đây là hiệu quả tốt nhất mà thủ đoạn của Đông Dương Phong Tiêu có thể tạo ra. Quá phế, nhanh chóng giải quyết. Đông Dương Phong Tiêu vừa thổi, vừa đi đến trước mặt Dạ Lăng Phong, tiếng tiêu của hắn càng ngày càng gấp gáp, Dạ Lăng Phong trông cũng càng ngày càng đau khổ. Khúc nhạc này thổi xong, hắn sẽ thành kẻ ngốc. Nhưng mà, kéo dài thời gian thập phương đạo cung sợ là có ý kiến. Đông Dương Phong Tiêu trong lòng nghĩ vậy, khi hắn vẫn còn đang thổi, thanh bức ma dực cửu anh đã ngừng phóng siêu thần âm ba, đi thẳng đến trước mặt Dạ Lăng Phong. Cắn đứt đầu của nó. Đông Dương Phong Tiêu dùng tâm linh câu thông, để cộng sinh thú ra tay. Đây là một trận nghiền ép, Dạ Lăng Phong muốn nhận thua cũng khó, từ đầu đến cuối đều chìm trong trạng thái mê hồn của hắn. Nhưng, đây có phải là sự thật không? Nói thật, Lý Thiên Mệnh đã sớm nhìn ra, Dạ Lăng Phong đang diễn kịch. Đừng nhìn hắn bình thường có chút ngơ ngác, nhưng trong chiến đấu, hắn thực sự rất thông minh, nhất là trong tình huống thực lực không bằng đối phương. Khi Đông Dương Phong Tiêu đang dương dương tự đắc, và khoảnh khắc thanh bức ma dực cửu anh lao đến cắn xé, Dạ Lăng Phong vừa rồi còn tỏ ra vô cùng đau khổ, đột nhiên mở ra đôi mắt đẫm máu. Giây tiếp theo, đến lượt thanh bức ma dực cửu anh kêu thảm. Không chỉ Đông Dương Phong Tiêu sơ suất, ngay cả con cộng sinh thú này cũng tưởng rằng nó có thể dễ dàng kết liễu Dạ Lăng Phong. Bên phía Thịnh Yến, các chủ linh lung các mộng thính vũ vốn đã chuẩn bị cứu Dạ Lăng Phong, nhưng bà ta có thể chậm một bước, dù chỉ là trong nháy mắt, thanh bức ma dực cửu anh cũng có khả năng cắn chết Dạ Lăng Phong. Nhưng bây giờ, đúng vào khoảnh khắc đó, đã xảy ra một biến hóa không thể tin được. Đó chính là, thanh bức ma dực cửu anh đột nhiên kêu thảm, mà Dạ Lăng Phong hóa thành ảo ảnh, xông về phía đối thủ, đôi nhiên huyết phách kiếm trong tay đồng thời cắm vào bụng đối phương, sau đó kéo ngược ra sau. Xoẹt. Máu me văng tung tóe. Không ít ruột rơi ra ngoài, đều bị Dạ Lăng Phong trực tiếp chặt đứt. Thanh bức ma dực cửu anh trực tiếp ngã lăn trong nước. Nhất thời, nước hồ gần đó lập tức biến thành màu đỏ. Bụng của nó bị xé toạc một lỗ hổng lớn, nó càng giãy giụa, ngũ tạng lục phủ càng rơi ra ngoài. Tất cả những điều này xảy ra trong chớp mắt. Mộng Thính Vũ vốn định cho Đông Dương Phong Tiêu một cơ hội, lại không ngờ rằng, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Trong nháy mắt, đã biến thành thanh bức ma dực cửu anh bị trọng thương. Dạ Lăng Phong trực tiếp rút lui, bởi vì Đông Dương Phong Tiêu đã ngừng thổi, tay cầm vô danh Phong Tiêu thi triển một loại công pháp, phủ đầu đập xuống. Dạ Lăng Phong cứ thế chạy, đối phương vừa đến gần, hắn liền dùng linh hồn đâm chích đối phương. Dù sao, cộng sinh thú của Đông Dương Phong Tiêu đã trọng thương, chỉ cần thời gian trôi qua, không đi cấp cứu kịp thời, chết ở đây cũng có thể. Tại sao ngươi có thể không sao? Đông Dương Phong Tiêu lòng đau như cắt. Hắn tự tin nhất chính là thiên phú về phương diện linh hồn của mình, mà bây giờ, rõ ràng là vô hiệu với Dạ Lăng Phong. Nó sắp chết rồi. Dạ Lăng Phong chỉ vào con cộng sinh thú của hắn. Ngươi. Đông Dương Phong Tiêu tức đến hộc máu. Hắn truy đuổi đến, kết quả Dạ Lăng Phong căn bản không dây dưa với hắn. Thậm chí, trong lúc bị truy đuổi, hắn còn lao thẳng về phía thanh bức ma dực cửu anh, khiến thương thế của nó họa vô đơn chí. Mục đích của Dạ Lăng Phong rất rõ ràng. Giao chiến chính diện, hắn không phải là đối thủ của Đông Dương Phong Tiêu, hắn cứ thế kéo dài thời gian. Cho đến khi, các trưởng bối của Đông Dương hoàng tộc đều cảm thấy mất hết mặt mũi, đều đã mệt mỏi. Dục đế còn chưa lên tiếng, Mộng Thính Vũ đã hiểu ý, kéo Đông Dương Phong Tiêu đang nổi giận đến mức gần như mất lý trí ra ngoài, bao gồm cả con cộng sinh thú đang hấp hối. Cha, phụ hoàng con còn chưa đánh xong, con có thể thắng. Sắc mặt hắn chợt xanh chợt tím, cả người thở hổn hển, oán hận nhìn chằm chằm Dạ Lăng Phong đang đi ra từ hồ luân hồi kính. Hắn bị một tên trông như kẻ ngốc tính kế sao? Đây mới gọi là sự sỉ nhục thực sự. Người không biết, còn tưởng rằng hắn diễn kịch rất tự nhiên, thành công đưa Dạ Lăng Phong vào thần tán. Cút! Dục đế chỉ nói một chữ, khiến Đông Dương Phong Tiêu ngây người, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Lập tức có mấy người cùng tuổi đến, kéo hắn và con cộng sinh thú đi. Giờ khắc này, cái gọi là thịnh yến yên hỏa, không khí như ngưng động thành băng. Nếu Đông Dương Phong Tiêu dứt khoát nhận thua thì còn đỡ, vẻ mặt hắn tức hỗn hển đuổi theo không bỏ, không chút phong độ, mấu chốt là lại không làm gì được Dạ Lăng Phong, toàn bộ màn trình diễn, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Nhưng, ai dám cười? Pháo hoa trên trời vẫn đang bắn, đệ tử thế hệ trẻ bị áp chế thành ra thế này, mặt mũi của thượng cổ hoàng tộc, quả thật có chút khó xử. Tiếp đó, các văn võ bá quan vội vàng chuyển chủ đề, Mộng Thính Vũ cũng sắp xếp hai cặp đấu còn lại tiến hành, không khí dường như hòa hoãn lại. Dường như, vừa rồi chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng kể. Chỉ là ai cũng biết, tại địa bản quyết chiến và thịnh yến yên hỏa, Thập Phương Đạo Cung đã dùng hai đệ tử trẻ tuổi, khiến hoàng tộc mất hết mặt mũi. Mấu chốt là, đây là do chính thái tử mời họ đến. Bên phía yến tiệc vẫn vui vẻ cười nói, nhưng ở nhiều góc khuất trong hoàng cung, những người trẻ tuổi đó tụ tập lại, tức giận đến phát điên. Khương Phong Nguyệt, Đông Dương Phong Tiêu hai tên phế vật này. Nhất là Đông Dương Phong Tiêu, quả thực mất mặt xấu hổ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, con trai của Lý Mộ Dương kia, chẳng phải là dẫm lên đầu chúng ta mà đi sao? Ta không hiểu nổi, Thập Phương Đạo Cung mạnh đến thế sao? Chúng ta đường đường là thượng cổ hoàng tộc, ngay cả con của một tội nhân cũng không giết được. Hoàng tộc chúng ta mấy vạn năm nay, có lúc nào mất mặt như vậy không? Tại thịnh yến yên hỏa, bị người ta đánh cho không còn đường lui. Cơn giận đó, chỉ có thể nuốt xuống. Sau khi đệ tử luận bàn kết thúc, thịnh yến vẫn tiếp tục, tiếp theo là ca múa biểu diễn. Phong trần. Dục đế nghiêng đầu, nhìn thoáng qua thái tử. Phụ hoàng. Sắc mặt Đông Dương Phong Trần khó coi một lúc lâu, nhưng lúc này, hắn vẫn cố gắng để mình bình tĩnh lại. Hôm nay cảm nhận được thất bại, là kinh nghiệm quý báu cả đời của con. Dục đế thản nhiên nói. Vâng, nhi thần quả thực không ngờ, lại bị hai đứa trẻ làm cho phiền muộn. Đông Dương Phong Trần nói. Ghi nhớ cảm giác hiện tại đi, không phải lúc nào cũng có. Điều này có thể nhắc nhở con, sau này phải làm thế nào? Con hiểu ý của trẫm chứ? Dục đế nói. Nhi thần minh bạch, việc cần làm bây giờ, chính là dẹp bỏ sự kiêu ngạo của hoàng tộc, không còn dùng cảm giác ưu việt để miệt thị đối thủ, xem hắn là một đối thủ thực sự. Hôm nay có chút chật vật, nhưng chỗ tốt là, trong thần tán có rất nhiều cơ hội để giải quyết vấn đề. Không thể phủ nhận, hắn có một loại tốc độ tiến bộ khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Ta tự mình cảm nhận được, năm kiếp luân hồi chi thể không phải là chuyện đùa. Vì vậy, ta nhất định phải xử lý triệt để hắn trước khi hắn vượt qua ta. Đông Dương Phong Trần cúi đầu nói. Rõ ràng, sự thất bại của đệ đệ và muội muội đã giúp hắn điều chỉnh lại tâm thái. Nếu không, tâm trạng sẽ còn thật sự buồn bực. Thần tán là cơ hội duy nhất. Bỏ lỡ lần này, nếu đạo cung giấu hắn đi, để hắn tìm tu 2-3 năm, lần sau gặp lại, con cũng phải ngước nhìn hắn. Dục đế nói. Đông Dương Phong Trần vẫn còn có chút khó chịu, bởi vì dục đế đánh giá Lý Thiên Mệnh quá cao. Trong lịch sử của thần quốc, thiên phú duy nhất mạnh hơn cửu thủ của tộc chúng ta, e rằng chỉ có năm kiếp luân hồi chi thể của Lý Thị Thánh Tộc. Không ngờ rằng, cái tiểu tộc gần như diệt tộc này, vậy mà lại huy hoàng trở lại, để đạo cung nắm lấy cơ hội. Dục đế ánh mắt âm u, không biết đang suy nghĩ gì. Phụ hoàng yên tâm, chỉ cần hắn dám vào thần tán, con nhất định sẽ vì hoàng tộc giải quyết tai họa này. Đông Dương Phong Trần quả quyết nói. Lý Thiên Mệnh rõ ràng sẽ vào thần tán. Bởi vì, nếu không phải vì thần tán, các điện vương hôm nay căn bản không cần thiết dẫn hắn đến đây mạo hiểm. Đến đây dự yến tranh đoạt, bản thân nó đã là một loại tín hiệu. Nếu không giải quyết được thì sao? Dục đế hỏi. Vậy con cũng đừng làm thái tử nữa, để đại ca con làm. Thiên phú của con cao, phương diện võ đạo không ai sánh bằng, nhưng hoàng tộc từ trước đến nay đều nói chuyện bằng công tích, con có thể xử lý được tên dư nghiệt của Lý Thị Thánh Tộc này, đó là một công lớn, không làm được, thì thoái vị nhường ngôi. Dục đế nói. Vâng. Đông Dương Phong Trần cảm thấy một áp lực bàng bạc như núi, đè nặng trên đỉnh đầu mình. Hắn biết, đây cũng là vì, chính mình đã làm hỏng thịnh yến yên hỏa. Càng là áp lực nặng nề, sát cơ trong lòng hắn lại càng nồng đậm. May mắn, ta bây giờ bóp chết hắn, vẫn như bóp chết một con kiến. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng đối thủ quyết định vận mệnh của mình, lại là một tên nhóc nhỏ hơn 10 tuổi. Nhưng, đã trở thành đối thủ, hắn muốn nói, vậy thì đi chết đi. Khi pháo hoa đầy trời cuối cùng cũng đã đốt xong, thịnh yến yên hỏa cũng đến hồi kết. Ngoài một vài khúc nhạc đệm phía trước, toàn bộ yến tiệc cũng thuận lợi, các cường giả của thần đô trò chuyện vui vẻ, chỉ điểm giang sơn, nịnh bợ, nói cười rôm rã. Yến tiệc sắp sửa kết thúc. Đúng lúc này, báo. khởi bẩm bệ hạ, đại sự không ổn. Một đám người áo đen xông vào thịnh yến Yên Hỏa, không mà ngăn cản mà xông tới, đây chính là trọng tội. Tuy nhiên, nhìn trang phục của họ, rõ ràng là nhân viên tình báo của thượng cổ hoàng tộc, một câu đại sự không ổn, trực tiếp kinh động toàn trường. Các cường giả thần đô tại thịnh yến lập tức như lâm đại địch. Dù sao, hiện tại chính là thời buổi rối loạn. Hầu như tất cả mọi người đều đứng dậy, bao gồm cả Bạch Mặc, Dạ Nhất bọn họ. Họ vô thức bảo vệ Lý Thiên Mệnh và mấy người kia ở giữa. Bệ hạ, kẻ phản quốc Khương Lăng đã xuất hiện. Hắn chỉ huy bè phái, liên hợp với các tông môn cửu cảnh, nhân lúc lễ hội Yên Hỏa ồn ào, không phòng bị, đã đánh lén tấn công Võ Thánh Phủ. Người của chính cảnh vực tông môn, dựa vào sự che đậy của pháo hoa, đã chui vào từ hệ thống thủy đạo của thần đô, sự việc xảy ra đột ngột, Võ Thánh Phủ tổn thất nặng nề, thương vong vô số. Hiện tại, Khương Lăng đang dẫn theo thuộc hạ, bắt giữ tù binh của Võ Thánh Phủ, thẳng tiến đến Hoàng Thành. Tin tức vừa ra, toàn trường đều ngây người một lúc. Lễ hội Yên Hỏa là lễ đoàn viên, là ngày lễ long trọng nhất của thần quốc, lúc đốt pháo hoa, chính là lúc bá tánh reo hò lớn nhất, thả lỏng nhất. Võ Thánh Phủ chính là phủ đệ của các văn võ đại thần trong triều, những năm gần đây, Dục Đế vì chiến công rất cao, nhận được sự ủng hộ lớn nhất từ Võ Thánh Phủ, đây là nền tảng để hắn có thể ngồi vững trên ngai vàng. Nhưng mà, hôm nay trong lễ hội Yên Hỏa, Võ Thánh Phủ có ít nhất hơn 200 cường giả hàng đầu, đã được mời đến Hoàng Thành. Đây chính là lúc Võ Thánh Phủ trống rỗng nhất. Cái gọi là Khương Lăng chính là cửu hoàng tử của tiên đế, Đông Dương Lăng. Rõ ràng, Dục Đế không ngờ rằng Đông Dương Lăng sẽ gây khó dễ vào lễ hội Yên Hỏa, mà lại không tấn công Hoàng Thành, lại đi tấn công Võ Thánh Phủ. Ngày đó tiên đế băng hà, Đông Dương Lăng mang theo tất cả thân tín, hậu nhân biến mất, rõ ràng là đã trốn ở một nơi nào đó trong thần đô, dùng thiên văn kết giới ẩn mình, lại thêm rất có thể có người bao che, Dục Đế đến bây giờ vẫn chưa bắt được hắn. Kẻ phản quốc, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao? Rất tốt. Dục Đế trầm giọng cười một tiếng. Bây giờ, Đông Dương Lăng làm bị thương Võ Thánh Phủ, còn hướng đến Hoàng Thành. Dục Đế dường như chỉ mong được chính diện giao chiến với hắn. Nhưng, hắn bỗng nhiên biến sắc. Đúng lúc này, trong yến tiệc, đột nhiên có hơn 300 người đột nhiên vùng dậy, ra tay tấn công những người xung quanh. Nhất thời, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, rất nhiều cộng sinh thú đỉnh cấp đột nhiên xuất hiện, tiếng gầm một âm chấn thiên. Phanh phanh phanh. Nhất thời, khắp nơi đều đang rung chuyển. Hộ giá. Là người của cổ thị tộc, đáng chết. Lớn mật, tham lang cổ tộc, thao thiết cổ tộc, tất phương cổ tộc, kỳ lân cổ tộc, dám phản quốc khi quân, nghịch loạn triều cương. Thậm chí, không chỉ là cổ thị tộc, còn có rất nhiều người của Khương thị hoàng tộc, đột nhiên ra tay. Nhất thời, vậy mà hoàn toàn không rõ được, ai đã đầu quân cho Đông Dương Lăng. Rõ ràng, Đông Dương Lăng từ trước đến nay đều không biến mất. Hắn vẫn luôn ở thần đô nắm giữ đại cục, chỉ vì giờ khắc này. Dục Đế đối với người của cổ thị tộc, đã phong tỏa rất chặt, thậm chí đã tra rõ qua, những người này cũng đã tuyên thệ trung thành. Hắn biết, trong những người này, chắc chắn vẫn còn những kẻ ngoan cố, nhưng lại không ngờ rằng, vậy mà lại có nhiều như vậy. Đông Dương Dục mưu sát tiên đế, soán vị cướp ngôi, tội nghiệt ngập trời, tội không thể tha thứ. Hắn cùng Trung Hiền Quân, bức bách đế thú, giả truyền thánh chỉ, lòng lan dạ thú, thiên hạ đều có thể tru diệt. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh nhìn mà chỉ biết thở dài. Hắn không biết trong đó có bao nhiêu chi tiết hắn không biết, cũng không biết Đông Dương Lăng rốt cuộc giấu ở đâu, càng không biết tại sao cổ thị tộc và một bộ phận lớn thượng cổ hoàng tộc lại muốn ủng hộ Đông Dương Lăng. Hắn chỉ thấy, Đông Dương Lăng ẩn mình đã lâu, cuối cùng đã mượn lúc Dục Đế lơ là trong thịnh yến Yên Hỏa, lúc đốt pháo hoa, tấn công Võ Thánh Phủ, trước hết dùng thủ đoạn sắc máu, làm suy yếu lực lượng của Dục Đế, đồng thời bắt giữ những nhân vật quan trọng của Võ Thánh Phủ, để kiềm chế các cường giả Võ Thánh Phủ bên cạnh Dục Đế. Thậm chí, hắn còn để cổ thị tộc và một bộ phận Khương thị hoàng tộc hình thành nội ứng trong thịnh yến Yên Hỏa, trong ngoài hợp công, khiến cho kết giới bảo vệ hoàng thành cũng không thể thuận lợi triển khai. Lý Thiên Mệnh ngược lại muốn xem chó cắn chó, nhưng cảnh tượng này quá hỗn loạn, không cẩn thận sẽ bị vạ lây. Ầm ầm. Rất nhiều cung điện tồn tại mấy vạn năm đều sụp đổ trong chiến đấu, rất nhiều cung nữ thái giám đều bị nghiền nát, tầm mắt nhìn thấy nơi nào, rất nhanh đều trở thành phế tích. Đi. Dưới tình hình như vậy, Bạch Mặc một tay tóm một người, xách cả hắn và Dạ Lăng Phong lên rồi lập tức rút lui. Ba vị điện vương khác thì lần lượt mang đi Trần Kinh Hồng, Tư Đồ Y và Bạch Tiểu Trúc. Vù vù. Tốc độ của họ rất nhanh họ đã rời khỏi Hoàng Thành. Nhìn lại, đại quân của Đông Dương Lăng đã dết vào Hoàng Thành không chút phòng bị. Bên kia hỏa quang ngút trời, cuộc quyết đấu giữa các cường giả và cự thú, dẫn đến vô số kiến trúc sụp đổ, vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Pháo hoa đã đốt xong, thần đô vừa mới yên tĩnh được một lúc, vậy mà lập tức biến thành chiến trường. cuộc quyết đấu của các cường giả hàng đầu thần quốc đã gây ra một trận địa chấn. Rầm rầm rầm. Trận chiến từ Hoàng Thành lan đến gần thần đô, vô số ngự thú sư hướng về Hoàng Thành, toàn bộ thần đô sau sự vui vẻ, bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Khắp nơi đều là tiếng khóc, khắp nơi đều là tiếng giết chóc. Bọn họ điên rồi sao? Bạch Mặc chậm bước, dừng lại trên một lầu tháp. Đông Dương Lăng cũng được đấy, không hó hé gì, ẩn giấu lâu như vậy. Hắn khiến cổ thị tộc bán mạng cho hắn, còn để chính cảnh vực tông môn xuất binh, thậm chí cả kỳ lân cổ tộc cũng bị cuốn vào. Dạ Nhất biểu môi, nói một cách khó tin. Chắc là đã hứa để kỳ lân cổ tộc trở lại cổ thị tộc, thu hồi ấn nhất thế chú, để kỳ lân cổ tộc lại thấy ánh mặt trời. Thiên Chi Điện Vương nói. Dục đế chỉ mong hắn xuất hiện, cho nên Thịnh Yến Yên Hỏa cũng không thiết lập phòng bị gì, nhưng mà, hắn sợ là không ngờ Đông Dương Lăng lại to gan như vậy, trước hết thừa dịp pháo hoa tấn công Võ Thánh Phủ. Nam Phương Điện Vương nói. Kệ hắn, tùy bọn họ đấu, đánh càng dữ càng tốt. Chúng ta ngồi trên núi xem hổ đánh nhau là đủ. Dạ Nhất nói. Các ngươi đoán xem ai sẽ thắng. Khó nói lắm, Dục đế cũng không phải không có chuẩn bị, mà lại thực lực của hắn vốn đã chiếm ưu thế. Có điều, có một điểm có thể xác định, đó chính là Đông Dương Lăng đã ra tay thì không thể thu tay lại được. Tiếp theo, thần đô sẽ chìm trong chiến loạn. Cho đến khi hai huynh đệ họ phân ra thắng bại thực sự. Bạch Mặc nói. Nếu bọn họ đấu đến mức làm phế cả thượng cổ hoàng tộc thì tốt. Dạ Nhất cười nhạt nói. Có lý. Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng đột nhiên khai chiến, trong toàn bộ thần đô, người duy nhất có thể ngồi vững cũng chỉ có Thập Phương Đạo Cung. Trước hết đưa bọn trẻ về, rồi lại đến gần xem tình hình chiến đấu. Bạch Mặc nói. Được. Chờ một chút. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Điện Vương, thượng cổ hoàng tộc đấu đá, thần tán thì sao? Còn vào được nữa không? Không sao, thần tán nửa tháng sau mở ra, cho dù lúc đó bọn họ chưa phân ra thắng bại, thần tán cũng sẽ mở đúng giờ. Nếu họ vẫn đang tranh đấu, không ai đi thần tán, ta sẽ dẫn ngươi đi, dù sao ngươi cũng đã giành được suất rồi. Bạch Mặc nói. Được. Lý Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm. Nói thật, hắn cũng lười quan tâm, hai phe hoàng tộc này ai có thể thắng. Hắn cũng nghĩ giống Dạ Nhất bọn họ, lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Hiện tại thần đô quá loạn, Bạch Mặc bọn người liền đưa Lý Thiên Mệnh bọn họ về đạo cung. Vừa mới trở về, họ phát hiện Thập Phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch, vậy mà đã mở Thập Phương trấn ma kết giới. Sau đó, toàn bộ Thập Phương đạo cung đều được bao phủ trong lớp phòng ngự cường lực, ngoài đệ tử đạo cung, không ai vào được. Cung chủ truyền lệnh xuống, trong thời gian chiến loạn ở thần đô, đệ tử đạo cung không được rời đi, nếu muốn về gia tộc thì không được quay lại đạo cung nữa. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vâng. Khương Ám, Cô Tô Ly bọn người, có phải toàn bộ đã tham chiến không? Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Vâng. Rất tốt, đã như vậy, bọn họ cũng không cần trở về nữa, nhân lúc chiến loạn, đã đến lúc để Thập Phương Đạo Cung thay da đổi thịt rồi. Cứ đấu như vậy nữa, chờ họ trở về, cũng không còn tư cách gì để la lối nữa. Vi Sinh Vân Tịch nói. Mắt họ sáng lên. Quả nhiên, đó là một cơ hội tốt để thanh trừng Đạo Cung. Những nhân vật chủ chốt của sáu đại phương điện, về cơ bản đều thuộc về hoàng tộc và các thế lực khác, bên ngoài đánh nhau, họ chắc chắn phải vì gia tộc mà tham chiến. Bên phía đạo cung, sáu đại phương điện thiếu đi cường giả đỉnh cấp trấn giữ, những người còn lại, Vi Sinh Vân Tịch bọn họ, có nhiều thời gian, từng người một nhổ đi. Thậm chí, lấy một vài lý do, bãi bỏ vị trí điện vương của Khương Ám bọn họ, để người của mình lên thay. Nói tóm lại, lần nội chiến trong hoàng tộc này, đối với Thập Phương Đạo Cung và Lý Thiên Mệnh mà nói, đều là một cơ hội lớn. Nội chiến trong hoàng tộc và việc thanh trừng trong đạo cung đều không phải là chuyện Lý Thiên Mệnh có thể quản, việc bày ra trước mắt hắn vẫn là thượng cổ thần tán. Sau đó, từ sau khi trở về từ Thịnh Yến Yên Hỏa, hắn mặc kệ bên ngoài hỗn loạn thế nào, vẫn lao vào khổ tu. Sau khi đạo cung phong tỏa, chỉ có thể ra, không thể vào. Cứ như vậy, những đệ tử hoàng tộc còn ở lại đạo cung đều phải cân nhắc xem có nên ra ngoài hay không. Nghe nói bên ngoài 1/4 hoàng thành đã bị đánh thành phế tích, sau khi ra ngoài có bị giết hay không, cũng không chắc. Không nghi ngờ gì, trong toàn bộ thần đô, Thập Phương Đạo Cung là nơi an toàn nhất. Gặp phải Thập Phương trấn ma kết giới của Thập Phương Đạo Cung, dù là người của Dục Đế hay người của Đông Dương Lăng, đều phải đi đường vòng. Trước đây trận chiến của các tông môn Đông Hoàng Cảnh, cũng là giao tranh bên ngoài, còn lần nội chiến ở thần đô này, lại trực tiếp chiến đấu trong thành trì, cộng sinh thú của cường giả đỉnh cấp, đủ để đâm nát thành lâu. Thậm chí có người nói, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng phá hỏng thần đô, hủy hoại tâm huyết mấy vạn năm của tổ tông hoàng tộc chỉ trong chốc lát. Nhưng, quan tâm ta làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. hắn hiện tại vẫn đang điên cuồng khổ tu trong kiếm khí trì. Nói là khổ tu, kỳ thực cũng là một người một chim đang chịu tội ở đây. Đương nhiên, con chim là huỳnh hỏa, không phải những thứ kỳ quái khác. Mỗi khi đến lúc kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết của một người một chim cứ thế vang lên không ngớt. Quả nhiên, theo số lượng bất diệt kiếm khí dung hợp trong cơ thể máu thịt càng ngày càng nhiều, việc tiếp tục dung hợp kiếm khí linh tai vô hạn vào huyết nhục hữu hạn này trở nên càng ngày càng khó khăn, càng ngày càng đau đớn. Lý Thiên Mệnh hiện tại, toàn thân đều đang tỏa ra kiếm khí, dù chỉ là một ngón tay, cũng có thể xuyên thủng nham thạch. Đây chính là uy lực của bất diệt kiếm thể. Hắn hiện tại gần như có thể chiến đấu không cần binh khí, chỉ dùng ngón tay cũng có thể thi triển kiếm chiêu. Một ánh mắt, cũng có thể xuyên thấu huyết nhục. 10 ngày trôi qua, số lượng bất diệt kiếm khí trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đã đạt đến 500. Nghe nói đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu, dựa vào Thái Nhất Tháp, giá trị cực hạn của hắn cũng chỉ hơn 900, còn chưa đạt đến 1000. Quá trình tu luyện bất diệt kiếm thể, tuy thực sự đau đớn, nhưng không thể không nói, hiệu quả và lợi ích rất lớn. Dùng lời của Vi Sinh Vân Tịch mà nói, đó chính là, Lý Thiên Mệnh trông như không chịu nổi, gào khóc thảm thiết, nhưng kỳ thực, hắn chưa bao giờ từ bỏ. Cảnh tượng trong kiếm khí trì, trông rất thê thảm, nhưng mấu chốt là, mới có nửa tháng, hắn đã dung hợp được 500 kiếm khí. Ai biết, cực hạn của hắn ở đâu? Chỉ là, sắp phải đi thượng cổ thần tán, rời khỏi kiếm khí trì, thì không thể nâng cao bất diệt kiếm thể, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút buồn bực. Lúc này, Vi Sinh Vân Tịch đến. Sầu não gì vậy? Vi Sinh Vân Tịch hỏi. Nếu có thể mang theo những kiếm khí này, mang vào thần tán thì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Có thể mà. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ nói thật chứ? Đương nhiên. Trong lúc nói chuyện, bà lấy ra một viên đá trong suốt lớn bằng nắm tay. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, thánh thiên văn trên viên đá đó, ít nhất cũng có 70 đạo. Đây là không minh giới thạch, cũng là một loại thánh linh khoáng để chế tác tu di giới chỉ, bên trong có không gian kỳ diệu nhất định. Có điều, không minh giới thạch vì ổn định hơn nên thường được dùng để chứa đựng linh tai. Những kiếm khí này, cũng là dựa vào không minh giới thạch mà bắt được. Vi Sinh Vân Tịch nói. Nó có thể mang đi bao nhiêu bất diệt kiếm khí? Hơn 1000 một chút. Quá tốt rồi. Lý Thiên Mệnh đã biết, thời gian mở thần tán, khoảng từ một tháng đến nửa năm, thường là 2-3 tháng. Hơn 1000 bất diệt kiếm khí, đủ để hắn và huỳnh hỏa dung hợp. Tiếp đó, Vi Sinh Vân Tịch tự mình vì hắn, chọn lựa những bất diệt kiếm khí phù hợp với họ. Cung chủ, bên ngoài sao rồi? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đêm lễ hội yên hỏa đánh nhau khá ác liệt, hai bên đều có không ít thương vong, tạm thời cầm cự. Dục đế đóng giữ hoàn thành, Đông Dương Lăng lấy cổ thị tộc làm căn cứ. Bây giờ, họ giống như hai con mãnh thú, bị nhốt trong một cái lồng, tạm thời ngừng chiến, nhưng, họ sớm muộn gì cũng sẽ vì một ngôi vị hoàng đế mà phân ra sinh tử. Bây giờ chỉ là đang giằng co, tìm kiếm sơ hở của đối phương, để phát động đòn chí mạng thôi. Vi Sinh Vân Tịch cười nói. Đạo cung có thể ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, sau đó hưởng lợi ngư ông sao? Không vội, tỉnh quan kỳ biến là đủ. Ta nghe nói có mấy phương điện đã đổi điện vương rồi. Ai bảo ta triệu tập họ, họ không quay lại. Là điện vương của đạo cung, vậy mà lại tham gia nội chiến của hoàng tộc, ta không nên bãi chức của họ sao? Vi Sinh Vân Tịch nói. Bà nói chuyện quá ôn nhu, kỳ thực không hề giống thủ lĩnh của đạo cung, càng giống một trưởng bối hiền hòa. Nhưng, mấy quyết định bà đưa ra trong cuộc nội chiến ở thần đô, quả thực quyết đoán, nhanh chóng. Hiện tại, đạo cung hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay bà, vui vẻ phồn vinh. Số 1 đình viện. Ban đêm. Dưới ánh sao, Khương Phi Linh nắm tay Lý Thiên Mệnh, đang thử một lần đột phá về phương diện thần văn sư. Không sai, hôm nay họ khiêu chiến nhị tinh thiên văn thư. Nếu thành công, chúng ta hợp thể sẽ trở thành nhị tinh thiên văn sư. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi nói chuyện sao kỳ vậy? Tập trung đi, đừng lãng phí bút mực. Khương Phi Linh lườm hắn một cái. Nhị tinh thiên văn thư, độ dày tăng gấp đôi, phải vô cùng nghiêm túc. Trước đó họ đã thất bại rất nhiều lần, lãng phí không ít không linh thư và bút mực, nếu thất bại nữa, thì sẽ lỗ to. Cuốn nhị tinh thiên văn thư này, tên là Mê Hồn Trận Sách. Đây là thiên văn thư kinh điển của Nhiên Hồn tộc, có thể trong nháy mắt tạo ra một mê hồn trận, bao phủ phạm vi ngàn mét. Mê hồn trận này, không chỉ có trở ngại về tầm nhìn, mà còn có biến hóa về huyễn cảnh. Nói tóm lại, đây là một cuốn sách để đào mệnh. Lý Thiên Mệnh khi chọn lựa, chính là vì năng lực đặc thù của mê hồn trận sách này, mới chọn nó. Hắn cảm thấy mình không thiếu năng lực chiến đấu, mà thiếu chính là năng lực thoát thân khi gặp nguy hiểm cực độ. Một cuốn mê hồn trận sách như vậy, có thể còn hiệu quả hơn cả thiên văn thư tấn công. Dưới ánh sao, hắn nhìn đôi tay nhỏ mềm mại của Khương Phi Linh, nắm lấy bàn tay mình, rồng bay phượng múa trên thiên văn thư. Đây cũng là một loại hưởng thụ. Ca ca, ngày mai là xuất phát, đi thượng cổ thần tán đúng không? Đúng vậy. Ngươi xác định chưa? Xác định rồi. Được. Kỳ thực cũng không cần nghĩ phức tạp, sống trên đời này, không tránh được những chuyện vặt vãnh đó, nói tóm lại, cứ làm là xong. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi. Khương Phi Linh gật gật đầu, trong ánh mắt, cũng có niềm tin kiên định. Có lẽ là do mối quan hệ đọc sách này, khoảng một lúc lâu sau, cuốn mê hồn trận sách này vậy mà đã hoàn thành một cách hữu kinh vô hiểm. Hai nhị tinh thiên văn sư hợp hai là một, đã ra đời. Buồn ngủ quá. Khương Phi Linh dụi dụi mắt. Vậy thì ngủ đi. Lý Thiên Mệnh bế ngang nàng lên. Thả ta ra. Nàng cứ kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không ai cứu được nàng đâu. Rách cổ họng. Ngày hôm sau, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và Dạ Lăng Phong cùng nhau đi đến cổng lớn của đạo cung. Bên ngoài chiến loạn không ngừng, nhưng bên trong thập phương đạo cung lại tĩnh lặng lạ thường, chỉ là số đệ tử đã vơi đi trông thấy. Chẳng bao lâu sau, Trần Kinh Hồng, Bạch Tiểu Trúc, Tư Đồ Y, ba vị đệ tử thiên bản, cùng với vị Lai Điện Vương Bạch Mặc và Ám Điện chủ Dạ Nhất, tổng cộng 8 người đã tụ họp đông đủ. Bạch Mặc nói, chúng ta sẽ đưa thẳng các ngươi đến thứ hai thần đô. Nếu bên đạo cung không có chuyện gì, chúng ta sẽ ở lại đó chờ các ngươi bình an trở ra. Điều này có nghĩa là, họ có thể sẽ phải đợi ở thứ hai thần đô hơn một tháng, thậm chí là nửa năm. Lên đường thôi, đến Trầm Uyên chiến trường trước. Ngay tại cổng thập phương đạo cung có một cái động không đáy thông thẳng đến Trầm Uyên chiến trường. Vượt qua cái động đó, Lý Thiên Mệnh một lần nữa đặt chân đến thế giới hắc ám này, sấm sét vẫn văng đầy trời, một vần ma nhật âm u treo lơ lửng, nuốt chửng mọi ánh sáng trong thiên địa. Đối diện Trầm Uyên chiến trường, thần đô cũng cho xây dựng một tòa thành khác, có phần nhỏ hơn, chủ yếu dùng để chống cự hung thú, ngăn chúng tự động không đáy tràn vào thần đô tàn phá. Bạch Mặc sử dụng một món thánh thú binh tên là Thập Phương Phi Bàn, mang theo đám người trẻ tuổi cùng tiến về thứ hai thần đô. Ngồi trên phi bàn, cùng phong gào thét, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dạ Nhất cất lời dặn dò, trước khi vào thần tán, bọn họ sẽ kiểm tra tất cả những vật phẩm trái quy định trong tu di giới chỉ. Để tránh những cuộc báo thù không cần thiết, thượng cổ hoàng tộc đã quy định không được mang thiên văn thư mua được vào trong. Đến lúc đó, ta sẽ kiểm tra các đối thủ một lượt. Bạch Mặc tiếp lời, đúng vậy, thế lực ở thần đô tuy nhiều, nhưng nói cho cùng, tất cả đều là người của thượng cổ hoàng tộc. Bọn chúng có 25 người, cơ bản đều thuộc phe đối địch với các ngươi. Sau khi vào trong, nhất định phải hết sức cẩn thận. Thực ra những lời dặn dò này, bọn họ đã nói đi nói lại nhiều lần. Lý Thiên Mệnh hỏi, Điện Vương, Thái tử Đông Dương Phong Trần có cảnh giới gì? 2 năm trước, nghe nói hắn đã đạt đến thiên thánh cảnh tầng thứ 3. Không biết bây giờ có đột phá gì chưa? Đông Dương Phong Trần là người thứ 2 của hoàng tộc sau Càn Đế sở hữu thiên phú cửu thủ. Năm đó hắn 22 tuổi đã đến thiên chi thánh cảnh, chỉ kém cha ngươi một chút mà thôi. Bạch Mặc nói. Tuổi thật của Lý Thiên Mệnh bây giờ cũng là 22. Từ lúc rời Ly Hỏa Thành đến nay đã hơn một năm. Thực lực của hắn không yếu, nhưng cảnh giới vẫn còn cách thiên chi thánh cảnh một khoảng rất xa. Đông Dương Phong Trần 2 năm trước đã là thiên thánh cảnh tầng thứ 3 ư, Lý Thiên Mệnh nhớ lại, phó tông chủ Miên Hồn của Khôn Nguyên Tông, trước khi chết cũng có cảnh giới tương đương. Đông Dương Phong Trần là người của hoàng tộc có thiên phú cửu thủ, lại được dùng hết mọi tài nguyên, rất có thể còn mạnh hơn cả Thánh Hoàng Quân Thánh Tiêu của Thánh Thiên Phủ. Chả trách hắn lại xem thường ta như vậy, hóa ra là có bản lĩnh thật. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy. Dục đế xem chừng không có cơ hội đột phá đến cổ chi thánh cảnh. Nhưng Đông Dương Phong Trần này, tương lai thành tựu cổ thánh xác suất rất cao. Coi như không có luân hồi kính diện, hắn cũng có thể thành công. Bạch Mặc nói. Xem ra, vị thái tử này chính là người có thiên phú kiệt xuất nhất của hoàng tộc sau Càn Đế. Hiện tại, hắn có thể còn mạnh hơn cả 2 năm trước. Thiên chi thánh cảnh vô cùng khó để tăng cấp, vài năm, thậm chí vài chục năm mới lên được một trọng là chuyện bình thường. Dù vậy, Bạch Mặc vẫn dự đoán thái tử có thể thành tựu cổ thánh trước 100 tuổi. Hắn sẽ giết ta chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Sẽ giết. Nhưng mà, phiền phức lớn nhất của ngươi trong thần tán, lại không phải là hắn. Bạch Mặc nói. Câu nói này, đám người Trần Kinh Hồng đều không hiểu. Vâng. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ, nếu không có chuyện của Khương Phi Linh, Bạch Mặc bọn họ nói gì cũng sẽ không để hắn vào thần tán mạo hiểm. Từ góc độ của Dạ Nhất và Bạch Mặc, chuyến đi thần tán lần này hoàn toàn không thể lạc quan. Thậm chí là một con đường chết. Thứ hai thần đô, đã tới. Đây là một tòa thành trì được xây dựng trên Trầm Uyên chiến trường, kiến trúc chủ yếu lấy màu đen làm chủ đạo, trải dài mấy trăm dặm, từ xa trông như một tòa hắc ám chi thành. Thứ hai, Thần Đô hiện do Dục Đế cai quản, người trấn thủ ở đây là Thiên Võ Đại tướng quân Triệu Thần Hồng của Võ Thánh Phủ. Triệu Thần Hồng vốn là Bắc Phương Điện Vương của Thập Phương Đạo Cung, sau khi Thần Đô nội chiến bùng nổ, để đề phòng Đông Dương Lăng đánh lén thứ hai Thần Đô, Dục Đế đã điều ông ta tới đây. Nghe nói cung chủ đã tước bỏ vị trí Điện Vương của ta rồi. Khi Bạch Mặc bọn họ đến nơi, Triệu Thần Hồng đã đi tới với ánh mắt lạnh lẽo. Đúng vậy, nàng Triệu ngươi về đạo cung, ngươi không về tức là tự ý rời chức, nên cung chủ đã tạm thời tước bỏ vị trí của ngươi. Nếu ngươi không quay về, e rằng sẽ không còn là tạm thời nữa. Dạ Nhất thản nhiên đáp. Cung chủ sao lại hành xử như trò đùa vậy? Triệu Thần Hồng thịt mũi cười. Thời buổi đặc thù, xử lý đặc thù, ngươi không hiểu sao? Không hiểu thì có thể quay về đạo tông. Dạ Nhất nói. Hừ. Triệu Thần Hồng hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng, trong thời kỳ bất ổn này, thứ hai Thần Đô quan trọng hơn vị trí Điện Vương của Thập Phương Đạo Cung. Đợi Dục Đế dẹp yên Đông Dương Lăng, nắm lại đại cục, đến lúc đó, ta không tin mình không thể quay về đạo cung. Triệu Thần Hồng tỏ ra rất tự tin. Dù sao, gốc rễ và nội tình của ông ta đều nằm ở đó. Rất nhanh, 30 tiểu bối tham gia thần tán đã tụ họp tại khu trung tâm của thứ hai Thần Đô. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn qua, hắn phát hiện cả Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt đều có mặt. Vấn đề là, chẳng phải bọn họ đã thua dưới tay hắn và Dạ Lăng Phong, mất đi tư cách rồi sao? Trong cuộc chiến hoàng tộc, cổ thị tộc đa số đều đầu quân cho Đông Dương Lăng, đệ tử của họ bỏ trống suất, Dục Đế liền để người của mình thay thế. Bạch Mặc giải thích. Thì ra là thế. Đông Dương Phong Tiêu và Khương Phong Nguyệt đều ở đỉnh cao địa thánh cảnh, xét về thực lực thì hoàn toàn có tư cách tiến vào thần tán. Như vậy, trong 30 người này, số lượng tiểu bối thiên chi thánh cảnh đã giảm xuống còn 18 người, thiếu đi 3 người. 25 người kia, cơ bản đều là dòng chính của hoàng tộc và hậu duệ của những kẻ trung thành tuyệt đối. Bọn họ đứng cùng nhau, kết thành một khối, lấy Đông Dương Phong Trần với nửa khuôn mặt đen nhánh, không chút biểu tình làm trung tâm. Còn chưa vào thần tán, trên người bọn họ đã tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, tạo thành một áp lực âm u. Những người khác Lý Thiên Mệnh không quen biết nhiều, chỉ từng gặp qua Mộng Tình Tình, người đứng thứ hai trên thiên bảng, chỉ sau Trần Kinh Hồng. Nghe nói, cả Trần Kinh Hồng và Mộng Tình Tình đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai. Một tiểu bối gần 30 tuổi mà sở hữu thực lực gần với cường giả mạnh nhất Đông Hoàng cảnh, quả thật phi thường. Rất rõ ràng, sau khi thấy Lý Thiên Mệnh đến, Đông Dương Phong Trần đã khẽ mỉm cười, một cảm giác nhẹ nhõm cuối cùng cũng đến. Hắn chỉ sợ Lý Thiên Mệnh không tới. Thiên Mệnh ca, hắn nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng với huynh rồi. Dạ Lăng Phong có trực giác nhạy bén như dã thú. Vốn dĩ là nắm chắc rồi. Vào trong thần tán, nếu gặp phải hắn, cứ tranh thủ thời gian mà chạy là được. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vẫn chưa tự mãn đến mức không coi ai ra gì. Hiện tại mà nói, Đông Dương Phong Trần quả thực mang lại cho hắn một áp lực lớn như núi. Nếu không phải bị chuyện của Khương Phi Linh đè nặng, có lẽ Lý Thiên Mệnh đã phải vắt óc suy nghĩ cách né tránh sự trả thù của thái tử. Thần tán sắp mở, tất cả theo ta, tiến đến cửa thần tán. Triệu Thần Hồng nói. 30 vị tiểu bối theo sát phía sau, còn Bạch Mặc và Dạ Nhất thì đứng sau quan sát. Trên đường đi, người của hoàng tộc đều đi theo sau lưng thái tử. Thái tử đi chậm lại hai bước, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Lý Thiên Mệnh rồi nói, ngươi không sợ ta sẽ làm gì ngươi trong thần tán sao? Nếu ngươi muốn dọa ta, vậy ta sẽ không vào nữa. Lý Thiên Mệnh thản nhiên đáp. Ha ha, bọn họ phá lên cười. Gan cũng nhỏ thật đấy. Vậy câu nói của ngươi trong trận địa bản quyết chiến, hoàn toàn là do vô tri à? Đông Dương Phong Trần hỏi. Câu nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Bọn họ không nói nên lời. Vụ Cửu Minh nhất tộc ấy à? Xin lỗi, đó là ta cố ý. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Đông Dương Phong Trần híp mắt lại, đây không phải lần đầu tiên hắn chịu thiệt trên người Lý Thiên Mệnh. Rắc rắc. Nắm đấm của hắn siết chặt, tiếng xương cốt vang lên nghe thật chói tai. Nửa canh giờ sau, trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một ngôi nhà đá lợp ngói xanh. Tại thứ hai Thần Đô này, đây là một căn nhà vô cùng bình thường, chỉ là không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa gỗ duy nhất. Triệu Thần Hồng đưa chúng ta đến đây làm gì? Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Bởi vì, ngôi nhà đá này chính là lối vào của Thượng Cổ Thần Tán. Bạch Tiểu Trúc nói. Làm sao có thể? Lý Thiên Mệnh có chút khó tin, chỉ với căn phòng nát này, ta có thể sang phẳng nó trong nháy mắt. Ngươi sai rồi, dù chỉ là một viên gạch của ngôi nhà này, cường giả mạnh nhất thần quốc cũng không thể phá vỡ. Rất lâu về trước, ngôi nhà đá này đột nhiên xuất hiện trên Trầm Uyên chiến trường, không ai có thể phá cửa vào trong, lúc đó mới thu hút sự chú ý của mọi người, cuối cùng mới phát hiện ra đây là Thượng Cổ Thần Tán. Bây giờ, Thứ hai, thần đô xây dựng rất nhiều ngôi nhà đá tương tự, chính là để che giấu sự tồn tại của lối vào này. Bạch Tiểu Trúc cười đùa giải thích. Nghe quả thực rất kỳ diệu. Ít nhất Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhìn ra ngôi nhà đá ngói xanh này có gì đặc biệt. Chả trách họ nói, chỉ cần vào trong, sẽ chắc chắn đây là một ngôi mộ thần. Chỉ riêng cánh cửa mà không ai phá vỡ nổi của ngôi nhà đá ngói xanh này đã nói lên tất cả. Đi đến đây, Khương Phi Linh có chút xao động, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được tâm tình của nàng. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể an ủi. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên một sức mạnh vô cùng kiên định. Sống sót trở về. Bất kể là Linh Nhi, hay là chính mình. Ở đây chờ đợi khoảng 3 canh giờ, từ phía ngôi nhà đá ngói xanh bỗng truyền đến một tiếng két. Mọi người giật mình, đồng loạt nhìn về phía đó. Cánh cửa gỗ đã mở ra. Bên trong cánh cửa là một mảng tối đen, cảm giác âm u mà quỷ dị, tựa như có oan hồn ác quỷ ẩn náu. Tiếng gió vung vút từ bên trong truyền ra khiến người ta tê cả da đầu. Đó là mùi đặc trưng của những ngôi mộ cổ, có chút ẩm ướt, có chút mùi bụi bặm hôi thối, chỉ một luồng khí thổi ra cũng đủ bao trùm cả không gian. Két, két. Cánh cửa gỗ mục nát sau khi mở ra vẫn còn đang lay động, phảng phất như đang vẫy gọi người bên ngoài, hoan nghênh mọi người bước vào. Trong nó tựa như một bà lão lưng còng, răng đã rụng hết, đang cúi đầu mỉm cười đầy thâm sâu. Cảnh tượng này hoàn toàn khác xa so với thượng cổ thần mộ trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Hắn vốn nghĩ thượng cổ thần mộ phải hoành tráng, hùng vĩ, tựa như thiên cung, dù không vàng son lộng lẫy thì cũng phải nguy nga cao ngất, đầy khí phái. Mà cánh cửa thần tán trước mắt lại nhỏ hẹp và quỷ dị, cái hố đen sau cửa lộ ra vẻ chật chội, bức bối, dường như không đủ chỗ cho 30 người cùng đi vào. Đây chính là nơi đã sinh ra Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút không thể tin nổi. Rõ ràng, ngoài Đông Dương Phong Trần ra, không ai ở đây từng vào thần tán. Hắn ta dường như đã lường trước được mọi chuyện. Những người khác, ít nhiều đều có chút căng thẳng và kính sợ. Ví như Tư Đồ Y, nàng rung lên mấy cái, nép sát vào người Bạch Tiểu Trúc. Vào đi. Triệu Thần Hồng ra lệnh. Ta đi trước. Đông Dương Phong Trần dứt khoát vô cùng, quả nhiên bước lên trước, đi về phía ngôi nhà đá ngói xanh, thoáng chốc đã biến mất vào trong bóng tối. Ngay lúc này, trên cánh cửa gỗ hiện lên một con số màu máu, 29. Con số này có lẽ không phải chỉ tuổi của Đông Dương Phong Trần, mà là số suất còn lại. Tiếp đó, khi những người khác đi vào, con số này liên tục giảm xuống. Đợi 25 người của bọn họ vào hết, Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình mới theo sau. Dạ Lăng Phong đi phía trước, khi Lý Thiên Mệnh đến trước cửa, con số màu máu trên cánh cửa gỗ đã biến thành một. Chữ một này, tựa như có mắt, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn, con số này được tạo thành từ máu tươi, thứ máu đó như vẫn đang chảy, đỏ thẫm. Giống như vừa được rút ra từ một người mới chết không lâu. Đáng sợ quá. Khương Phi Linh nói. Đừng sợ, có ta đây. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bóng tối vô tận, bước lên một bước, chui vào trong đó. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, cánh cửa gỗ rung lên một cái, sau đó kẻo kẹt lay động, dường như có một bà lão đi lại khó khăn đang dùng hết sức đẩy từ phía sau. Rầm. Cửa đã đóng lại. Lý Thiên Mệnh cảm thấy đầu óc nhói lên một cái. Trước mắt tối đen như mực. Không nhìn thấy gì cả. Sau khi vào trong, hắn bước hụt một bước, rồi cả người không thể cử động, như đang trôi nổi giữa hư không. Khoảng một phút sau, hắn cuối cùng cũng dẫm được lên mặt đất, và thế giới trước mắt bỗng sáng lên. Lý Thiên Mệnh lập tức đề phòng, Đông Hoàng Kiếm đã xuất hiện trên tay. Hắn nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ chật hẹp. Gạch ngói của căn phòng đều có màu xanh, vô cùng cổ xưa, hư hại rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là bụi bặm, dẫm mạnh xuống đất cũng có thể để lại dấu chân. Căn phòng nhỏ như vậy khiến Lý Thiên Mệnh ngỡ rằng đây chính là ngôi nhà đá ngói xanh mà hắn vừa bước vào. Căn phòng có một cánh cửa gỗ, hình dáng cũng y hệt cánh cửa của ngôi nhà đá kia. Lý Thiên Mệnh hoài nghi, nếu mình bước ra khỏi cánh cửa này, liệu có trở lại thứ hai thần đô không? Hắn đoán là không, bởi vì thế giới bên ngoài cánh cửa âm u và hoang vu, tĩnh mịch và cổ lão, hoàn toàn không có tiếng sấm sét vốn vang vọng khắp Trầm Uyên chiến trường. Đây chính là bên trong thượng cổ thần tán. Những gì nhìn thấy trước mắt cũng khác xa so với tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, hắn đi đến trước cửa gỗ, dùng một chút bất diệt kiếm khí đâm vào. Điều đáng sợ là, cánh cửa gỗ trông như chạm nhẹ cũng vỡ nát này lại không hề hấn gì. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh rất khó lay động nó. Nói cách khác, hắn muốn đóng cửa cũng không được. Ta không tin. Hắn rút Đông Hoàng kiếm ra, chém mạnh vào cửa gỗ. Xoẹt. Quả nhiên, trên cửa gỗ xuất hiện một vết nứt, tuy chưa bị chém đứt. Nhưng ít nhất cũng chứng tỏ thần vật như Đông Hoàng Kiếm vẫn có chút tác dụng. Đây chính là bên trong thần tán. Một cánh cửa gỗ mục nát mà ngay cả bất diệt kiếm khí cũng không phá nổi, đây không phải thần tán thì là gì? Linh Nhi, có tin tức gì về sự tồn tại kia không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời không có, nơi này rất yên tĩnh, hay nói đúng hơn, là rất tĩnh mịch. Khương Phi Linh đáp. Vậy chúng ta ra ngoài tìm Tiểu Phong trước, xem có thể tụ hợp với cậu ấy không? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đoán rằng, 30 người bọn họ đã bị phân tán đến các ngóc ngách khác nhau trong thần tán. Hắn bước ra khỏi căn phòng nhỏ, phát hiện bên ngoài là một hành lang rộng lớn. Hành lang rất lớn, các bức tường trên dưới trái phải đều được xây bằng gạch xanh cổ lão. Điều này có nghĩa là, không một bức tường nào có thể bị phá vỡ. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiến về phía trước, hoặc lùi lại, phía trước có rất nhiều ngã rẽ, và phía sau cũng vậy. Nơi này trông như một mê cung âm u quỷ dị, không thấy điểm cuối, cũng không thấy điểm đầu. May mắn là hành lang rất rộng, ít nhất Lam Hoang chiến đấu trong này cũng không thành vấn đề. Hai bên hành lang có vô số những ngôi nhà đá ngói xanh, trông như một thành trì. Ngoại trừ căn phòng Lý Thiên Mệnh vừa bước ra, cửa gỗ của những ngôi nhà khác đều đã đóng kín. Lý Thiên Mệnh xách theo Đông Hoàng kiếm, lặng lẽ tiến về phía trước. Hắn dùng con mắt thứ ba động tất chi nhãn quan sát xung quanh, và không thể tránh khỏi việc để lại dấu chân của mình trên lớp bụi gạch xanh dày cộm dưới đất. Huỳnh Hỏa không chịu nổi sự cô tịch và tò mò, liền chui ra khỏi cộng sinh không gian, đậu trên vai Lý Thiên Mệnh. Kỹ thật, đây mà là thần tán cái nổi gì, đây rõ ràng là một khu mộ chết, còn chẳng bằng Lý thị tổ địa của ngươi. Huỳnh Hỏa phàn nàn. Đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn đang đứng trước cửa một ngôi nhà đá ngói xanh khác, cánh cửa gỗ đã đóng kín. Hắn nheo mắt, áp sát vào cửa gỗ, ghé tai lên nghe. Hắn luôn cảm thấy bên trong như có tiếng động. Binh binh. Cánh cửa gỗ cuối cùng cũng rung lên. Má ơi, có ma. Huỳnh Hỏa hét lên một tiếng thảm thiết, vứt bỏ Lý Thiên Mệnh mà bò lăn chạy trốn. Gã này vốn sợ những thứ ma quỷ linh tinh, lúc này đã bị dọa cho hồn bay phách tán. Nói thật, ngay cả tim Lý Thiên Mệnh cũng đập thình thịch, Khương Phi Linh cũng không nhịn được mà hét lên. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, tựa vào bức tường đối diện. Ta khốn kiếp thật, Huỳnh Hỏa chạy được một đoạn, phát hiện không có Lý Thiên Mệnh bên cạnh, trong lòng càng sợ hãi hơn. Nó run rẩy, vội vàng quay lại, chui tọt vào cộng sinh không gian, nấp trong lòng Lam Hoang. Gà ca, không ngờ gan huynh nhỏ vậy. Lam Hoang khinh bỉ nói, bởi nó đã nóng lòng muốn thử sức rồi. Nói bậy, ta sợ các ngươi hoảng, nên mới đặc biệt quay về ổn định quân tâm. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Vậy sao huynh còn run, ta đang chỉnh lại kiểu tóc đấy? Nó vẫn còn cãi nhau trong cộng sinh không gian, còn Lý Thiên Mệnh thì đang dựa vào tường, trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Vừa rồi cánh cửa chỉ rung lên vài cái, rõ ràng là có vật sống, nhưng lại không có bất kỳ hơi thở của sinh vật nào thứ đó, rốt cuộc là gì? Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, cả hàng dài đều là những ngôi nhà đá ngói xanh như vậy, chính hắn vừa rồi cũng từ một trong số đó đi ra. Khi hắn quay đầu nhìn lại, tất cả các cánh cửa gỗ đều đã đóng kín, không thể tìm ra hắn đã ra từ căn nào. Bên trong phòng là gì? Khương Phi Linh hỏi. Không biết. Đừng quan tâm nữa, đi tiếp xem sao. Lý Thiên Mệnh nói. Đi được vài bước, hắn nhìn về phía góc tối sâu thẳm sau lưng. Hắn mơ hồ cảm giác, nơi đó dường như có thứ gì đó đang theo dõi mình. Ngươi không phải muốn ta đưa Linh Nhi về mộ táng sao? Chúng ta về rồi đây, ngươi ở đâu? Hắn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng, không ai trả lời. Ngươi không tìm ta, thì ta đi tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục tiến về phía trước. Khi hắn tăng tốc, dường như sau lưng cũng có tiếng bước chân vang lên với cùng một nhịp điệu. Nhưng khi hắn quay đầu lại chẳng thấy gì, ngay cả động tất chi nhãn cũng không phát hiện ra. Nếu không phải những cánh cửa gỗ của các ngôi nhà đá này đều đã đóng lại, Lý Thiên Mệnh còn tưởng thứ bên trong đã chạy ra ngoài. Hắn đã đi được hơn vạn mét, qua hơn 1000 ngôi nhà đá ngói xanh. Trên đường, hắn gặp vài ngã ba, đều chọn đi thẳng. Lần này, hắn rẽ vào hành lang bên trái, phát hiện bên trong vẫn là những ngôi nhà đá. Khắp nơi đều là loại nhà đá này. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, phía trước xuất hiện ba ngã rẽ, nhưng có một lối không thể đi. Ngăn cản Lý Thiên Mệnh là một loại kết giới thiên văn. Kết giới đó tạo thành một rào cản trong suốt, chỉ cần đến gần là sẽ bị đẩy văng ra. Kết giới thiên văn này có ý là, ta không thể vào hành lang này. Vậy, bên trong đó sẽ có gì? Lý Thiên Mệnh đứng trước hành lang, nheo mắt suy nghĩ. Hai ngã rẽ còn lại có thể đi qua, nhưng Lý Thiên Mệnh không vội. Cánh tay hắc ám này của ta có thể phá nhiên hồn kết giới, không biết có thể xuyên qua kết giới thần tán này không? Hắn đưa tay trái ra, tiến về phía trước. Khi đến gần kết giới thần tán, hắn rõ ràng cảm nhận được lực cản. Nhưng, cánh tay hắc ám quả nhiên có hiệu quả. Lý Thiên Mệnh duỗi năm ngón tay, từ từ tiến về phía trước. Hắn dùng động tất chi nhãn nhìn, phía trước xuất hiện từng đường thiên văn màu xanh sẫm. Hắn nắm lấy, thay đổi, xé rách chúng, và kết giới thần tán dường như bắt đầu tan rã. Có thể đi qua. Lý Thiên Mệnh như đứng giữa cơn bão, từng bước tiến lên, dùng tay trái mở đường, xé rách từng đường thiên văn. Bỗng nhiên, động tất chi nhãn của hắn thấy được cảnh tượng phía sau kết giới. Hắn thấy một người, Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong tay cầm Nhiên Huyết Phách Kiếm, dựa vào tường, vô cùng cảnh giác tiến về phía trước. Nhưng, cách sau lưng cậu ta vài chục mét, có một người đang bám theo. Người kia, có nửa khuôn mặt đen nhánh. Ở góc độ này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhìn thấy má phải đen kịt của hắn. Ánh mắt trên má phải đó, âm u, dữ tợn, mang theo oán hận ngút trời, nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong, từng bước tiến lại gần. Tiểu Phong, cẩn thận. Lý Thiên Mệnh gào lên một tiếng. Âm thanh lớn như vậy, nhưng Dạ Lăng Phong dường như hoàn toàn không nghe thấy, dù cậu ta có quay đầu lại nhìn. Điều quỷ dị là, cậu ta như không nhìn thấy Đông Dương Phong Trần, nghi hoặc lắc đầu rồi tiếp tục đi về phía trước. Đáng sợ hơn, Đông Dương Phong Trần phía sau cậu ta vẫn đang tăng tốc, ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng nghe thấy tiếng bước chân cộc cộc, âm thanh ngày càng dồn dập. Không đúng. Âm thanh này sao lại giống như đến từ sau lưng mình? Lý Thiên Mệnh dựng tóc gáy, đột ngột quay đầu lại, một bóng đen dường như đang lao tới từ trong bóng tối. Động tất chi nhãn của hắn đang tập trung vào cánh tay trái để xé rách kết giới thần tán, nên nhất thời không nhìn rõ đó là ai, hay nói đúng hơn là cái gì. Xoẹt. May mắn thay, đúng lúc này, cánh tay hắc ám của hắn đã hoàn toàn xé rách kết giới thần tán. Hắn lăn một vòng về phía trước, thân thể nhẹ bẫng. Khi hắn bật dậy, cầm kiếm định ra tay, hắn bất ngờ phát hiện, sau lưng không có gì cả. Hắn đã xuất hiện ở một hành lang khác. Hành lang này trước sau đều không có dấu chân trên bụi, rõ ràng chưa ai từng đi qua. Kết giới thần tán, bóng đen, tất cả đều biến mất. Hắn dường như đã bị dịch chuyển đến một nơi khác. Nhưng mà, Tiểu Phong sắp bị Đông Dương Phong Trần đuổi kịp rồi. Điều này khiến tâm trạng hắn vừa căng thẳng vừa nóng nảy. Hắn đã thấy ánh mắt của Đông Dương Phong Trần, tuyệt đối là muốn giết Dạ Lăng Phong. Hắn vốn tưởng sau khi phá kết giới sẽ đến được chỗ đó, nhưng không ngờ, khi qua được rồi thì bên này lại chẳng có gì. Chuyện này rốt cuộc là sao? Khương Phi Linh cũng rối bời. Xuyệt, có thứ gì đó không sạch sẽ. Huỳnh Hỏa nhỏ giọng nói, nó đang nấp trong một kẽ hở nào đó dưới nách Lam Hoang. Lý Thiên Mệnh cũng bị làm cho hồ đồ. Nếu những gì vừa thấy là thật, thì Tiểu Phong gặp phiền phức lớn rồi. Nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể như con ruồi không đầu, chọn một hướng rồi nhanh chóng tiến lên. Cộc cộc cộc. Bỗng nhiên, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân. Lý Thiên Mệnh đặt tay trái ra sau lưng, hắn thấy rõ, tiếng bước chân có tồn tại, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Vậy thì cái bóng đen vừa rồi giải thích thế nào? Nhìn một lúc lâu, tiếng bước chân vẫn còn, nhưng không có người, Lý Thiên Mệnh cũng lười nhìn nữa. Hắn dùng động tất chi nhãn để mở đường, muốn tìm xem ở những nơi khác có còn kết giới thần tán không. Đúng lúc này, không khí sau lưng đột nhiên trở nên vô cùng âm u, một luồng khí lạnh ập thẳng vào lưng hắn. Cộp. Tiếng bước chân nặng nề, lại một lần nữa vang lên. Hết chương 481. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.